Âu Lộ Phỉ tựa hồ có chút sợ Cao Mẫn Nguyệt, thật cẩn thận mà hướng Cao Huyền phía sau né tránh, trong ánh mắt mang theo kinh hoàng, một chút cũng không có làm mỗ công ty tổng tài khí chất. Cao Mẫn Nguyệt như là không thấy được bọn họ đối chính mình đề phòng, cùng chính mình ra giống nhau, đầu tiên là tùy ý mà nhìn xem sờ sờ, sau lại chính mình ngồi ở trên sofa, tiểu chân bắt chéo, màu đỏ dày cao gót ở ánh đèn chiếu dọi xuống, phản xạ quan mang. Làm Cao Huyền càng thêm bất an mà đem chính mình thê tử hướng phía sau đẩy đẩy. Thúc thúc, nói thật, ngươi nơi này thật đúng là quặng cũ ẽ. Cao Mẫn Nguyệt một bên nói, một bên nâng lên tay. Bên cạnh Bảo Tiêu thấy thế, lập tức thuộc xe con đường quen thuộc mà chạy tới phòng bếp, nấu một ly cà phê, lại ở bên trong ném mấy cái khối băng, theo sau phóng tới Cao Mẫn Nguyệt nâng lên trong tay. Cao Mẫn Nguyệt uống một ngụm, có chút tán thưởng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ thúc thúc quá đến cũng không tệ lắm, là đỉnh cấp cà phê đậu. Nhiều năm như vậy, thúc thúc chuẩn bị cà phê đậu luôn là cùng ta khẩu vị. Đáng tiếc, thúc thúc từ mạt thế sau liền tương đối cố chấp, không nghe người ta khuyên. Chính là bị thương ngài chất nữ tâm đâu. Nói, Cao Mẫn Nguyệt che che chính mình ngực, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Cao Huyền cũng không ăn hắn kia bộ, có chứa nếp nhăn nơi khóe mắt trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Cao Mẫn Nguyệt, ngươi lần này tới, lại muốn làm cái gì? Thúc thúc, ngài thật đúng là bất cận nhân tình đâu, ta cái này làm chất nữ đến xem ngài cũng không được sao. Nếu mục đích của ngươi đơn thuần chính là như vậy, ta đây tùy thời hoan nghênh. Nhưng là, ngươi rõ ràng mục đích không thuần. Cao Huyền trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng hối hận. Mục đích không thuần. Cao Mẫn Nguyệt sắc mặt cũng trầm đi xuống, thúc thúc, chúng ta làm sự đều là vì địa cầu, vì gia tộc chúng ta nơi nào mục đích không đơn thuần. Cao Huyền không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt mà nói, Cao Mẫn Nguyệt, ta nghiên cứu ra tới tư liệu đều bị các ngươi cầm đi, ta nơi này cũng không có gì có thể cho của ngươi, cho nên, đừng lại đến quấy rầy ta chỉ nghĩ cùng thê tử của ta hảo hảo mà vượt qua quãng đời còn lại. À, thúc thúc, ngươi là cao gia thông minh nhất người, chúng ta yêu cầu ngươi, ngươi như thế nào có thể ở chỗ này sống uổng thời gian, mang theo ngươi vọng tưởng vượt qua cả đời. Thúc thúc, chúng ta đã từng hứa hẹn quá, chỉ cần chúng ta thành công, chúng ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, bao gồm sống lại thầm thầm. Nói, Cao Mẫn Nguyệt lạnh nhạt hai mắt nhìn về phía bị Cao Huyền hộ ở sau người Âu Lộ Phỉ. Ánh mắt kia hoàn toàn không phải đang xem chính mình thầm thầm. Không cần, ta có nàng là đủ rồi. Cao Huyền cũng không có dao động. Nam Âu Lộ Phỉ tay như cũ ấm áp cùng hữu lực. Âu Lộ Phỉ có chút kinh hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hồi nắm Cao Huyền. Cao Mẫn Nguyệt, ta nên cho ngươi đều cho ngươi cùng phụ thân ngươi, các ngươi muốn thực nghiệm, ta cũng cho các ngươi làm không ít, ta không nợ các ngươi. Cho nên, đừng lại đến quấy rầy ta. Cao Huyền nói. Nghe vậy, Cao Mẫn Nguyệt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Cao Huyền xem. Cao Huyền trong mắt kiên định, Cao Mẫn Nguyệt thấy được rõ ràng, Cao Mẫn Nguyệt sắc mặt trầm đi xuống, nhưng này tốt xấu là chính mình thúc thúc. Nàng phụ thân cũng làm nàng phải đối chính mình thúc thúc lấy lễ tương đãi, bọn họ còn có rất nhiều sự đến trông cậy vào hắn đâu. Cao Mẫn Nguyệt nhụt chí giống nhau mà ngồi ở trên sofa, buông tay, hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì, ta cũng không ép ngươi, rốt cuộc lại nói như thế nào, ngài cũng là ta thúc thúc. Nhưng là, có câu nói ta không thể không lại lần nữa cảnh cáo ngươi. Cao Mẫn Nguyệt nhìn về phía Âu Lộ Phỉ, trong mắt lộ ra một cổ tử ác ý, thúc thúc, đứng ở ngươi phía sau Âu Lộ Phỉ, rốt cuộc thật sự không phải nhân loại. Ngươi dưỡng nàng, sẽ không sợ ngày nào đó nàng sẽ hại ngươi sao? Câm miệng. Cao Huyền cười lạnh một tiếng, Cao Mẫn Nguyệt, quản hảo chính ngươi. Đừng cho là ta không biết, ngươi hại chết chính mình trượng phu. Ngươi như vậy hung tàn một người, là vĩnh viễn không chiếm được ngươi muốn tình yêu. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nghe thấy Cao Huyền nhắc tới Sung Đức Minh, Cao Mẫn Nguyệt như là bị chọc tới rồi đau chân giống nhau, trong mắt hiện lên một tia sát khí cùng lửa giận, liền ở Cao Huyền cho rằng Cao Mẫn Nguyệt sẽ đối hắn động thủ thời điểm. Cao Mẫn Nguyệt mặt lại trở nên cười tủm tỉm lên, này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm Cao Huyền có chút theo không kịp, là, ta là giết hắn, ai làm hắn không nghe lời, ai cho hắn biết mấy năm trước chân tướng đâu. Nếu hắn ngoan ngoãn, giống như trước như vậy yêu ta, chẳng sợ chỉ là cùng phía trước giống nhau là trang, ta cũng không có khả năng giết hắn. Bất quá còn hảo, ta chính là làm thịt hơn phân nửa cái căn cứ người cho hắn chôn cùng đâu. Hơn nữa, nghe nói hắn cái kêu bảo bối nhi tử cũng đã chết. Bọn họ một nhà ba người vừa lúc đoàn tụ. Nhiều hạnh phúc ca. Ngươi cùng phụ thân ngươi thật làm người ghê tởm, các ngươi lợi dụng hắn liền tính, tội gì ở lúc sau còn giết hắn. Hơn nữa, ngươi còn hủy hoại toàn bộ căn cứ. Cao Huyền trong mắt để lộ ra đối Cao Mẫn Nguyệt chán ghét. À, ai cho hắn biết chúng ta bí mật, vì phòng ngừa hắn nơi nơi nói bừa, làm chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực phó mặc, ta tự nhiên đến giết hắn. Thúc thúc, ta vì gia tộc bọn ta giết chính mình trượng phu, ngươi hẳn là vì ta kiêu ngạo. Huống chi, hắn trong lòng trước sau ái ninh nhã tĩnh, không phải ta, con người của ta chính là như vậy tàn nhẫn, tình nguyện hắn đã chết, cũng không muốn hắn tồn tại tưởng niệm một nữ nhân khác. Không thể nói lý. Không thể nói lý. Thúc thúc, lời này ngươi căn bản không tư cách nói, ngươi phải biết rằng, từ ngươi nơi đó bắt được các loại nghiên cứu tư liệu, đối chúng ta chính là rất có tác dụng. Ngươi phải biết rằng, năm đó ngươi nghiên cứu ra tới đồ vật nhưng đều ở phòng thí nghiệm bên trong đợi đâu. Còn có, thúc thúc, ngươi đừng quên, hiện giờ bảo hộ ta những người này, là ít nhiều ai, mới làm cho bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng. Nghe lời, mà lại cường đại. Cao Mẫn Nguyệt cười đến vui vẻ, trong mắt tràn đầy ác ý. Cao Mẫn Nguyệt, đừng nói nữa. Nghe đến đó, Cao Huyền trong mắt thống khổ cảm xúc nhiều hết mức, cứ việc hắn biết hắn năm đó là bị Cao Mẫn Nguyệt phụ thân lừa, nhưng là, hắn trung quy vẫn là tạo thành hiện tại này hết thể đầu sỏ gây tội. Nếu không phải chính mình, những cái đó thực nghiệm sao có thể như vậy thuận lợi, những cái đó quỷ dị sinh vật cùng với sát thủ lại như thế nào sẽ bị làm ra tới. Cao Mẫn Nguyệt thấy Cao Huyền trong mắt thống khổ càng ngày càng nhiều, nàng ngược lại càng ngày càng cao hứng, vừa lòng nàng cuối cùng là không hề nói ra đả thương người nói, ưu nhã mà ngồi ở trên sofa, uống băng cà phê. Ngược lại làm phòng ở chủ nhân Cao Huyền cùng Âu Lộ Phỉ đứng ở một bên, giống không được ưa thích khách nhân. Hảo, cà phê uống xong rồi, ta cũng nên đi gặp bằng hữu của ta. Cao Mẫn Nguyệt dùng khăn giấy xoa xoa lây dính một chút cà phê môi, sau đó lấy ra tùy thân mang theo son môi hơi hơi bổ một chút trang, mới chậm gì gì mà nói. Ngươi tùy ý. Cao Huyền có chút không cam nguyện mà nói. Hắn một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Cao Mẫn Nguyệt, chưa thấy được một lần, hắn liền nghĩ đến chính mình năm đó làm chuyện ngu xuẩn, cũng liền nghĩ đến năm đó hắn làm được đồ vật hiện tại hại bao nhiêu người. Cứ việc những cái đó chết đi người cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là, hắn tổng không chịu khống chế mà lưng đeo khởi này mà chịu tội. Bởi vì hắn họ Cao, bởi vì hắn đã từng cấp thực nghiệm làm một phân lực. Chính là, cứ việc hắn lại không nghĩ thấy, tại như vậy nhiều người tầm mắt, hắn cái gì đều làm không được. Chỉ có thể tùy ý Cao Mẫn Nguyệt làm nàng muốn làm sự. Ân hử. Bất quá, ta ở chỗ này giống như không có chỗ ở, cho nên, đến phiền toái thúc thúc thu lưu ta một chút. Có thể. Nhưng là, ta hy vọng ta phòng, ngươi không cần đi vào, bên ngoài thực vật ngươi cũng không cần hạt chạm vào, mặt khác ngươi muốn đi nơi nào, tùy ngươi. Tốt. Cao Mẫn Nguyệt ứng thanh. Theo sau liền dẫm lên nàng cặp kia 7cm giày cao gót hướng bên ngoài đi đến, bảo tiêu một bộ phận đi theo nàng rời đi Cao Huyền biệt thự, còn có một bộ phận còn lại là tiếp tục lưu lại, bên ngoài thượng là nói bảo hộ bọn họ, kỳ thật là giám thị Cao Huyền vợ chồng. Cao Huyền thở dài. Âu Lộ Phỉ có chút sợ hãi mà nhìn những cái đó bảo tiêu liếc mắt một cái, gắt gao mà nắm Cao Huyền tay, lao công, hiện tại làm sao bây giờ? Trước như vậy đi, nàng hẳn là đãi không được bao lâu. Cao Huyền trên mặt khó nén mỏi mệt, khoe mắt tế văn tựa hồ cũng biến thâm rất nhiều. Ân. Âu Lộ Phỉ gật gật đầu. Cao Huyền thở dài, nắm Âu Lộ Phỉ tay đi trên lầu. Cao Mẫn Nguyệt đi địa phương ly Cao Huyền biệt thự cũng không xa, chính là Nguyệt Đỉnh Trang Viên. Đương nàng gõ vang tạ Nguyệt Đỉnh một khi. Tạ Nguyệt Đình cũng không có ra tới chính là nàng bạn trai. Là Cao Tiểu Thư A, mời vào. Nam nhân thân sĩ mà làm một cái thỉnh thủ thế. Nguyệt Đình đâu? Nàng ở dưới lầu làm thực nghiệm đâu? Đúng không, ta làm nàng nghiên cứu thành quả thế nào? Tạ Nguyệt Đình thuận miệng hỏi. Đã có chút hiệu quả, hiện tại đã có thể hoàn toàn đem động vật cùng động vật thân thể dung hợp ở bên nhau. Nhưng là, còn không có tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Nguyệt Đình tựa hồ có chút kháng cự thực nghiệm trên cơ thể người. Nam nhân nói, kháng cự là, dù sao cũng là bắt người tới làm thực nghiệm, hơn nữa vẫn là đem người cùng động vật kết hợp ở bên nhau thực nghiệm, nàng có chút kháng cự, hẳn là cũng là bình thường đi. Nam nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cười đến có chút gượng ép. Hừ, ta tiêu tiền cho nàng chính là làm nàng nghiên cứu, nếu nàng lại kháng cự đi xuống, ta không ngại thu hồi ta cho nàng đổ vật. Ta có cái kia năng lực. Cao Mẫn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút không vui, hơn nữa. Ta không phải phái vài cái nhà khoa học lại đây sao, nàng nếu kháng cự, vậy làm cho bọn họ động thủ. Ai, là. Nam nhân đáp. Hắn không nói cho Cao Mẫn Nguyệt, những cái đó nhà khoa học khinh thường Tạ Nguyệt Đình, đối Tạ Nguyệt Đình nghiên cứu trước mắt, vì thế, liền biến thành Tạ Nguyệt Đình chính mình nghiên cứu chính mình, những người đó nghiên cứu bọn họ. Bọn họ chi gian cũng chẳng phân biệt hưởng, Tạ Nguyệt Đình thực nghiệm thành công, cũng không muốn nói cho bọn họ. Hiện tại mang ta đi dưới lầu nhìn xem đi. Là... Cao Tiểu Thư nói, nam nhân liền mang Cao Mẫn Nguyệt đi tầng hầm ngầm, như cũng là kia gian tầng hầm ngầm, một phòng bị dùng xiềng xích khóa, còn có một phòng là Tạ Nguyệt Đình phòng thí nghiệm. Nam nhân mang theo Cao Mẫn Nguyệt đi vào thời điểm, Tạ Nguyệt Đình đang ở làm thực nghiệm. Ở thực nghiệm trên đài là một con lao thử, bị chặt chẽ mà cột vào thực nghiệm trên đài, nó màu đen đôi mắt mở to mà đại đại, nhìn chằm chằm tiến vào mấy người xem. kia đen nhánh đôi mắt như là sẽ không động giống nhau, thẳng ngơ ngác mà nhìn người tới, làm nhân tâm một trận phát mau, yên lặng mà vặn khai đầu, không muốn xem nó. Tạ Nguyệt Đình như là không nghe được tiếng bước chân giống nhau, như cũ chuyên chú mà nhìn lão thử, trên tay dao phẫu thuật ở lão thử trên người khẽ nhúc nhích, máu chậm rãi tẩm ướt dưới thân thực nghiệm đài. Từ nam nhân, Cao Mẫn Nguyệt tầm mắt tới xem, bởi vì có Tạ Nguyệt Đình chống đỡ, bọn họ cũng không thể nhìn đến lão thử dưới thân tình cảnh, chỉ có thể nhìn đến đầu của nó bộ, chỉ cảm thấy rõ ràng bị cắt ra miệng vết thương, lão thử lại một chút phản ứng đều không có, điểm này thập phần mà kỳ quái. Chỉ có lao thử thường thường run rẩy tròm dâu có thể nhìn ra nó xác thật còn sống. Nguyệt Đình, trước nghỉ một lát đi, Cao Tiểu Thư tới. Nam nhân đi qua đi, rất quen thuộc mà đem tay đặt ở Tạ Nguyệt Đình trên eo, xem giống mặt mày nghiêm túc Tạ Nguyệt Đình. Chờ một chút, ta bên này thực nghiệm mau kết thúc. Tạ Nguyệt Đình nói, đôi mắt vẫn luôn không rời đi qua tay. Nam nhân thuận mục đi xuống nhìn lại, hoàn toàn thấy rõ thực nghiệm trên đài tình cảnh. Thực nghiệm trên đài lão thử chỉ còn lại có phần đầu, ở cổ nơi đó. Nam nhân rõ ràng mà nhìn đến san bằng cắt dấu vết, từ máu tươi chảy ra phương hướng tới xem, thực hiển nhiên vừa mới Tạ Nguyệt Đình động đao địa phương chính là nơi này. Quỷ dị mà là, rõ ràng lao thử bị cắt đi thân thể, nó lại còn sống. Nam nhân nhìn về phía lao thử đôi mắt, lao thử như là cảm giác được giống nhau, tầm mắt chuyển tới nam nhân trên người, còn chớp chớp mắt. Nam nhân cả kinh, không cấm lui về phía sau vài bước, đã rời đi Tạ Nguyệt Đình phần eo tay còn ở phát run, cái chán che kín mồ hôi. Mà ở lão thử phần đầu bên cạnh, còn có mặt khác động vật hài cốt, có con thỏ móng vuốt, có mã cái đuôi, điều cánh. Này đó hài cốt đều như là mới vừa cắt bỏ giống nhau, còn chảy đỏ tươi huyết. Nam nhân trong lòng có chút phạm ghê tởm, sắc mặt có chút trắng bệnh mà thoát đi phòng thí nghiệm. Tạ Nguyệt Đình nghe được nam nhân nôn khan thanh, trên tay động tác tạm dừng một chút, giây tiếp theo liền tiếp tục làm thực nghiệm. Nhưng thật ra Cao Mẫn Nguyệt như là đã thói quen này đó cảnh tượng, sắc mặt một chút biến hóa đều không có, còn có thời gian quan tâm chuyện khác. Ngươi nam nhân thừa nhận lực cũng quá nhỏ đi. Rõ ràng năm đó là hắn ở ta nơi này để cử ngươi, cũng là hắn đem ngươi đẩy vào hố lửa. Cao Mẫn Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt mang theo khinh miệt. Phần 98. Ngươi tới làm cái gì? Tạ Nguyệt Đình không lý Cao Mẫn Nguyệt vấn đề, hỏi ngược lại. Còn có thể tới làm cái gì? Đương nhiên là nhìn xem ngươi bên này có hay không thành quả cho ta. Cao Mẫn Nguyệt đôi tay ôm cánh tay, nhìn Tạ Nguyệt Đình dùng tay cầm bất đồng bộ vị, đem chúng nó khâu ở bên nhau, tạo thành một loại kiểu mới sinh vật. Ngươi chờ lát nữa nhìn sẽ biết. Tạ Nguyệt Đình nhàn nhạt mà nói một câu, lạnh băng trong đôi mắt không có cảm tình. Hành đi. Cao Mẫn Nguyệt ứng thanh, bất quá, ta rất tò mò, ta phải tới nhà khoa học chỗ nào vậy? Ở dưới. Ta không thích có người cùng ta cùng nhau làm thực nghiệm. Tạ Nguyệt Đình chỉ phía dưới. Hào đi, kia bọn họ đang làm cái gì? Cùng ta làm giống nhau sự. Chẳng qua, bọn họ vẫn luôn không thành công, mà ta thành công thôi. Tạ Nguyệt Đình suy một tiếng. Kia bọn họ thật đúng là rắc rưởi, một khi đã như vậy, lần này ta trở về thời điểm cũng đưa bọn họ mang đi, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bọn họ nếu không thể ở phương diện này cấp gia tộc làm chút cống hiến, vậy làm cho bọn họ đi làm mặt khác. Cao Mẫn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, như là tại đàm luận siêu thị bán thịt heo giống nhau. Ân, vậy phiền toái ngươi. Chờ ta thực nghiệm làm xong, ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Bên kia, nam nhân lần này chính là bị không nhỏ kích thích. Tạ Nguyệt Đình làm thực nghiệm, hắn chưa bao giờ trộn lẫn, hắn cũng không biết Cao Mẫn Nguyệt làm Tạ Nguyệt Đình làm chính là cái gì thực nghiệm, này vẫn là hắn lần đầu tiên tiến phòng thí nghiệm, hắn không biết nguyên lai thực nghiệm là như vậy huyết tinh. Năm đó, hắn bị Cao Mẫn Nguyệt tiền dụ hoặc, tự nguyện thuyết phục Tạ Nguyệt Đình vì Cao gia làm thực nghiệm nghiên cứu, này hiển nhiên không tốn nhiều ít tinh lực, Tạ Nguyệt Đình vừa nghe nói có người cung cấp tài chính làm nàng làm thực nghiệm, nàng liền đáp ứng rồi. Nam nhân ở bên trong giật dây bắt cầu lúc sau, liền không lại quản việc này. Đều là Cao Mẫn Nguyệt trực tiếp cùng Tạ Nguyệt Đình liên hệ. Rốt cuộc nam nhân chính mình cũng nghe không hiểu những cái đó chuyên nghiệp từ ngữ, càng nghe không hiểu Cao gia hiện tại nghiên cứu đồ vật có bao nhiêu hung tàn. Nam nhân đi trên lầu trong phòng vệ sinh phun ra một đợt, xoa xoa miệng, dùng nước gấm xúc một chút khẩu, mới cảm giác chính mình sống lại đây. Nam nhân thở dài, đem khăn lông ném ở trên giá, mới không nhanh không chậm mà đi tầng hầm ngầm. Vừa đến tầng hầm ngầm, nam nhân không thể tránh né mà thấy được kia gian bị xiềng xích khóa lại môn, bởi vậy nam nhân nghĩ đến bên trong cánh cửa, nằm ở pha lê vật chứa chung nữ nhân. Hắn cùng Tạ Nguyệt Đình kỳ thật nhận thức không ít năm, Tạ Nguyệt Đình cùng hắn đều xem như bình thường gia đình, lại nói tiếp vẫn là thực xứng đôi. Chờ thượng đại học, bọn họ kỳ thật liền cha mẹ đều đã gặp qua, hai nhà đều quyết định chờ Tạ Nguyệt Đình tốt nghiệp, liền đem sự tình làm. Hai người lúc ấy còn ở tình yêu cùng nhật kỳ, đều vui vẻ đồng ý. Năm đó, Tạ Nguyệt Đình khảo chính là kế toán, chính mình khảo chính là đầu cuối kỹ thuật phục vụ. nói thông tục điểm chính là quá khứ lập trình viên. Ngay từ đầu, Tạ Nguyệt Đình vẫn là thực thích chính mình cái này chuyên nghiệp, nhưng là, không biết từ khi nào khởi, nàng bắt đầu chuyên chú với nghiên cứu, nhà hắn dưỡng miêu, Tạ Nguyệt Đình đệ nhất ý tưởng không phải đáng yêu, mà là nên từ nơi nào giải phẫu mới có thể làm động vật huyết lưu ít nhất, lại có thể hoàn toàn mà nhìn đến cốt cách cùng với nội tạng bộ dáng. Kia một khắc, nam nhân là khiếp sợ. Nhưng là, ai làm hắn ái nàng đâu, cứ việc cảm thấy Tạ Nguyệt Đình thay đổi rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là yên lặng mà bao dung. Chẳng sợ sau lại Tạ Nguyệt Đình nỗ lực khảo đi mặt khác thành thị, đi làm thành phố B viện nghiên cứu nhà khoa học, nam nhân cũng đi theo qua đi. Nam nhân đã không nhớ rõ phía sau cửa nữ nhân là khi nào xuất hiện, liền như vậy đột nhiên có một lần, tên này nữ tử xâm nhập hắn cùng Tạ Nguyệt Đình sinh hoạt. Lần đầu tiên gặp mặt, nam nhân liền tưởng hắn năm đó yêu thích Tạ Nguyệt Đình đã trở lại. Nhưng là, Tạ Nguyệt Đình nói cho hắn, nữ nhân này là nàng song bảo thai muội muội, bởi vì thân thể vẫn luôn không tốt, trong nhà không có tiền xem, bị đưa đến bên ngoài, bị một đôi vợ chồng nhận nuôi. Hiện giờ bởi vì kia đối vợ chồng không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, nàng song bảo thai muội muội lại bị mang theo trở về. Tạ Nguyệt Đình ngoài miệng là nói như vậy, nhưng kỳ thật, đến bây giờ, nam nhân cũng không biết vị này nữ tử tên gọi là gì, Tạ Nguyệt Đình đối đãi nàng cũng không như là đối đãi chính mình muội muội, ngược lại giống ở đối đãi một kiện tùy tay liền có thể vứt bỏ đồ vật. Cứ việc như thế, tên này nữ tử như cũ hấp dẫn nam nhân tới gần. Nàng tựa như một cái không phong kín hộp, làm nam nhân muốn thăm dò nàng sở hữu. Tạ Nguyệt Đình ở biết chuyện này lúc sau, nam nhân liền rất ít tái kiến nữ tử, chỉ có ở Tạ Nguyệt Đình yêu cầu trợ giúp thời điểm, nàng mới có thể xuất hiện, sau đó còn chưa nói lời nói, nam nhân liền bị Tạ Nguyệt Đình lôi đi, dùng mặt khác sự tình hấp dẫn hắn lực chú ý. Tạ Nguyệt Đình luôn là giải thích nói, nàng song bảo thai muội muội thân thể không tốt, yêu cầu Tạ Nguyệt Đình chuyên môn nghiên cứu chất lỏng mới có thể duy trì sinh mệnh. Thời gian lâu rồi, nam nhân liền không hề chú ý nàng. Nàng tựa như hắn sinh mệnh khách qua đường, nháy mắt công phu, liền đã rời đi hắn thế giới. Nam nhân nhẹ nhàng mà vớt ve tràn đầy dỉ sắt môn, thở dài một tiếng, nhưng, không thể hiểu được mà, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, mỗi khi ăn không ngồi rồi, hắn tổng hội nghĩ đến phía sau cửa nữ tử. Cũng bởi vậy, đương Cao Mẫn Nguyệt tìm được hắn, hy vọng hắn khuyên bảo Tạ Nguyệt Đình thời điểm, hắn đồng ý, không chỉ có bởi vì kia ngẩng cao giá, càng bởi vì chỉ cần Tạ Nguyệt Đình vội lên, nàng có khi sẽ làm tên kia nữ tử ra tới hỗ trợ. Từ khi nào, hắn còn tưởng rằng chính mình là cái cha nam, đồng thời ái hai cái, vẫn là song bảo thai. Ngươi đang làm cái gì? Tạ Nguyệt Đình đi ra, ánh mắt nặng nề mà nhìn nam nhân. Nàng vừa mới liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, đoán được là nam nhân lại đây, liền ở lại bên trong chờ hắn tiến vào. Không nghĩ, qua một hồi lâu hắn cũng chưa tiến vào, Tạ Nguyệt Đình chỉ có thể chính mình ra tới nhìn xem. Không có gì. Nam nhân có chút hoảng loạn mà đem tay thả xuống dưới. Tạ Nguyệt Đình tựa hồ là vội vội vàng vàng mà liền chạy ra tới, bao tay còn không có hái xuống, mặt trên còn lây dính vết máu, chấm rãi, một giọt mà nhỏ giọt trên mặt đất, làm nam nhân trong lòng có chút hoảng loạn. Không có gì liền hảo. Tạ Nguyệt Đình trầm trọng sắc mặt thối lui, lại khôi phục thành cùng nam nhân làm lũng khi hoạt bát dạng, nàng đem bao tay bỏ đi, tùy tay ném ở bên cạnh thùng rác, cười tủm tỉm mà vãn trụ nam nhân cánh tay, thân ái, ta thực nghiệm đã làm xong. Hôm nay Cao tiểu thư tới. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn thế nào? Thực nghiệm làm xong. Nam nhân kinh ngạc với Tạ Nguyệt Đình trước sau biểu tình biến hóa cực nhanh, lại bởi vì Tạ Nguyệt Đình không so đo vừa mới sự, mà nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy. Tạ Nguyệt Đình cười thành mị mị nhãn. Ăn cơm chiều liền không cần. Cao Mẫn Nguyệt đánh ngáp một cái, lười biếng mà nói, ta nhưng không nghĩ quay rầy các ngươi này đối tình lữ. Cũng không nghĩ đi theo các ngươi ăn cẩu lương. Như thế nào sẽ đâu? Cao tiểu thư liền đi theo chúng ta cùng nhau ăn đi. Chúng ta đã lâu không ở bên nhau ăn cơm. Không cần. Cao Mẫn Nguyệt vây vây tay, Nga, đúng rồi, ta làm ngươi cha kia hai người, thế nào? Cha xét, không có gì vấn đề. Tạ Nguyệt Đình hỏi, ta xem bọn họ chính là hai cái hơi chút cường đại cùng dũng mãnh người thường mà thôi. Cao tiểu thư như thế nào đột nhiên tưởng cha bọn họ? Phía trên làm. Các ngươi hẳn là cũng nhìn đến tin tức đi, hy vọng căn cứ thiếu chủ Tần Quân Hàm ở ra nhiệm vụ thời điểm, bị người trọng thương. Cao Mẫn Nguyệt buông tay. Phía trên người cảm thấy lần này Tần Quân Hàm quá giòn, bị ta phái đi sát thủ vây ẩu, cư nhiên sẽ bị thương nặng, vì thế liền hoài nghi hy vọng căn cứ Tần Quân Hàm đã không phải bản nhân. Khiến cho người cha tìm Tần Quân Hàm tin tức, chuyên môn nhìn chằm chằm sẽ lôi điện hệ dị năng giả. Cái kêu kỳ tài chính là đi, hắn còn không phải là lôi điện hệ dị năng sao. Sau đó đã bị phía trên người theo dõi, nhất định phải tra một chút hắn. Ta cảm thấy chính là phía trên quá đại kinh tiểu quái. Đúng vậy. Ta coi trọng đầu người là lão hồ đồ đi. Tạ Nguyệt Đình đứa môi. Lời này ngươi cũng không thể nói, phía trên người cũng không phải là lão nhân. Nghe nói tuổi trẻ thật sự. Hơn nữa, phía trên người trải rộng thiên hạ, ngươi nói hắn nói bậy tiểu tâm bị dối. Đại khái là Tạ Nguyệt Đình cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, làm Cao Mẫn Nguyệt có loại tâm tâm tương tích cảm giác, liền làm một cái hư động tác. Bất quá, nói thật, ta phái ra vài cái hoàn mỹ sát thủ, trọng thương Tần Quân Hàm là thực bình thường sự. Cũng liền phía trên đem Tần Quân Hàm nghĩ đến cùng thần giống nhau. Nếu hắn thật là thần, kia cũng là suy thần, nhiều năm như vậy, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu không phải là bị chơi đến xoay quanh, không phải là không bắt được chúng ta nhược điểm. Sùng Đức Minh đem Tần Quân Hàm coi như hy vọng, kia thật đúng là tìm lầm người. Kia cái kia Sùng Đức Minh thật đúng là ngốc. Đúng vậy, ngốc đến liền chính mình mệnh đều ném. Cao Mẫn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hảo, không nói cái này, nếu các ngươi đã tra qua, việc này ta liền như vậy đăng báo. Hiện tại, Tạ Nguyệt Đình, ngươi trước mang ta đi thấy ta phía trước phái tới người, ta đi xem bọn họ hiện tại làm được cái nào nông nỗi. Hảo, mấy người lại lần nữa về tới phòng thí nghiệm. Lúc này, nam nhân nhìn đến thực nghiệm trên đài đã thay đổi một bộ dáng, mặt trên máu tươi bị đơn giản mà lau đi, mà mặt trên tắc đứng một cái rất kỳ quái sinh vật, đầu của nó bộ là lao thử, tứ chi cập bụng phần lưng đều là lông xù xù con thỏ, cái đuôi còn lại là đuôi ngựa, thật dài kéo ở phía sau, cảm giác thập phần mà quái dị. Điều cánh cũng bị còn đâu con thỏ phần lưng kia khối, lớn nhỏ đảo còn tính hòa hợp. Nhưng là, này đã rõ ràng không phải bình thường biến dị thú. Nam nhân trong mắt lộ ra hoảng sợ, đặc biệt là quỷ dị sinh vật còn hướng về phía chúng nó kỉ một tiếng, đại khái là vừa rồi dung hợp ở bên nhau, quỷ dị sinh vật còn vô pháp hoàn mỹ mà thao túng thân thể của mình, cho nên tựa như mới vừa sinh hạ tới biến dị thú giống nhau, mãn san học bước, đi được lung lay, thường thường mà cũng sẽ té ngã ở thực nghiệm trên đài, đem màu trắng lông thỏ nhiễm đến phím hồng. Ai cũng không nghĩ tới chính là, quỷ dị sinh vật quăng ngã vài lần lúc sau, đột nhiên lạch cạch một tiếng, nặng nề mà quăng ngã ở thực nghiệm trên đài, chia năm xẻ bảy, máu tươi điên cuồng mà bừng lên, tầm ướp vốn là có chút đỏ lên thực nghiệm đài. Ở phân liệt mở ra lúc sau, con thỏ chân nhi còn đặng đặng, lao thử đôi mắt cũng ở chớp chớp, tựa hồ ở nghi hoặc chính mình như thế nào bò không đứng dậy. Sau một lúc lâu lúc sau, sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều không hề động, hoàn toàn tử tuyệt. Nhưng là, sau khi chết lao thử cũng không có nhắm lại nó cặp kia đen nhánh đôi mắt, tựa hồ không cẩn thận đem thực nghiệm trên đài máu hạ xuống đến lao thử trong ánh mắt, làm nó đôi mắt có chút phím hồng, màu đỏ đen, giống như thời gian dài lúc sau đọng lại máu. A. Nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nam nhân đặng đặng đặng lùi về phía sau vài bước, một bộ tùy thời sẽ ngất quá khứ bộ dáng. Không sợ, không sợ. Tạ Nguyệt Đình vội vàng trấn an, ôn nhu hôn dừng ở nam nhân cái trán, chóp mũi, trên môi. Chính là, nam nhân lúc này cảm xúc có chút hỏng mất, lại vừa lúc đối với kia thực nghiệm đài, Tạ Nguyệt Đình tự cho là ôn nhu động tác, ở nam nhân trong mắt lại lộ ra quỷ dị. Kia nguyên bản thân mật hôn, cũng làm nam nhân trong lòng một trận phát lạnh. Giống như hôn môi chính mình không phải một người, vẫn là một khối lạnh băng thi thể. A a a, đừng tới đây, đừng tới đây. Nam nhân hai mắt bởi vì hoảng sợ mà đồng tử thu nhỏ lại, đôi mắt chung quanh cũng che kín tơ máu, tinh thần trạng huống cũng không tốt lắm. Tạ Nguyệt Đình không vui mà nhíu nhíu mày, vươn tay ở nam nhân sau đầu thật mạnh một chém. Nam nhân mở to hai mắt nhìn, giây tiếp theo liền chậm rãi nhắm lại, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tạ Nguyệt Đình ôn nhu mà vớt ve nam nhân gương mặt. Hai mắt không biết khi nào biến thành đỏ như máu, giống như quỷ hút máu, nàng ở nam nhân bên thai khinh thanh tế ngữ, ngủ đi, thân ái. Chờ tình ngủ, ngươi liền cái gì đều nhớ không được. Nam nhân tựa hồ nghe tới rồi Tạ Nguyệt Đình ám chỉ, nguyên bản nhíu chặt mi tức khắc buông ra, căng chặt thân thể cũng lơi lỏng xuống dưới. Thấy thế, Tạ Nguyệt Đình mới có không đem tầm mắt đặt ở thực nghiệm trên đài, nàng mang lên bao tay, có chút tiếc hận mà đem thi khối góp nhặt lên, thật đáng tiếc, mỗi lần đem chúng nó dung hợp được lúc sau không bao lâu. Chúng nó liền sẽ tan thành từng mảnh. Ân, từ ta thúc thúc không làm lúc sau, sở hữu dung hợp thể biến dị thú nếu không phải tựa như ngươi như vậy, thật vất vả dung hợp hảo, lại không bao lâu liền tan thành từng mảnh, bằng không chính là liền dung hợp đều dung hợp không đứng dậy. Còn có chính là ở dung hợp thời điểm, biến dị thú tử vong. Cao Mẫn Nguyệt thở dài. Ngươi cũng đừng nóng nội, ta sẽ thử lại. Ân, ta còn là rất tin tưởng ngươi. Cao Mẫn Nguyệt nói, chỉ những cái đó thi khối. Này đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là để lại cho ta vật thí nghiệm đêm đó cơm. Nói, Tạ Nguyệt Đình ấn xuống đầu cuối cơ thượng nào đó ấn phím, theo sau ở phòng thí nghiệm bên trong cái kia vách tường đột nhiên trở nên trong suốt lên, một lát sau liền cuối cùng một tia cái chắn cũng đã biến mất, lộ ra bên trong bộ dáng. Phần 99. Vách tường bên trong giống cổ đại dùng để giam giữ phạm nhân lao tù, dùng một cây thiết trụ đem phạm nhân ngăn ở bên trong. Chỉ là hiện tại này đó lao tù không phải dùng để giam giữ nhân loại, mà là dùng để giam giữ biến dị thú. Những cái đó thiết trụ cũng đã không phải bình thường thiết trụ, mà là ở bên trong rót vào đặc thù kim loại, mà đế á tư, cái này làm cho biến dị thú rất khó từ bên trong đột phá ra tới. Hơn nữa, ở mỗi cái nhà tù cửa đều bị trang bị một cái điện tử bình, mặt trên ký lục bên trong giam giữ biến dị thú sở hữu tình huống, bao gồm chủng loại, bao gồm hiện giờ thân thể trạng huống, cũng bao gồm nó có được dị năng. Ở mỗi cái điện tử bình phía trước, đều có một cái ăn mặc áo bờ lật trắng người đứng ở nơi đó, bọn họ ở căn cứ điện tử bình làm ký lục, hảo tính toán ra, mỗi cái biến dị thú thân thể nào khối là nhất hữu dụng, biến dị thú cùng biến dị thú chi gian hay không xứng đôi, đem chúng nó nào đó bộ vị dung hợp được xác suất có bao nhiêu. Tựa như vừa mới thực nghiệm đài cuối cùng nghiên cứu ra tới quỷ dị sinh vật, Tạ Nguyệt Đình sở dĩ lựa chọn này mấy khối bộ vị tới làm nghiên cứu. Là bởi vì, vừa mới kia chỉ lão thử có được thị giác dị năng, cũng liền thấu thị dị năng, có thể nhìn đến sở hữu bên trong che giấu đồ vật, cho nên, Tạ Nguyệt Đình để lại lão thử phần đầu. Lưu lại con thỏ tứ chi, là bởi vì kia con thỏ có được tốc độ dị năng, chạy trốn tặc mau. Cánh, còn lại là bởi vì có thể bay lượn, thả nó có được phong hệ dị năng. Bất quá, kia chỉ đuôi ngựa, chỉ do là Tạ Nguyệt Đình cảm thấy quá đơn điệu, mặt khác hơn nữa đi, cũng không có đặc biệt năng lực. Hoan nên đi vào ta đại bản doanh. Tạ Nguyệt Đình đôi tay triển khai, vẻ mặt hưng phấn. Không tồi. Xem ra, ta không nhìn lầm ngươi. Cao Mẫn Nguyệt nhất nhất nhìn qua đi, trong mắt để lộ ra đối Tạ Nguyệt Đình vừa lòng. Tạ Nguyệt Đình cong cong môi, kêu tới một cái người, chỉ những cái đó thi khối, nói, đi an bài người đem những cái đó thi khối xử lý. Là, tiểu thư. Người nọ hiển nhiên đã thấy nhiều không trách, thuần thục mà tìm vài người, đi đem thi khối mang đi, sau đó đầu đút cho bị giam giữ biến dị thú nhóm. Biến dị thú nhóm ngay từ đầu đều là ngủ say, bị đánh dược, bởi vì muốn nuôi nấng, bọn họ đem biến dị thú đánh thức. Thức tỉnh biến dị thú cũng không có mất đi chúng nó hung ác cùng khát vọng tự do bản tính, vừa tỉnh lại đây liền bắt đầu va chạm cây cột, đáng tiếc không chút sức mẻ, hơn nữa còn làm cho chính mình đầy người là thương. Lúc sau chỉ có thể bất đắc dĩ mà túi đầu ăn xong rồi nhân loại huy thực đồ ăn, sau đó ở nhân loại đánh vào dược tê hạ, sôi nổi ngủ say. Lúc sau, Tạ Nguyệt Đình lại mang Cao Mẫn Nguyệt đi tầng hầm ngầm phía dưới một tầng. Nếu tầng hầm ngầm tính phụ lầu 1, như vậy, đó chính là phụ lầu 2. Phụ lầu 2 là chuyên môn cấp Cao Mẫn Nguyệt phái tới người chuẩn bị, dù sao Cao Mẫn Nguyệt cấp tài chính đủ nhiều, may mà, Tạ Nguyệt Đình chuyên môn cho bọn hắn lộng một cái, đỡ phải bọn họ tới xảo chính mình. Tương đối với trên lầu, phía dưới thiết bị cũng thực đầy đủ hết, nhưng là, Cao Mẫn Nguyệt tuy phái nhiều người như vậy lại đây, nghiên cứu ra tới kết quả còn không có Tạ Nguyệt Đình một người làm ra tới lợi hại. Cao Mẫn Nguyệt cảm thấy vạn phần mất mặt, đem một đám người trách cứ mặt đất hồng thai đỏ. Tạ Nguyệt Đình nhưng thật ra ở bên cạnh cười đến vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc ở đây có chút người ỷ vào tư lịch cao, luôn là đối Tạ Nguyệt Đình khoa tay múa chân, Tạ Nguyệt Đình khó chịu thật lâu. Ở Cao Mẫn Nguyệt lúc sau rời đi thời điểm, những người này cũng bị nàng mang đi, đỡ phải ở chỗ này lãng phí tài nguyên. Tạ Nguyệt Đình lúc này đồ nhất thời cực nhanh, lại không biết những người này lúc sau kết cục là thành cao gia tiểu bạch thử, chỉ có thể đại ở phòng thí nghiệm, bị người giải phẫu, tiêm vào dược tề, thử nghiệm. Thẳng đến bọn họ tử vong, hoặc là trở thành thành công phẩm. Bên kia, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm tâm tình rất là buồn bực mà trở về Bàng Thánh Huy ra, Bàng Thánh Huy như cũ ở cùng nhà hắn miêu mệ đấu trí đấu dũng, đương nhiên, kết quả đều là thảm bại nhiều. Bàng Thánh Huy cánh tay thượng cùng trên mặt đã nhiều không ít dấu vết, có vẻ thảm hề hề. A, các ngươi đã trở lại a. Bàng Thánh Huy đỉnh một trương vết thương chồng chất mặt đã đi tới, thấy bọn họ hai người tâm tình có chút không tốt lắm, liền hỏi nói, các ngươi làm sao vậy? Cãi nhau. Không phải. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị khi dễ? Cũng không phải. Ninh Sùng Viễn nói, ta vừa mới ở xa hoa khu biệt thự đụng phải tổ chức thành đoàn thể lại đây xe, cùng bọn họ đã xảy ra một ít tranh chấp, cho nên cảm xúc có chút kém. Làm ngươi lo lắng. Xa hoa khu biệt thự. Bàng Thánh Huy trầm ngâm một lát, hỏi, các ngươi nhìn đến xe có phải hay không đều là màu đen, sau đó bảo tiêu thập phần mà hung hãn. Một bộ ta thiếu hắn thật nhiều viên bắt cấp cửu cấp thú đan bộ dáng. Đúng vậy. Đó chính là. Việc này thực bình thường, các ngươi vừa mới đụng tới khẳng định là cao gia, bọn họ mỗi lần tới đều như vậy cao điệu, làm đến cùng hắc đạo giống nhau. Bàng Thánh Huy vẻ mặt ghét bỏ, thật không hiểu được Cao Huyền như vậy ôn hòa tính cách nam nhân, như thế nào sẽ có như vậy thân thích. Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian liền tới sao. Đúng vậy, từ Cao Huyền đi vào Bành Thành căn cứ lúc sau, bọn họ ước chừng 7-8 tháng liền sẽ tới một lần. Tới tìm Cao Huyền. Đối. Bất quá, bọn họ quan hệ giống như không tốt lắm, bởi vì nghe người chung quanh nói, bọn họ đã từng cãi nhau qua, biệt thự thiếu chút nữa bị thiêu. Biệt thự thiếu chút nữa bị thiêu. Vì cái gì, bọn họ không phải thúc cháu sao, đồn đãi nói bọn họ phía trước quan hệ thực hảo. Phía trước sự ta là không biết, dù sao hiện tại bọn họ quan hệ tắc kém, phía trước bọn họ giống như chính là vì cái gì sự cãi nhau, sau đó xúc động dưới dùng dị năng, thiếu chút nữa đem biệt thự thiêu. Cứ việc như thế, Cao gia người vẫn là thích lại đây. Mỗi lần lại đây lại tất cãi nhau. Bàng Thánh Huy đột nhiên tặc hề hề mà đem sở hữu cửa sổ đóng lại, tay chân nhẹ nhàng mà chạy tới, thấp giọng cùng bọn họ nói nói, ta nghe xa hoa biệt thự người ta nói, hắn đã từng nhìn đến, Cao Mẫn Nguyệt ở đỉnh viện dùng dị năng sắt đang ở cấp thực vật tưới nước Âu Lộ Phỉ. Lúc ấy còn hảo Cao Huyền kịp thời phát hiện, dùng dị năng ngăn lại Cao Mẫn Nguyệt, nếu không, Âu Lộ Phỉ liền đã chết. Đúng rồi, các ngươi biết Âu Lộ Phỉ là ai sao? Nàng là Cao Huyền thế tử. Nghe nói, Cao Mẫn Nguyệt giống như đặc biệt chán ghét cái này Thẩm Thẩm. Cho nên a, Cao Mẫn Nguyệt lúc ấy đột nhiên muốn giết nàng, còn rất có khả năng. Vì cái gì sẽ chán ghét? Ta nghe nói, Cao Mẫn Nguyệt còn nhỏ thời điểm, Âu Lộ Phỉ mang nàng mang đến không ít ta. Hơn nữa, Cao Mẫn Nguyệt lớn lên lúc sau, Âu Lộ Phỉ cũng thường xuyên đi xem nàng, cho nàng mang ăn chơi. Cao Mẫn Nguyệt có cái gì đồ tốt, cũng sẽ không quên Âu Lộ Phỉ a. Ninh Sùng Viễn có chút kỳ quái. Này đó là hắn từ tư liệu thượng nhìn đến, hắn cũng không cho rằng loại này hàng ngày việc nhỏ còn có thể làm lỗi, hoặc là bị người bóp méo. Ai biết được? Này đó đều là nghe nói, quỷ biết là thật là giả. Dù sao, có một lần bọn họ cãi nhau, phòng ở thiếu chút nữa bị thiêu nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc lúc ấy thủ lĩnh còn ra mặt giúp bọn hắn giải hòa, rất nhiều người đều thấy được. Bàng Thánh Huy nhún vai, đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn đến Cao gia người đối chúng ta thủ lĩnh cũng là khinh thường nhìn lại, vì thế. Bành thành căn cứ người đều rất không thích Cao gia người, đương nhiên, Cao Huyền kia đối phu thê ngoại trừ. Nhưng mà, nhân gia ra mặt dày, nghĩ đến thời điểm vẫn là sẽ đến. Một chút cũng không để bụng những người khác xem bọn họ ánh mắt. Thủ lĩnh cũng sẽ quản việc này. Điểm này Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thủ lĩnh cùng Cao Huyền quan hệ giống như còn không tồi. Cao Huyền trong nhà xảy ra chuyện, hắn tự nhiên nghĩ ra được giúp chút vội. Như vậy a, cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Những việc này ngươi tùy tiện hỏi ai, đều sẽ nói cho ngươi, này không gì. Bàng Thánh Huy có chút mặt đỏ mà gãi gãi cái hót. Chỉ cần các ngươi tâm tình hảo chút là được. Hai người nói tạ lúc sau, liền trở về chính mình phòng. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ninh Sùng Viễn hỏi. Nếu Bàng Thánh Huy nói chính là thật sự, như vậy, Cao Huyền cùng chúng ta phỏng đoán khả năng có chút xuất nhập. Nhưng là, cũng bảo không chuẩn này đó là Cao gia làm ra tới biểu hiện giả dối. Nói. Tần Quân Hàm đầu cuối đột nhiên vang lên, Tần Quân Hàm nhìn thoáng qua ghi chú, lập tức đứng lên đem bức màn kéo lên, môn cũng khóa trái. Làm sao vậy? Phụ thân tới thông tin. Tần Quân Hàm một bên nói, một bên điểm đánh truyền được, giây tiếp theo, Tần Thiên Hữu hư ảo thân ảnh liền ở trước mặt mọi người xuất hiện. Tần Thiên Hữu như là vừa mới tiến hành rồi chiến đấu, trên người quần áo có chút dơ loạn, trên quần áo còn có bị dị năng công kích sau rơi xuống dấu vết. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân Hàm trong giọng nói mang theo lo lắng. Bành Thành căn cứ sự ngươi trước đường động, làm thủ hạ của ta đại ở nơi đó tiếp tục điều tra, ngươi về trước tới. Thần Thiên Hữu trong mắt lộ ra nghiêm túc, thú triều bắt đầu rồi. Hôm nay đã có một tiểu sóng biến dị thú công kích căn cứ. Năm nay thú triều sớm như vậy liền bắt đầu. Căn cứ người có khỏe không? Con hảo, không ra cái gì vấn đề. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là sớm chút trở về, nếu không phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là không về được. Ta đã biết, mai kia chúng ta liền xuất phát. Tần Quân Hàm nhíu mày, cứ việc vẫn là đối Tạ Nguyệt Đình bên này sự có chút không cam lòng, nhưng, hiện tại vẫn là trước vượt qua thú triều đi. Chuyện này có thể chờ, thú triều lại là như thế nào chờ đều chờ không được. Thú triều đã bắt đầu rồi, các ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút. Ta biết, yên tâm đi phụ thân. Nếu, ta là nói nếu không có biện pháp, liền tìm cái căn cứ trước đợi đi. Trần Hán Vũ, giả trang thành Tần Quân Hàm người, tuy rằng năng lực so ra kém ngươi. Nhưng là căng thượng một đoạn thời gian vẫn là có thể, thật sự không được, liền đối với ngoại tuyên bố ngươi trọng thương chưa lành, dẫn tới năng lực thi triển không ra. Tới rồi hậu kỳ, thú triều không giống hiện tại, chỉ có một tiểu sóng biến dị thú, mà là phạm vi lớn, đến lúc đó, Tần Quân Hàm nhất định yêu cầu tham gia chiến đấu, Trần Hàn Vũ dị năng tuy rằng cùng Tần Quân Hàm cùng loại, nhưng là, cấp bậc lại là so ra kém, hơn nữa, Tần Quân Hàm có dị năng hắn cũng không nhất định có, Tần Quân Hàm tiêu chí dị năng là lôi điện hệ dị năng. Trần Hàn Vũ chính là bởi vì có cái này dị năng mà bị tuyển vì giả trang Tần Quân Hàm người, nhưng kỳ thật, Trần Hàn Vũ chỉ có một dị năng, lôi điện hệ dị năng, nhưng là, Tần Quân Hàm không phải. đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ dẫn người hoài nghi. Tuy rằng mọi người sẽ không hướng Tần Quân Hàm thay đổi người điểm này tưởng, nhưng là, lại sẽ làm Tần Quân Hàm uy nghiêm đã chịu rất lớn đả kích, cũng dễ dàng khiến cho những người khác bất mãn. Ta biết, phụ thân. Ân. Tần Thiên Hữu ứng thanh, đúng rồi, Tống Thành ta đã làm người nhìn chằm chằm. Phía trước hắn đem Trần Hàn Vũ ra nhiệm vụ tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta không có chứng cứ, nhưng là, đã bắt được hắn cái đuôi, hiện tại đã phái người nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có động tác, ta là có thể bắt giữ. Tống Thành nói, trước không vội mà động hắn, ta còn hữu dụng. Chuyện của hắn, chờ ta trở về. Hảo. Ân. Hảo, ta đi trước xử lý thú triều sự, ngươi, chú ý an toàn, sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt, phụ thân. Ân. Nói, Thần Thiên Hữu liền cắt đứt thông tin. Đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị hồi trình đi. Hảo. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm nguyên bản quyết định ngày hôm sau liền rời đi, nhưng là, hai người cũng không có đi thành. Bởi vì có một tiểu sóng thú chiều hướng về phía Bành Thành căn cứ lại đây. Hai người mới vừa đem đồ vật thu thập hảo, căn cứ chuông cảnh báo liền vang vọng toàn bộ căn cứ, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt. Thẳng đến Bành Thành căn cứ thủ lĩnh giải thích một phen, cùng với trên mạng tuân ra tới thú chiều hình ảnh lúc sau, bọn họ mới biết được, thú chiều buông xuống. Đại gia không cần hoảng, lần này thú chiều quy mô không lớn, chúng ta ở mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa, đại gia cũng không phải lần đầu tiên gặp được thú chiều. Phía trước chúng ta đều đỉnh lại đây, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên đại gia không cần quá lo lắng, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Bành Thành căn cứ thủ lĩnh thanh âm rất bình tĩnh, có một loại trấn an nhân tâm lực lượng, làm rất nhiều có chút hoảng loạn người tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại, sở hữu tài nguyên tham dự chiến đấu dị năng giả lập tức đến căn cứ đại môn tập hợp, người thường còn lại là lưu tại trong nhà. Bành Thành căn cứ thủ lĩnh đem sự tình nói xong, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm cửa phòng liền bị gõ vang lên. Tần Quân Hàm mở cửa ra, liền nhìn đến bảng Thánh Huy. Tần Quân Hàm, Ninh Sùng Viễn, thú triều bắt đầu rồi. Các ngươi tạm thời đi không được. Chúng ta đã biết. Tần Quân Hàm nói. Phần 100. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trước giải quyết thú triều sự lại nói. Tần Quân Hàm một bên nói, một bên lôi kéo Ninh Sùng Viễn đi ra ngoài. Các ngươi đi chỗ nào? Tự nhiên là đi căn cứ đại môn. Tần Quân Hàm nói được đương nhiên. A, như vậy a, ta cũng đi. Bàng Thánh Huy một bên kêu, một bên đi theo bọn họ đi ra ngoài, không đúng à, các ngươi đi làm cái gì, các ngươi lại không phải chúng ta căn cứ người. Lúc này còn phân cái gì căn cứ? Cũng là, bọn họ ra tới thời điểm, đã có không ít dị năng giả đi ra, nhìn dáng vẻ tựa hồ là hướng căn cứ đại môn bên kia đi, ở bọn họ phía sau là vẻ mặt lo lắng thân thuộc. Đương nhiên, cũng có không muốn ra tay dị năng giả. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tới cửa thời điểm, đã tới hơn 20 cá nhân cùng mấy chỉ biến dị thú. Này đó bị mang lại đây biến dị thú là nhân loại dưỡng. Hảo, đại gia trước dựa theo bất đồng thuộc tính dị năng chia làm tam loại. Một loại là công kích loại, một loại là phụ trợ loại, một loại là phòng ngự loại. Sau đó, dựa theo bất đồng phân loại đứng ở các vị nên chạm địa phương đi. Còn có bao nhiêu loại dị năng giả trực tiếp đến ta nơi này tới, ta khác làm an bài. Công kích loại dị năng giả nói như vậy toàn bộ sẽ bị an bài đến căn cứ ngoại, cùng biến dị thú trực tiếp tiến hành chiến đấu. Bởi vì căn cứ trên không có phòng hộ cháo cũng là có thể ngăn cản nhân loại dị năng, nếu là ở bên trong căn cứ hoặc là trên tường vây đối biến dị thú tiến hành công kích, sẽ đối phòng hộ cháo tiến hành phá hư. Nếu đem phòng hộ cháo đi trừ, thực dễ dàng làm phi hành loại biến dị thú tìm được khe hở chui vào tới, rốt cuộc thú chiều thời điểm, phi hành loại biến dị thú số lượng cũng không nhỏ. Nhân loại nhân số lại nhiều, cũng có chú ý không đến thời điểm, vạn nhất làm biến dị thú lũ vào căn cứ, kia tuyệt đối là cái tai nạn. Cho nên công kích loại dị năng giả đều sẽ bị an bài đi ra ngoài. Phụ trợ loại dị năng giả giống nhau sẽ bị an bài đang tới gần công kích loại dị năng giả địa phương. Tổ chức loại này thời điểm chiến đấu, trên cơ bản cũng sẽ đối tới tham chiến dị năng giả phân tổ. Mỗi tổ 5 đến 8 người, này 5 đến 8 người chung sẽ bị an bài một cái phụ trợ loại dị năng giả, phụ trách đối hắn đội ngũ chung công kích loại dị năng giả tiến hành trị liệu. Đương nhiên, phụ trợ loại dị năng giả còn phải dựa công kích loại dị năng giả bảo hộ, bởi vậy nói như vậy, phân tổ đều là tham chiếu ngày thường bọn họ tiếp nhiệm vụ khi đội ngũ tới phân phối, rốt cuộc bọn họ trải qua nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, đã ma hợp tới rồi quen thuộc nông nỗi, tự nhiên biết nên như thế nào an bài. Mà phòng ngự loại dị năng giả bởi vì nhân số quá thiếu, là rất khó làm được một cái đội ngũ an bài một cái, cho nên bọn họ là đứng ở trên tường thành, thường thường mà cấp một ít phòng ngự loại dị năng. Bởi vì không phải lần đầu tiên thu triều, thủ lĩnh thực mau liền an bài hảo. Duy nhất làm hắn đau đầu chính là Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn, rốt cuộc bọn họ hai là người từ ngoài đến, tùy ý cắm vào một cái đội ngũ, là không tốt lắm, dễ dàng quấy rầy nguyên bản đội ngũ chiến đấu tiết tấu, nhưng là, lại không có khả năng làm cho bọn họ hai người chính mình tạo thành một tổ, bởi vì không an toàn. Thủ lĩnh, chúng ta hai người một tổ là được. Tần Quân Hàm nói. Tần Quân Hàm quen thuộc nhất tự nhiên vẫn là chính hắn đội ngũ. Bất quá, hiện tại hiển nhiên là không có khả năng. Trừ bỏ chính mình đội ngũ ở ngoài, Tần Quân Hàm quen thuộc nhất cũng chính là Ninh Sùng Viễn. Hiện giờ tình huống làm cho bọn họ hai chính mình là một đội là lựa chọn tốt nhất. Hành đi, các ngươi đãi ở cuối cùng, một khi có nguy hiểm, lập tức rút về. Thủ lĩnh nói. Hảo. Tần Quân Hàm ngoài miệng nên được hảo, nhưng là, chờ đi ra ngoài, ai còn để ý điểm này. Chờ toàn bộ xác nhận hảo, căn cứ đại môn liền mở ra, mỗi người đều dựa theo đội ngũ chạm đến hảo hảo. Căn cứ bên ngoài lúc này vẫn là gió êm sóng lặng, thú triều còn chưa tới tới. Nhưng là, lấy Ninh Sùng Viễn thính lực, hắn đã loáng thoáng nghe được biến dị thú chạy vội thanh âm cùng với loài chim biến dị thú kêu to thanh âm, mặt đất chấn động cũng chậm rãi truyền đến lại đây. Mỗi người đều có chút khẩn trương. Tới. Ninh Sùng Viễn nói âm vừa ra, mọi người liền nhìn đến cách đó không xa trên đất bằng đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu đen bóng dáng, chính khí thế rào rạt mà chạy tới, khơi dậy một tảng lớn cho bụi. Công kích loại dị năng giả chuẩn bị, một khi bọn họ tiến vào công kích phạm vi, lập tức công kích. Thủ lĩnh cũng có chút khẩn trương. Nhưng là mặc kệ là thanh âm vẫn là sắc mặt, hắn đều không có biểu hiện ra tới. Hắn là thủ lĩnh, nếu liền hắn đều khẩn trương, như vậy bọn họ từ ngay từ đầu liền đứng nhược một phương. Chạm con không có đánh, khí thế liền yếu đi, trận chiến đấu này chỉ biết thua. Đúng vậy. Biến dị thú tốc độ thực mau, trong nháy mắt, chúng nó liền từ nơi xa điểm đen, biến thành mọi người trước mặt quái vật khổng lồ, chạy ở đằng trước chính là lão hổ, sư tử chờ tương đối cường đại biến dị thú, nhìn thấy căn cứ trước mặt nhân loại. Tựa như thấy được ngon miệng đồ ăn giống nhau, trong miệng phát ra hương phấn chú lên, mở ra chúng nó buồn máu mồm to, nước bọt ở không trung bay múa. Thổ hệ dị năng giả, tường ngăn. Thủ lĩnh nói âm vừa ra, nguyên bản san bằng trên mặt đất liền toát ra rất nhiều tường đất, cản trở thế tới rào rạt biến dị thú chạy vội xu thế, đồng thời cũng đem biến dị thú cách mở ra, không cho chúng nó đoàn ở bên nhau. Ở biến dị thú vội vàng phá hủy trước mặt trở ngại chính mình tường đất thời điểm, dị năng giả công kích cũng bị tặng đi lên. Đứng ở đằng trước biến dị thú đã chịu công kích nhiều nhất, trên người tức khắc trở nên vết thương chồng chất thình thịch một tiếng, nằm ngã xuống đất, không còn có bò lên. Tuy rằng nói hiện tại còn chỉ là giai đoạn trước loại nhỏ thú triều, nhưng là, số lượng cũng không ít, gần 100. Hơn nữa thổ hệ dị năng giả số lượng không nhiều lắm, tường đất không ngừng bị công kích, bọn họ không ngừng muốn bổ sung, không chỉ có tốc độ tay theo không kịp, tường đất sinh thành tốc độ theo không kịp, biến dị thú đông đảo, lực phá hoại lại cường. Tường đất phòng trừng mới vừa mọc ra tới một chút đã bị biến dị thú dâm nát, dị năng giả trong cơ thể linh khí cũng là theo không kịp. Nửa giờ sau, biến dị thú nhảy vào đám người bị phân tán, may mà mỗi cái phân tổ bởi vì mọi người đều tương đối quen thuộc, cũng biết lẫn nhau phương thức chiến đấu, cho nên, bị tách ra không nhiều lắm. Ninh Sùng Viễn mang lên mũ, phòng ngừa lúc sau ở vận chuyển dị năng thời điểm xuất hiện lỗ thai, dù sao cái đuôi có quần áo chống đỡ. Theo sau, Ninh Sùng Viễn từ không gian chung nắm lên một phen hạt giống, ném đến bất đồng địa phương đi, sau đó vận chuyển khởi một hệ dị năng, theo sau, những cái đó hạt giống liền bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, biến thành một cái thật dài dây đằng. Dây đằng ở Ninh Sùng Viễn chỉ thị hạ, linh hoạt mà xen kẽ ở biến dị thú đã nhân loại chi gian, nặng nghề mà đập ở một con láo hổ trên người, đừng nhìn dây đằng không thô, nhưng là mang theo tới lực đạo vẫn là rất lớn, đem láo hổ đập mà lật qua thân mình, hướng phía sau bay đi. Vừa lúc va chạm ở phía sau một con linh dương mặt trên, hai chỉ biến dị thú tập thể té ngã. Tần Quân Hàm thấy thế, một viên lôi điện cầu liền ném qua đi, trong nháy mắt liền đem hai chỉ biến dị thú điện chín, thịt nướng vị tức khắc tràn ngập ở trên chiến trường. Trong chiến đấu nhân loại cùng với biến dị thú, đều yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Có ngốc không lăng đăng biến dị thú còn theo hương vị tìm qua đi, há mồm tựa hồ muốn ăn, sau đó bị Ninh Sùng Viễn dây đằng lập tức từ trên cổ xuyên qua, nó đặng hai hạ chân, đã chết. Biến dị thú càng ngày càng nhiều, đi, chúng ta đi phía trước. Hảo, ta tới mở đường. Nói, Ninh Sùng Viễn đi phía trước chạy tới, có biến dị thú ngửi được người vị, lại bởi vì Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm liền hai người, mà thèm nhỏ dãi mà chạy tới, miệng trương đến đại đại, nước miếng không ngừng từ mở ra trong miệng nhỏ dọn, Ninh Sùng Viễn tựa hồ đã nghe thấy được chúng nó trong miệng tanh hôi vị. Ninh Sùng Viễn vung tay lên, trên mặt đất dây đằng bắt đầu bạo trường, từ bốn phương tám hướng dài quá lại đây, chiền ở chạy tới biến dị thú thân thượng. Dây đằng cuốn lấy thực hẩn, đem biến dị thú thân thể triển thành từng khối từng khối. Biến dị thú phản xạ có điều kiện mà dây rua, dây đằng lại càng thu càng chặt, thả bởi vì nó dây rua, lạc ra vài điều vết máu tử. Ninh Sùng Viễn hừ lạnh một tiếng, dây đằng phần đầu tức khắc trở nên nhỏ nhọn, từ bốn phương tám hướng chọc tiến biến dị thú thân thể, cùng loại với vạn tiễn xuyên tâm, bị bó trụ biến dị thú nhóm kêu rên một tiếng, liền không có tiếng động, theo sau bị dây đằng ghét bỏ dường như ném ở một bên. Ở Ninh Sùng Viễn vội vàng liệu lý này đó biến dị thú thời điểm, một con giảo hoạt hồ ly lén lút mà từ Ninh Sùng Viễn sau lưng tay chân nhẹ nhàng mà đã đi tới, móng vuốt thượng toát ra sắc nhọn móng tay, chụp vào Ninh Sùng Viễn phía sau lưng. Thấy Ninh Sùng Viễn không có quay đầu, hồ ly trong mắt xuyên thấu qua một mặt đắc ý, nhưng mà, giây tiếp theo, một đạo lôi điện liền đập ở nó trên người, tức khắc biến thành một khối than đen. Tần Quân Hàm đứng ở kia khối đã nhìn không ra tới nguyên bản là bộ dáng gì than đen trước mặt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Dám đụng đến ta ra tức phụ nhi, điện chết ngươi nha. Hảo cường lôi điện dị năng. Thấy như vậy một màn, thủ linh trong mắt xuyên thấu qua một mặt kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng hiện lên một mặt hoài nghi, kỳ tài sở mít, ngươi rốt cuộc là người nào, sẽ là hắn sao? Nếu là hắn, ngươi tới nơi này mục đích là vì cái gì? Cao ra sao? Thủ lĩnh, ngài đang nói cái gì? Thủ lĩnh nói chuyện thanh âm tương đối thấp, người bên cạnh chỉ là nghe được thanh âm, lại không biết hắn đang nói cái gì. Không có gì. Ta chỉ là nói, chờ chuyện này kết thúc, đem kia hai vị người từ ngoài đến mời đến, ta phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Thủ lĩnh nói, là, chờ sự tình kết thúc, thuộc hạ liền đi an bài. Ân. Thủ lĩnh không nói nữa, lặng lặng mà quan sát Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đôi tổ hợp này. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm phối hợp mà thực hảo, Ninh Sùng Viễn vận dụng trên mặt đất dây đằng cùng với lớn lên ở bên cạnh cây cối ngăn cản biến dị thú nhằm phía bọn họ xu thế, dùng dây đằng hoặc là nhánh cây quấn lấy bọn họ. Tần Quân Hàm còn lại là phụ trách đi phía trước hướng, cùng với dùng lôi điện hệ dị năng công kích như vậy bị cuốn lấy hoặc là tưởng đánh lén biến dị thú. Hai người thực mau liền vọt tới biến dị thú phía sau, tương đương với, bọn họ đã bị biến dị thú bao quanh vây quanh. Thủ lĩnh, kia hai cái ngoại lai người chạy đến biến dị thú trung gian đi, này quá nguy hiểm, làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào bọn họ nếu đi, liền có nắm chắc. Chính là, thủ lĩnh, không cần nhiều lời, làm cho bọn họ đi làm. Thủ lĩnh giơ tay ngăn lại thủ hạ nói. Tần Quân Hàm cũng không biết còn có người lo lắng bọn họ an nguy, lúc này hắn đã bắt đầu ấp ủ chiêu thức, theo sau, mây đen chậm rãi từ phương xa tụ tập mà đến, đột nhiên biến hoa không trùng, khiến cho loài chim biến dị thú bất an. Căn cứ bên ngoài trên không trở nên ám trầm lên, một mặt ban ngày một mặt hắc ám, làm rất nhiều người đều sôi nổi mà chạy ra tới, quan khán này một kỳ cảnh. Thủ lĩnh còn lại là có chút khẩn trương lại có chút kích động mà nhìn đã lôi điện lấp lánh mây đen. Tay chặt chẽ mà bắt lấy tường dây. Lôi điện xuất hiện làm biến dị thú trở nên nôn nóng bất an, công kích càng thêm thường xuyên, có thông minh biến dị thú, cảm giác được là Tần Quân Hàm dẫn phát, liền nghĩ tới công kích Tần Quân Hàm, theo sau bị Ninh Sùng Viễn dây đằng nhất chịu phi hoặc giết chết. Ninh Sùng Viễn kỳ thật rất muốn đem kia đối đao lấy ra tới dùng, nhưng là quá có đặc sắc, dễ dàng khiến cho người khác chú ý, về sau chờ hắn khôi phục Ninh Sùng Viễn thân phận, lại lấy ra cái này, thực dễ dàng bại lộ thân phận. 10 phút sau, lôi điện rớt xuống, thật nhỏ lôi điện nặng nề mà hoa hướng về phía mặt đất. Lôi điện tựa như có mắt giống nhau, chỉ chọn biến dị thú sát, nhân loại là nửa điểm đều không gặp được. Đương nhiên, lôi điện là không có đôi mắt, lôi điện rớt xuống vị trí toàn bộ dựa Tần Quân Hàm khống chế. Chơi ạ, người này thật lợi hại. Đã có thể so sánh hy vọng căn cứ thiếu chủ đi. Có người cảm khái nói. Nói thật, nếu không phải hắn lớn lên cùng Tần thiếu chủ không giống nhau, mà Tần thiếu chủ đúng là hy vọng căn cứ. Ta đều cho rằng hắn chính là Tần thiếu chủ. Lôi điện dị năng vận dụng mà như vậy thuần thục. Không, còn kém xa lắm đâu, năm đó Tần thiếu chủ dị năng 5-6 cấp thời điểm liền có thể vận dụng chiêu này. Thủ lĩnh nhàn nhạt mà nói. Nhưng là, trong lòng hắn lại càng thêm xác định kỳ tài Smith thân phận. Cũng là, năm đó Tần thiếu chủ đó là dựa chiêu thức ấy kinh diễm toàn bộ địa cầu, hắn phỏng chừng là học Tần thiếu chủ đi. Ân. Tần Quân Hàm không biết những người khác đối chính mình đánh giá. Hắn hiện tại chính đem lực chú ý đặt ở lôi điện mặt trên, rốt cuộc ở đây trừ bỏ biến dị thú còn có nhân loại. Mà Ninh Sùng Viễn còn lại là vận dụng khởi một hệ dị năng, thỉnh thoảng lại cấp biến dị thú bổ thượng một kích, có khi dùng dây đằng đem móng vuốt cào hướng nhân loại biến dị thú đánh bay, có khi vận dụng quang minh dị năng cứu trị một chút chung quanh thương thế nghiêm trọng người bệnh. Phần 101. Không lâu, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được trong cơ thể hư không rất nhiều, linh khí vận dụng quá nhiều, hấp thu tiến trong cơ thể linh khí không đổi kịp vận dụng rớt. May mà Tần Quân Hàm lôi điện dị năng đã giết chết tảng lớn biến dị thú, kế tiếp biến dị thú giao cho những người khác xử lý hoàn toàn không có vấn đề. Tần Quân Hàm ôm lấy có chút hư thoát Ninh Sùng Viễn, vượt qua trên mặt đất biến dị thú thi thể, hướng đại môn đi đến. Trên đường, có biến dị thú giảo hoạt phát hiện Ninh Sùng Viễn suy yếu, chạy tới muốn lộng chết bọn họ hai, nhưng là bị theo sau tới rồi người ngăn cản xuống dưới. Hừ, các ngươi đối thủ là chúng ta. Mấy người lấy bảo hộ tư thái, thành nửa vòng tròn hình đứng ở Tần Quân Hàm chung quanh, cùng biến dị thú chiến ở cùng nhau. Trận chiến đấu này bởi vì Tần Quân Hàm kết thúc mà thực mau, cuối cùng dư lại 10 tới chỉ biến dị thú còn sống, mọi người còn không có động thủ, liền sôi nổi kẹp chặt cái đuôi, hôi liều liều mà chạy. Kỳ tài sở mít cùng hoa nhân này hai cái tên thành mỗi người treo ở trong miệng khen ngợi tên. Như thế nào lại là này hai người tên, không ngừng nói hai người kia sự, cũng không sợ nị. Cao Mẫn Nguyệt mang theo một đại bang tử người đi ở trên đường, bên hai đều là nói này hai người tên, cái này làm cho Cao Mẫn Nguyệt có điểm phiền chán. Nguyên bản, nàng liền không thể hiểu được mà không thích này hai người, hiện giờ, càng là chán ghét. Tiểu thư, này hai người giúp Bành Thành căn cứ không ít vội. Hôm nay buổi sáng thu chiều, nghe nói không có xuất hiện tử vong, chỉ có một ít người bị thương. Này đó đều đến quy công với này hai người. Đi ở mặt sau Bảo Tiêu giải thích nói. À, còn không phải là cái thú triều sao, có cái gì đáng để ý liền cái thú triều đều có thể người chết, này Bành Thành căn cứ cũng chẳng ra gì. Cao Mẫn Nguyệt châm chọc mỉa mai mà nói. Này vừa nghe, liền biết Cao Mẫn Nguyệt chưa từng có chân chính tham dự quá thú triều trong chiến đấu đi, nếu không sẽ không nói ra loại này ngu xuẩn nói. Ở Cao Mẫn Nguyệt ý tưởng chung, thú triều cũng chỉ là 10 tới chỉ biến dị thú quy mô. Hơn nữa Cao Mẫn Nguyệt cho rằng biến dị thú không có chỉ số thông minh, liền tính thú triều tới, biến dị thú cũng là đãi tại chỗ bất động, chờ nhân loại đánh. Thú triều tỷ lệ tử vong luôn luôn rất cao, mặc kệ là biến dị thú kia phương, vẫn là nhân loại này phương đều là như thế. Lần này Tần Quân Hàm một tay chiêu thức làm biến dị thú phạm vi lớn tử vong, giai đoạn trước thú triều thế tới không mãnh, biến dị thú cấp bậc cũng sẽ không quá cao, tối cao biến dị thú cấp bậc cũng bất quá ngũ cấp, do đó cấp mặt khác dị năng giả giảm bớt rất nhiều áp lực. Hơn nữa hoa nhân cấp một tay hảo trị liệu, làm rất nhiều dị năng giả kịp thời trị hết miệng vết thương, tránh cho đại lượng mất máu dẫn tới tử vong. Bởi vậy, Bành Thành căn cứ nhân tài như vậy cảm tạ này hai người. Có chút người thật là ngu xuẩn, liền cái thú triều thường thức cũng đều không hiểu. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này đối những người khác soi mói. Cao Mẫn Nguyệt nhưng không có cố ý hạ giọng, người chung quanh chỉ nghĩ lỗ tai tốt đều có thể nghe thấy. Nàng lời nói làm người chung quanh có chút không vui. Đúng vậy. Có chút người không chỉ có không thưởng thức, còn ích kỷ, lần này thú triều tiến đến, nhưng chưa thấy qua có chút người đi động thủ quá. Lần này thú triều, Cao Mẫn Nguyệt liền mặt cũng chưa lộ, ngay cả chính mình thủ hạ cũng không có phái ra đi qua một cái, thật giống như thú triều theo chân bọn họ không nửa mao tiền quan hệ giống nhau. Nếu là ở ngày thường, này cũng không có gì. Rốt cuộc thú triều kháng chiến chú ý luôn luôn là tự nguyện. Không muốn tham chiến người nếu bị cưỡng chế phái qua đi, không chỉ có vô pháp cấp một ít trợ giúp, càng khả năng thêm phiền. May mà liền toàn bộ sửa vì tự nguyện chế. Đương nhiên, chờ thú triều sau khi chấm dứt, căn cứ cũng sẽ dựa theo mỗi người cống hiến phát khen thưởng. Chính là, tình huống hiện tại bất đồng, Cao Mẫn Nguyệt không chỉ có không dự thi, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục trợ giúp Bành Thành căn cứ người, những người khác sao có thể không khí. Đúng vậy, thật đúng là ích kỷ đâu. Lại ích kỷ lại ngu xuẩn. Quan các ngươi đánh giám, ít nhất ta có người bảo hộ, các ngươi đâu, cái gì đều không có. Cao Mẫn Nguyệt đắc ý mà nhìn nàng phía sau Bảo Tiêu. Mặt thế bắt đầu rồi lâu như vậy, dựa người không bằng dựa mình những lời này, ngươi như thế nào còn không có lý giải đâu. Quả nhiên là ngu xuẩn nữ nhân. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ chết ở trong tay bọn họ. Ngươi nói cái gì? Cao Mẫn Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sắc khí, ngươi tìm chết. Cao Mẫn Nguyệt nói âm vừa ra, đứng ở nàng phía sau Bảo Tiêu liền đi phía trước đi rồi vài bước, trên tay dụng cụ cắt gọt hoặc là dị năng phát ra lạnh băng quang mang. Thấy thế, người chung quanh có chút kinh hoàng. Cao Mẫn Nguyệt, cho ta dừng tay. Đúng lúc này, lưỡng đạo quát lớn thanh từ bất đồng địa phương truyền đến. Một cái là từ Cao Huyền biệt thự cửa truyền đến, Cao Huyền đang đứng ở cửa, trong mắt mang theo tức giận. Một thanh âm khác còn lại là Bành Thành căn cứ thủ lĩnh. Cao Mẫn Nguyệt, nơi này là Bành Thành căn cứ, không phải nhà của ngươi. Ta xem ở Cao Huyền mặt mũi thượng, cho ngươi nhất định tôn trọng, nhưng không phải làm ngươi đến ta nơi này tới không kiêng nể gì lý do. Thủ lĩnh lạnh lùng mà nói. Nếu ngươi còn muốn động thủ, vậy đừng trách ta không khách khí. Hừ. Cao Mẫn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vây vây tay, thấy thế, bọn Bảo Tiêu tức khắc thối lui đến mặt sau, trên tay dụng cụ cắt gọt cùng với dị năng tất cả đều thu lên. Cao Mẫn Nguyệt, thú triều muốn bắt đầu rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta nơi này cũng không hoan nên ngươi. Còn có, ngươi về sau cũng đừng tới, ngươi yêu cầu, ta sẽ không đáp ứng. Cao Huyền trên mặt cũng khó nén tức giận. Ta đi nơi nào, ngươi quản không được. Cao Mẫn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mang theo nàng Bảo Tiêu mênh mông quần quận mà rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Ai Cao Huyền thở dài, cùng người chung quanh nói lời xin lỗi. Không có việc gì, nàng lại không thật động thủ. Hơn nữa, việc này cũng không phải ngươi theo chúng ta xin lỗi, hẳn là cái kia Cao Mẫn Nguyệt cùng chúng ta xin lỗi. Loại người này nên sớm một chút đã chết, Nhã Tĩnh căn cứ xảy ra chuyện thời điểm, nàng như thế nào không bị lộng chết. Nghe nói ở Nhã Tĩnh căn cứ xảy ra chuyện phía trước, nàng liền trở về nhà mẹ đẻ, cho nên nàng mới không có việc gì. Phi, thật đúng là tai họa để lại ngàn năm. Hảo, đều đừng nói nữa, đại gia tan đi. Thấy Cao Huyền trong mắt lộ ra mỏi mệt, thủ lĩnh vội vàng tan đi đoàn người chung quanh. Cao Huyền, đi ta nơi đó, chúng ta đi nói chuyện. Thủ lĩnh nhìn đến biệt thự đông đảo bảo tiêu, biết không phải chỗ nói chuyện, liền nói. Hành. Cao Huyền lúc này kỳ thật rất yêu cầu một cái người nghe, liền ngoan ngoãn mà đi theo thủ lĩnh đi văn phòng. Uống điểm cà phê đi. Thủ lĩnh tự mình nấu một ly cà phê, ở bên trong thả một chút khối băng, bưng cho Cao Huyền. Cảm ơn. Cao Huyền ngữ khí có chút hữu khí vô lực. Hắn bưng cà phê, thở dài, nói, Thẩm Tinh Kỳ, ngươi nói, Cao Mẫn Nguyệt như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này, rõ ràng khi còn nhỏ, nàng không phải như thế. Cao Huyền, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, người là sẽ biến, huống chi nàng không phải các ngươi hài tử, không phải các ngươi dạy dỗ. Thẩm Tinh Kỳ nói, Cao Huyền, ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra chuyện gì, hỏi ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ cùng ta nói. Chỉ nói Cao gia đi lầm đường. Nhưng là, nếu ngươi tưởng hoàn toàn giải quyết hiện giờ sự, ta có thể đề cử một người cho ngươi. Nếu ngươi vẫn là tưởng cùng hiện tại giống nhau, ngươi coi như hôm nay ta cái gì cũng chưa nói. Ai? Thần Quân Hàm. Thần Quân Hàm. Hắn không phải ở Hy Vọng căn cứ sao? Đúng vậy, nhưng là, hắn phái người lại đây, ta đã gặp bọn họ. Thẩm Tinh Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Kỷ Tạ Sở Mít thân phận thật sự che giấu xuống dưới. Nghe vậy, Cao Huyền trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, theo sau lại thở dài, không phải ta không nghĩ nói, mà là không thể nói. Mặc kệ Thẩm Tĩnh Kỳ lại như thế nào hỏi, Cao Huyền cũng không chịu nhiều lời. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên. Tiến bảo. Thủ lĩnh, Kỳ Tài Sở Mít cùng Hoa Nhân tới. Kêu bọn họ vào đi. Thẩm Tĩnh Kỳ nhìn Cao Huyền liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ vào được. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn Kỳ thật cũng không nghĩ tới Thẩm Tĩnh Kỳ sẽ đột nhiên tìm bọn họ. Vốn dĩ bọn họ hôm nay buổi sáng liền tính toán rời đi, nhưng là thình lình xảy ra thú triều quấy rầy bọn họ kế hoạch. Bởi vì bọn họ hai người hôm nay liền rời đi, cho nên, Tần Quân Hàm mới ở lúc ấy dùng tương đối cường chiêu thức. Lúc sau, bởi vì Ninh Sùng Viễn kiệt lực, trong cơ thể linh khí tiêu hao mà không sai biệt lắm, Tần Quân Hàm liền ôm Ninh Sùng Viễn đi bảng Thánh Huy ra, làm Ninh Sùng Viễn nghỉ ngơi một chút. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ở Ninh Sùng Viễn tu luyện khôi phục linh khí thời điểm, Thẩm Tinh Kỳ thủ hạ tìm lại đây, nói cho bọn họ thủ lĩnh tìm bọn họ một tự, đến lúc đó Cao Huyền cũng ở. Tên kia thủ hạ kỳ thật cũng không biết vì cái gì thỉnh này hai người thời điểm, muốn nói Cao Huyền cũng tại đây câu nói, nhưng là, hắn vẫn là dựa theo thủ lĩnh chỉ thị nghe xong. Tần Quân Hàm ở nghe được kia một khắc, đoán được Thẩm Tĩnh Kỳ là đã biết cái gì. Tần Quân Hàm đã từng cùng Thẩm Tĩnh Kỳ đánh quá giao tế, biết Thẩm Tĩnh Kỳ nhân phẩm không tồi, hơn nữa có Cao Huyền ở, Tần Quân Hàm đáp ứng rồi. Vì thế, mới có hiện tại này vừa ra. Duy nhất làm Thẩm Tĩnh Kỳ trở tay không kịp chính là, Cao Huyền không thể nói ra những cái đó sự tình. Thẩm thủ lĩnh. Tần Quân Hàm mang theo mới vừa khôi phục linh khí Ninh Sùng Viễn đi đến, đối Thẩm Tĩnh Kỳ nói. Hoan nghênh hai vị, mời vào, tùy ý ngồi. Thẩm Tĩnh Kỳ một bên nói, một bên cấp hai người đổ cà phê. Thủ lĩnh tìm chúng ta hai tới là có chuyện gì sao? Nếu không có, chúng ta còn vội vàng trở về. Các ngươi phải về Hy Vọng căn cứ. Thẩm Tĩnh Kỳ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy. Hào đi. Thẩm Tĩnh Kỳ đem ánh mắt chuyển hướng Cao Huyền. Cao Huyền, ngươi nghe được sao? Đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chẳng lẽ ngươi liền thật sự nguyện ý quá như vậy sinh hoạt sao? Nghe vậy, Cao Huyền trong mắt hiện lên một tia thống khổ cùng dãy rủa. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, cũng có chút kích động. Không phải ta không nói, mà là ta xác thật nói không được. Cao gia vì phòng ngừa có chút người ta nói ra bí mật, ở chúng ta trong cơ thể tiêm vào một loại đồ vật. Cho nên, nhiều năm như vậy, Cao gia mới mặc kệ ta ở bên ngoài. Hơn nữa bọn họ có một số việc còn phải dựa ta, nếu không, ta đã sớm là thi thể. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ, Cao Huyền theo như lời đồ vật phỏng trừng chính là cái kia loại nhỏ người máy. Có phải hay không một loại nhỏ người máy? Những lời này hỏi ra tới, kỳ thật Tần Quân Hàm cũng là gánh vác rất lớn nguy hiểm, nếu Cao Huyền không phải đứng ở bọn họ bên này, như vậy những lời này liền sẽ làm Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn bại lộ ra tới. Đúng vậy. Cao Huyền trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi trước không cần phải xen vào chúng ta làm sao mà biết được, có lẽ, chúng ta có biện pháp có thể đem ngươi trong đầu đồ vật làm ra tới. Nhưng là, xác suất thành công chỉ có 5 thành. Các ngươi thật sự có biện pháp. Năm đó ta thiết kế nó thời điểm, rõ ràng nghiên cứu vài biến, đem các loại giải trừ phương pháp đều bài trừ. Thứ này là ngươi thiết kế. Cao Huyền không nói chuyện, nhưng là bọn họ đều căn cứ sắc mặt của hắn xem đã hiểu hắn ý tứ. Kia Cao Huyền còn rất thảm, rõ ràng chính mình thiết kế ra tới đồ vật, chính mình nhất hiểu biết nó cấu tạo, lại không có phương pháp đem nó bài trừ. Chính là bởi vì quá hiểu biết, cho nên căn bản tìm không thấy phương pháp. Các ngươi tính toán dùng cái gì phương pháp? Dùng tinh thần lực đem chúng nó bước ra tới. Cao Huyền có chút mờ mịt, không làm hiểu bọn họ ý tứ. Cao Huyền, ngươi tin tưởng chúng ta sao? Ninh Sùng Viễn cũng không nhiều lắm thêm giải thích, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cao Huyền kỳ thật là có chút do dự, hắn không hiểu biết này hai người, không có ai so với hắn càng hiểu biết loại nhỏ người máy, hắn biết có bao nhiêu nan giải quyết. Nhưng là, Cao Huyền ở nhìn đến Thẩm Tĩnh Kỳ kiên định ánh mắt sau, vẫn là nói, ta tin các ngươi. Hảo, vậy ngươi nhắm mắt lại, nói ra một câu mẫn cảm câu. Hảo. Cao Huyền tự hỏi một chút, nói, Cao gia đã làm thực nghiệm trên cơ thể người. Vừa dứt lời, Cao Huyền sắc mặt tức khắc thay đổi, một trận kịch liệt đau đớn ở hắn trong đầu nổ tung. Ninh Sùng Viễn vội vàng đem tinh thần lực đưa vào Cao Huyền thức hải trung, quả nhiên, ở hắn thức hải nhìn thấy màu đen sợi tơ, đang ở hắn trong đầu điên cuồng va chạm. Phần 102. Ninh Sùng Viễn học phía trước bộ dáng, đem tinh thần lực hướng nam nhân não vực trung rót vào càng nhiều, tinh thần lực sợi mỏng chậm rãi biến thành một cái lại một cái mini bản Ninh Sùng Viễn. Chúng nó một bộ phận như là giao cảnh giống nhau, chỉ huy nam nhân tinh thần lực sợi mỏng trở lại nguyên bản tốc độ, giảm bớt chúng nó khủng hoảng. Một bộ phận còn lại là phụ trách công kích những cái đó màu đen sợi tơ trạng đồ vật, mini bản Ninh Sùng Viễn dùng bọn họ mini tay nhỏ bắt lấy nghịch ngợm màu đen sợi tơ, sau đó tay không xé mở. Chúng nó năng lực so ra kém Ninh Sùng Viễn, chỉ có thể tùy ý Ninh Sùng Viễn đem chúng nó biến thành hai nửa. Theo sau, màu đen sợi tơ liền vẫn không núp nhích, từ bị xé mở vết nứt bắt đầu chậm rãi biến mất. Biến thành màu đen tinh điểm, rơi xuống ở não vực trung, sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy. Lần này, Ninh Sùng Viễn thuần thục rất nhiều, mười mấy phút lúc sau, Cao Huyền thức hải đã khôi phục bình tĩnh. Ninh Sùng Viễn đem chính mình tinh thần lực lui trở về. Cao Huyền mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trong lòng lại một thân phạm ghê tởm nôn một tiếng, phun ra một khối máu loãng, Ninh Sùng Viễn tay mắt lanh lẹ mà đem ống nổ cho Cao Huyền, vừa lúc làm Cao Huyền phun ở ống nổ chung. A, thật là có dùng. Cao Huyền vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn ống nổ chung những cái đó nho nhỏ màu đen vật thể. Theo sau, Cao Huyền dùng dao ở trên ngón tay hơi hơi cắt ra một đạo miệng vết thương, đem máu hạ xuống ở ống nổ chung, làm loại nhỏ người máy tiếp tục hấp thu Cao Huyền trong cơ thể máu tươi. Cứ như vậy, địch nhân liền cho rằng loại nhỏ người máy vẫn luôn đái ở Cao Huyền trong cơ thể, cũng sẽ cho rằng Cao Huyền còn sống. Chờ sự tình xử lý tốt, Cao Huyền mới cười khổ một tiếng, nói, các ngươi không thể tưởng được đi. Này đó loại nhỏ người máy là ta thiết kế, cũng là ta chế tạo ra tới. Hiện giờ lại thành trói buộc ta vật nhỏ. Cỡ nào buồn cười. Đây là ngươi thiết kế. Đúng vậy. Ta năm đó kỳ thật thiên phú cũng không tồi, nhưng là bởi vì ta viết một thiên nghiên cứu đầu đề, ta bị cảnh sát bắt đi điều tra, không chỉ có bị phạt tiền, bị câu cấm, ta con đường làm quan cũng tất cả đều hủy hoại. Lúc ấy ta có chút nản lòng thoái chí, Cao gia người nhân cơ hội này khuyên bảo ta, làm ta tiến vào gia tộc xí nghiệp đi làm. Ta kiêu ngạo không làm ta đồng ý điểm này. Bất quá cũng ít nhiều ta kiêu ngạo, mới làm ta không có mất đi tiến vào thành phố B viện nghiên cứu cơ hội. Đối này, ta thập phần cảm tạ thành phố B viện nghiên cứu, đối thành phố A viện nghiên cứu cũng có chút oán hận, đặc biệt ở biết là thành phố A viện nghiên cứu người hướng quốc gia phản ứng nói, ta đầu đề tồn tại vấn đề lúc sau. Cao Huyền cười lạnh một tiếng, năm đó ta vẫn luôn không biết ta đầu đề rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thẳng đến sau lại, thành phố A viện nghiên cứu người tìm được rồi ta. Làm ta cho bọn hắn nghiên cứu một cái đồ vật. Là loại này loại nhỏ người máy. Không tồi. Cao Huyền trong mắt tràn ngập chán ghét, ngay từ đầu ta không nghĩ đồng ý, không chỉ có bởi vì năm đó thành phố A viện nghiên cứu trực tiếp đem ta đánh rất phàm trần, càng bởi vì loại này người máy căn bản không nên tồn tại hậu thế. Chúng ta làm viện nghiên cứu nhà khoa học, chúng ta là hẳn là không tiết lộ viện nghiên cứu bí mật, nhưng là, cũng không thể dùng loại này phương pháp, này không phải trái với nhân quyền sao. Nhưng là, bọn họ dùng thê tử của ta uy hiếp ta, ta không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng rồi. Năm đó, ở Cao Huyền trở thành thành phố B viện nghiên cứu nhà khoa học lúc sau, vì không cho nhà khoa học bại lộ, Cao Huyền có mặt khác thân phận, đó chính là Âu Lộ Phỉ công ty công nhân. Âu Lộ Phỉ công ty đã từng cùng viện nghiên cứu từng có hợp tác, bởi vậy nàng nguyện ý giúp cái này vội, cũng bởi vậy, bọn họ hai người gặp nhau hiểu nhau sau đó yêu nhau. Thành phố A viện nghiên cứu người sở dĩ sẽ lựa chọn Cao Huyền, một là bởi vì Cao Huyền thiên phú, bọn họ tin tưởng một cái nghiên cứu gia tăng thi hạng mục người rốt cuộc cũng có thể nghiên cứu ra bọn họ muốn loại nhỏ người máy. Nhị là bởi vì, thành phố A viện nghiên cứu người không nghĩ làm nhà mình người tới nghiên cứu cái này hạng mục, bởi vì hắn sợ nhà mình người không cần công, hoặc là ở bên trong làm động tác nhỏ, về sau làm ra cái này người có thể phá giải. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng nhà mình nhà khoa học biết hắn muốn ở bọn họ trong cơ thể rót vào người máy. Lúc này thành phố B viện nghiên cứu người liền tiến vào bọn họ tầm mắt, Cao Huyền thành bọn họ mục tiêu. Ta ở đáp ứng thời điểm, còn đề ra một điều kiện, ta muốn biết lúc trước ta đầu để nơi nào xảy ra vấn đề. Trải qua vài thiên thảo luận, bọn họ đáp ứng rồi. Cao Huyền cắn cắn môi, sau đó, ta liền thấy được bọn họ nghiên cứu ra tới tăng thi. Bọn họ nói cho ta, nếu dựa theo ta đầu để đi xuống nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra tới thành quả chính là tăng thi. Nhân loại muốn tiến hóa quá khó khăn. Lúc này, ta mới biết được những người này mục đích. Nghe vậy, mọi người đều thực trầm mặc. Cao Huyền bình phục một chút tâm tình, mới nói tiếp, thứ này chính là ta nghiên cứu ra tới. Ngay từ đầu ta cũng không tưởng nghiên cứu mà như vậy hoàn mỹ, nhưng là, bọn họ không đồng ý chỉ cần ta nghiên cứu thành quả có một tia nhược điểm, bọn họ liền đem thành quả bắt bỏ. Bọn họ nói, chỉ cần ta không làm ra hoàn mỹ nhất đồ vật, ta liền không thể rời đi. Có áp lực, nhân loại quả nhiên liền trở nên thập phần cường đại, ta nghiên cứu ra loại này người máy. Chúng nó thành rất nhiều người ác mộng. Cao Huyền cười khổ một tiếng. Lúc ấy ngươi có bị tiêm vào loại nhỏ người máy sao? Tự nhiên là không có. Ta lúc ấy để phòng thành phố A viện nghiên cứu mọi người. Không cho bọn họ tới gần, cũng không cho các loại kim tiêm tới gần. Lúc ấy ta bị lăn lộn mà đều mau thần kinh suy nhược, sau lại, bọn họ mới buông tha ta. Vậy ngươi là? Là bị Cao gia tiêm vào. Cao Huyền làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ta thân cận nhất người, ta tín nhiệm nhất người, đem thứ này tiêm vào tiến thân thể của ta nội. Mặt thế sau, Cao gia người tìm được ta đem ta đưa tới an toàn địa phương. Bởi vì ta dị năng là một hệ dị năng cùng tinh thần lực dị năng, đều không phải công kích loại dị năng, cho nên, đều là Cao gia phái người bảo hộ ta. Cho nên, đương sau lại Cao gia làm ơn ta lưu lại nghiên cứu biến dị thú, ta đáp ứng rồi. Lúc ấy ta cho rằng bọn họ muốn nghiên cứu chính là đem biến dị thú biến trở về nguyên dạng dược tề, cho nên nghiên cứu mà thực dụng tâm. Nhưng là, hậu kỳ ta mới biết được, bọn họ nghiên cứu chưa bao giờ là dược tề, mà là biến dị thú bản thân. Lúc ấy ta tưởng bức ra đã không còn kịp rồi. Thế tử của ta lại thành bọn họ uy hiếp ta vũ khí sắc bén. Mặt thế sau, thế giới này nhân loại bị chia làm hai loại người, một loại là người thường, một loại là dị năng giả. Mà dị năng giả chung còn chia làm hai loại, một loại là đơn hệ dị năng giả, một loại là nhiều hệ dị năng giả. Tại đây nguy cơ thật mạnh mặt thế, nhiều hệ dị năng giả muốn so đơn hệ dị năng giả lợi hại rất nhiều, tồn tại suất tự nhiên cũng cao thượng rất nhiều. Nhưng là, nhiều hệ dị năng giả người quá ít. Cao gia tưởng trở thành mặt thế sau chúa tể. Hắn liền muốn cho chính mình người đều biến thành nhiều hệ dị năng giả. Nhưng là, quang làm người thường biến thành dị năng giả cũng đã rất khó, huống chi còn muốn biến thành nhiều hệ dị năng giả. Sau lại, ở phát hiện biến dị thú dị năng đều cùng nó đặc thù có quan hệ lúc sau, Cao gia nghĩ tới dung hợp, đem biến dị thú thân thượng bộ vị lộng xuống dưới, tổ hợp thành một cái khác biến dị thú, như vậy nó có thể hay không có được nhiều loại dị năng. Tựa như phía trước giảng đến kia chỉ lao thử, Tạ Nguyệt Đình sở dĩ lựa chọn này mấy khối bộ vị tới làm nghiên cứu. Là bởi vì, vừa mới kia chỉ lão thử có được thị giác dị năng, cũng liền thấu thị dị năng, có thể nhìn đến sở hữu bên trong che giấu đồ vật, cho nên, Tạ Nguyệt Đình để lại lão thử phần đầu. Lưu lại con thỏ tứ chi, là bởi vì kia con thỏ có được tốc độ dị năng, chạy trốn tặc mau. Cánh, còn lại là bởi vì có thể bay lượn, thả nó có được phong hệ dị năng. Chính là, muốn nghiên cứu ra loại này biến dị thú, thật sự là quá khó khăn. Không nói. Có phải hay không thật sự đem bất đồng bộ vị dung hợp ở bên nhau là có thể làm tân sinh biến dị thú có được nhiều loại dị năng, liền nói ở cắt ra biến dị thú bộ vị thời điểm, như thế nào bảo đảm biến dị thú bất tử, đây là một nan đề. Một khi biến dị thú ở cắt ra bộ vị thời điểm tử vong, kia khối bộ vị liền sẽ bởi vì tử vong mà cứng đờ, lúc sau liền tính trang thượng, có lẽ cũng vô pháp động. Lại còn có một đại nạn điểm, chính là, như thế nào đem bất đồng bộ vị tổ hợp ở bên nhau, có thể làm tân sinh biến dị thú vận dụng tự nhiên. Tựa như phía trước nhắc tới Tạ Nguyệt Đình thực nghiệm, nàng ngay từ đầu thoạt nhìn như là thành công, nhưng là, sau lại kia tân sinh biến dị thú lại vẫn là tan thành từng mảnh, sau đó tử vong. Nhưng là, Cao Huyền làm được. Bởi vì hắn giai đoạn trước nghiên cứu quá loại nhỏ người máy. Bất quá, dùng ở biến dị thú thân thượng người máy so loại nhỏ người máy đại, thả công năng bất đồng. Cao Huyền ở từ biến dị thú thân thượng cắt ra nào đó bộ vị phía trước, trước đem người máy tiêm vào nhập chúng nó trong cơ thể cố định bộ vị, vừa lúc lấp kín sắp cắt ra bộ vị, cứ như vậy là có thể làm máu không chảy ra, thả hắn còn sẽ dùng loại nhỏ người máy sắp liên tiếp cắt ra thân thể bộ vị, làm người máy vươn tới xúc tua làm nhịp cầu, dựng hai khối thân thể liên hệ. Cứ như vậy, biến dị thú liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tử vong. Đương nhiên, loại này cách làm duy trì không được nhiều thời gian dài. Nếu muốn đem bất đồng bộ vị dung hợp ở bên nhau, Cao Huyền cũng là dùng người máy, đem người máy kéo dài ra tới xúc tua làm nhịp cầu, buộc chặt ở mỗi cái bộ vị mạch máu, thần kinh thượng, đem hai cái bất đồng bộ vị liên tiếp ở bên nhau. Bởi vậy, bị mang về hy vọng căn cứ thi thể, ở Lý Tiêu Hàn nghiên cứu thời điểm, sẽ phát hiện quỷ dị sinh vật trong cơ thể đựng đại lượng màu đen vật thể, cũng chính là người máy. Đây là bởi vì yêu cầu người máy tới làm nhịp cầu, đem bất đồng biến dị thú bộ vị dung hợp được. Cao gia làm loại này thực nghiệm, ngay từ đầu cũng không phải tưởng nghiên cứu ra loại này quỷ dị sinh vật, mà là muốn cho nhân loại có được bất đồng dị năng. Đem biến dị thú trảo trở về nghiên cứu, bất quá là bọn họ nghiệm chứng loại này phương pháp khả năng tính, cùng với nghiên cứu chế tạo ra được không phương án cùng tương quan dược tề hoặc là thiết bị. Bọn họ tính toán ở nghiên cứu ra thành quả sau, liền đem đồng dạng phương pháp đặt ở nhân loại trên người, bởi vậy tới kiến tạo ra nhiều hệ dị năng nhân loại. Nhưng là, bọn họ không có thể thành công, hơn nữa tương đối với có chính mình ý tưởng nhân loại, biến dị thú hiển nhiên càng thêm dễ dàng khống chế, vì thế càng nhiều, bọn họ đều là ở nghiên cứu biến dị thú. Ta thành công làm cho bọn họ thả lỏng đối khống chế của ta, lúc ấy Cao gia cũng bắt đầu vội vàng thành lập căn cứ, tầm mắt đều đặt ở căn cứ thượng, hơn nữa ta nghĩ cách thỉnh cầu tới rồi Thẩm Tĩnh Kỳ trợ giúp, ta mới có thể chạy trốn tới nơi này. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm, ta đã chạy, lại còn có đem năm đó ta nghiên cứu ra tới báo cáo hủy hoại. Bất quá, chỉ tới kịp phá hủy mặt sau bộ phận, ta ở thành phố A Viện nghiên cứu người máy chưa kịp phá hủy, bởi vậy, bọn họ thông qua điểm này, một lần nữa tìm người nghiên cứu ra loại này người máy, dùng để khống chế nhân loại vì bọn họ công tác. Các ngươi mấy ngày nay nhìn đến, đi theo Cao Mẫn Nguyệt bên người toàn bộ là bị loại này người máy khống chế. Cao Huyền uống lên khẩu cà phê, mới tiếp tục nói, Cao gia có rất nhiều loại người này, bọn họ đại đa số đều là bỏ mạng đồ đệ hoặc là tội phạm, còn có một bộ phận còn lại là giai đoạn trước dị năng còn không có trở thành phổ biến hiện tượng khi, bị người nhà bán lại đây người, bọn họ bị cưỡng chế tăng lên cấp bậc, từ từ cấp lên tới nhất định trình độ. Bọn họ một bộ phận vì Cao gia sử dụng, một bộ phận còn lại là bị Cao gia bán cho đấu giá hội, từ đấu giá hội bán ra, thu hoạch kết xù lợi nhuận. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, trừ bỏ đột nhiên biến dị thú ngoại, nhân loại cũng chậm rãi bắt đầu có được dị năng. Lúc ấy, dị năng còn không có trở thành phổ biến hiện tượng, bởi vậy đột nhiên có được dị năng người thành rất nhiều người sợ hãi đối tượng. Cho nên, đương Cao gia đưa ra chỉ cần có người đem dị năng giả giao cấp Cao gia, liền có thể được đến Cao gia che chở. Thả còn có thể bắt được một số tiền thời điểm, rất nhiều người đều tâm động. Bọn họ ở đem chính mình bằng hữu, thân thích bán ra thời điểm, một bên khóc thút thít đối dị năng giả kể ra chính mình bất an, kể ra chính mình bất lực, một bên trong lòng tràn ngập vui sướng mà cầm kia số tiền, yên tâm thoải mái mà tiếp tục quá với hắn mà nói an toàn sinh hoạt. Mà bị bán quá khứ dị năng giả, còn lại là quá sống không bằng chết sinh hoạt. Bọn họ thành Cao gia tiểu bạch thử, Cao gia tuy rằng không thể làm cho bọn họ đột nhiên có được nhiều hệ dị năng, lại có biện pháp tăng lên bọn họ cấp bậc. Đương nhiên, loại này phương pháp là trải qua rất nhiều thực nghiệm trên cơ thể người được đến, ở cái này phương pháp phía dưới trồng chất nước cờ không thắng số nhân loại thi thể. Lúc ấy, bởi vì mặt thế vừa mới bắt đầu, toàn bộ thế giới đều thực hỗn loạn, mỗi ngày mỗi khi mỗi giây đều có người chết đi, mỗi người đều úc còn không mang nổi mình úc, ai còn có rảnh quan tâm mặt khác sự, hơn nữa những cái đó đem dị năng giả bán đi người căn bản không dám nói ra loại sự tình này, cho nên những cái đó bị Cao gia tung ra tới thi thể, căn bản không có khiến cho chú ý. Phần 103. Cao gia cũng không để ý này đó tiểu bạch thử tánh mạng, bọn họ tựa như trại nuôi heo người dùng thủy quản cấp heo tới nước giống nhau, dùng dược vật tiêm vào, làm cho bọn họ dị năng cấp bậc đột nhiên bạo trướng, bọn họ cũng sẽ đem thú đan mặt trên năng lượng rút ra tới, sau đó rót vào nhân loại trong cơ thể, làm nhân loại trong cơ thể linh khí bay nhanh tăng trưởng, do đó đạt tới tăng lên cấp bậc hiệu quả. Này hai loại phương pháp đều thực thô bạo, dị năng giả tùy thời đều có khả năng bị căng chết, thậm chí căng bạo. Này hai loại phương pháp tỷ lệ tử vong đều rất cao, nhưng là một khi thành công một ít, bị tiêm vào người máy cao đẳng dị năng giả, đối Cao gia tới nói lại là một bút thật lớn tài phú. Bọn họ một bộ phận trở thành Cao gia chó săn, vì Cao gia bán mạng, một bộ phận còn lại là bị Cao gia đưa đi đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, thu hoạch phong phú lợi nhuận. Những người này bị người mua cùng đấu giá hội trở thành M loại thương phẩm. M, mụ đờ dệ viết tắt, ngụ ý sát thủ. Sở dĩ xưng là sát thủ, là bởi vì người mua những người này trở về đại đa số là vì củng cố chính mình địa vị cùng quyền lực. Sát thủ giết chết đối người mua mà nói sẽ trở ngại bọn họ con đường người, giết chết những cái đó cùng bọn họ ý kiến không thống nhất người. Đương nhiên, trải qua huấn luyện sát thủ, bọn họ có thể giả tạo thành ngoài ý muốn tử vong hoặc là tự nhiên tử vong, làm những người khác nhìn không ra miêu nị. Sát thủ làm người mua ở căn cứ thành lập lúc đầu trở thành căn cứ cuối cùng thủ lĩnh, ở căn cứ kiến thành lúc sau củng cố bọn họ quyền lực cùng địa vị. Cũng bởi vậy, Cao Gia kỳ thật có rất nhiều này đó người mua hắc liêu, bởi vậy, bọn họ đoàn kết ở bên nhau, bảo hộ Cao Gia, làm Cao Gia sự không bị Tần Gia cùng với mặt khác chính trực thủ lĩnh phát hiện. Thẩm Tĩnh Kỳ đã từng cơ duyên xảo hợp mà tham gia một lần bán đấu giá, hắn bên người cũng có một cái Cao Gia làm ra tới sát thủ. Ai? Vương Thiết Trụ. Thẩm Tĩnh Kỳ nói, trong khoảng thời gian này, ta đã từng phái hắn đi theo dõi các ngươi, bởi vì muốn xác nhận một chút hai vị thân phận, cho nên, mới phái hắn đi. Ta phòng trừng, hắn xuất hiện cũng cấp hai vị mang đến phiền toái, ta vì thế cảm thấy xin lỗi. Nguyên lai là hắn A. Vậy có thể giải thích vì cái gì, lúc ấy theo dõi bọn họ người có rất lợi hại phản trinh sát năng lực cùng theo dõi năng lực. Không có việc gì. Hai cái người xa lạ đột nhiên đã đến, là ta cũng sẽ điều tra một chút. Hơn nữa, nếu không phải ít nhiều thủ lĩnh điều tra, chúng ta đại khái cũng sẽ không tương ngộ, chúng ta cũng sẽ không biết nhiều như vậy tin tức. Mặt sau câu nói kia, Tần Quân Hàm nói được ý vị thâm trường, hắn hiện tại trên cơ bản đã xác định Thẩm Tĩnh Kỳ đã biết thân phận của hắn, chỉ là hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có chỉ ra thôi. Ân, Kỳ Tài Tiên Sinh nói không sai. Thẩm Tĩnh Kỳ cười cười, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Theo sau lại rời đi đề tài, giải thích một phen. Lúc ấy ta bởi vì cùng Cao Huyền quan hệ không tồi, cho nên bắt được một cái thư mời, cho nên ta mới có thể đủ đi vào. Cơ duyên xảo hợp dưới mua Vương Thiết Trụ. Cũng bởi vậy, Cao Huyền mới có thể liên hệ thượng ta, đem hắn cứu ra tới. Thẩm Tĩnh Kỳ nhún vai, mặt lộ vẻ tiếc nuối, bất quá, sau lại bởi vì là ta đem Cao Huyền cứu ra, thả vẫn luôn che chở hắn, cho nên, Cao gia xem ta không quá thuận mắt, lúc sau liền rốt cuộc không bắt được quá thư mời. Thì ra là thế. Kia cái kia đấu giá hội, là ở Bành Hải căn cứ sao? Đúng vậy. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ cùng ngưng trọng. Kia loại này đấu giá hội là khi nào bắt đầu? Ta đi như vậy nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy quá bọn họ bán sát thủ. Đó là bởi vì, bán đấu giá đặc thù thương phẩm đấu giá hội không phải bình thường thời gian, đều là đêm khuya, hoặc là rạng sáng. Bành Hải căn cứ lựa chọn loại này thời gian, chính là vì tránh đi Tần gia tầm mắt. Cao Huyền giải thích nói, thật đúng là rào hoạt. Thần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia sát khí. Ân. Cao Huyền cùng Thẩm Tĩnh Kỳ đều tán đồng gật gật đầu. Kia hiện tại nhưng có biện pháp tiến vào đặc thù thương phẩm đấu giá hội. Tạm thời không có. Cao Huyền lắc lắc đầu, ta cùng Thẩm Tĩnh Kỳ hiện tại đều vào cao gia sổ đen, bọn họ là không có khả năng cho chúng ta thư mời. Hào đi. Tần Quân Hàm gật gật đầu, trầm tư một lát nói, kia chuyện này liền giao cho chúng ta, ta sẽ nghĩ lại biện pháp lẫn vào đấu giá hội bên trong. Lúc sau các ngươi ở đối mặt cao gia thời điểm, nhớ rõ không cần cùng cao gia nhắc tới những việc này, để ngừa cao gia hoài nghi các ngươi, đối với các ngươi khởi sát tâm. Đương nhiên, ta cũng sẽ phái người ở nơi tối tăm bảo hộ hai vị. Bảo hộ đảo không đến mức. Hiện tại cao gia còn hữu dụng đến ta địa phương, ở bọn họ chân chính nghiên cứu ra quỷ dị sinh vật phía trước, bọn họ sẽ không đụng đến ta. Cao Huyền nói, bởi vì Cao Huyền đem tư liệu tiêu hủy, tương đương với quỷ dị sinh vật cái này nghiên cứu lập tức trở lại trước giải phóng, cao gia trừ bỏ học được dùng loại nhỏ người máy khống chế người ở ngoài, liền không mặt khác thành quả. Tuy nói, hiện tại Tạ Nguyệt Đình nghiên cứu ra làm biến dị thú ở bị cắt khi sẽ không tử vong phương pháp, nhưng là, Tạ Nguyệt Đình cũng không thể đem biến dị thú mỗi khối bộ vị dung hợp ở bên nhau, cho nên, Cao Gia còn cần Cao Huyền, đây cũng là từng ấy năm tới nay, Cao Gia luôn là phái người tới tìm Cao Huyền nguyên nhân. Hào đi! Tần Quân Hàm ứng thanh, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn nghe Cao Huyền, hắn vẫn là sẽ ngầm phái người lại đây, ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ bọn họ. Kia ngài ý tứ là nói, khoảng thời gian trước, xuất hiện ở Nhã Tĩnh căn cứ. Đem Nhã Tĩnh căn cứ phá hủy quỷ dị sinh vật, là ngài nghiên cứu ra tới sản vật. Nghe vậy, Cao Huyền sắc mặt tức khắc trắng rất nhiều, hắn thở dài, trong mắt hiện lên một tia áy náy, là tuy rằng ta tiêu hủy những cái đó văn kiện, nhưng là nghiên cứu ra tới quỷ dị sinh vật, ta lại tiêu hủy không được, không có thời gian, cũng không có cái kia năng lực. Nếu ta có thể trở lại quá khứ, ta cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng không có khả năng lại đi theo Cao gia đi. Những lời này, Cao Huyền nói được nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy Cao Huyền nói, Tần Quân Hàm yên lặng mà nắm lấy Ninh Sùng Viễn tay, Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng là, chung quy hắn cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là phản nắm lấy Tần Quân Hàm tay, trên tay sức lực lớn vài phần. Nghe thấy Cao Huyền nói, Ninh Sùng Viễn trong lòng cũng không dễ chịu, cứ việc trong lòng nghĩ nếu Cao Huyền không có nghiên cứu ra mấy thứ này, đó có phải hay không liền sẽ không phát sinh những cái đó sự. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn vẫn là khống chế được chính mình, người đáng chết là đầu sỏ gây tội, không phải cái này bị bất đắc dĩ vì Cao gia công tác người. Hơn nữa, Cao Huyền cũng đã chịu trừng phạt, hắn cả đời này đều đến lưng đeo đối Nhã Tĩnh căn cứ nhân loại tử vong ấy náy vượt qua cả đời. Cao Huyền cũng làm đền bù, tuy rằng hắn chỉ là tiêu hủy tư liệu, nhưng là lại làm Cao gia âm mưu có thể đình trệ. Khó trách, địch nhân có quỷ dị sinh vật, nhưng vẫn rất điệu thấp, phỏng chừng liền có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì Cao gia nghiên cứu chế tạo ra tới quỷ dị sinh vật tổng cộng liền nhiều như vậy, chết một cái liền không một cái. Cao gia còn luyến tiếc đem chúng nó lấy ra tới dùng. Từ Nhã Tĩnh căn cứ kết quả tới xem, quỷ dị sinh vật lực sát thương không tồi, nếu không phải số lượng không đủ nguyên nhân, lấy Cao gia lòng ngông dạ thú, địa cầu tương ứng quyền chỉ sợ đã sớm thay đổi. Ta đây nhưng thật ra rất tò mò, nếu ngài đã rời đi, tư liệu cũng bị tiêu hủy, kia cái này hạng mục đã bị mai một sao? Không có người lại nghiên cứu sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cao Huyền cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Không có khả năng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Kia người nọ là ai? Ta đã từng học sinh, Tạ Nguyệt Đình. Nàng là hiện giờ quỷ dị sinh vật hạng mục chủ yếu người phụ trách. Cao Huyền rũ rũ mi, nói, Tạ Nguyệt Đình thực thông minh, lại là đệ tử của ta. Cao gia cho rằng, ý nghĩ của ta Tạ Nguyệt Đình đều thực hiểu biết, thậm chí ta khả năng ngầm giáo thụ nàng về quỷ dị sinh vật phương diện này tri thức, cho nên bọn họ lựa chọn Tạ Nguyệt Đình. Hơn nữa, còn đem Tạ Nguyệt Đình đưa đến ta phòng ở bên cạnh. Trông cậy vào ta ngày nào đó mềm lòng, trợ giúp ta đã từng học sinh. Tạ Nguyệt Đình A. Kết quả này cùng bọn họ đã từng tưởng xuất nhập không quá lớn. Đúng vậy. Cao Huyền dừng một chút, mới nói, ta cũng từng nghĩ muốn khuyên nàng, nhưng là, cũng không có dùng. Bởi vì, Tạ Nguyệt Đình không phải người, nàng so với ai khác đều còn muốn lạnh nhạt cùng vô tình. Không phải người, là có ý tứ gì? Tạ Nguyệt Đình kỳ thật có nhân cách phân liệt chứng. Nàng tổng cộng có hai nhân cách, một cái là ôn nhu thiện lương chủ nhân cách, một cái còn lại là lạnh nhạt phó nhân cách. Phó nhân cách chính là hiện giờ trợ giúp Cao gia làm thực nghiệm Tạ Nguyệt Đình, mà chủ nhân cách còn lại là bị phó nhân cách cầm tù ở trong nhà. Năm đó ta thấy đến Tạ Nguyệt Đình thời điểm, bị nàng thông minh đầu óc cùng mới mẻ độc đáo cấu tứ hấp dẫn, cho nên, ngầm làm tư nhân lão sư dạy dỗ nàng, hơn nữa ở hậu kỳ đem nàng mang nhập thành phố B viện nghiên cứu. Ở chung trong quá trình, ta phát hiện nàng có rất nghiêm trọng nhân cách phân liệt chứng, ta mang nàng trị liệu, nhưng là, lại không có cái gì hiệu quả. Sau lại, ta mới biết được, Tạ Nguyệt Đình có được không phải hai nhân cách, mà là hai cái linh hồn. Hơn nữa, phó nhân cách vẫn luôn cắn nuốt chủ nhân cách linh hồn. Chủ nhân cách từ từ suy nhược, mà phó nhân cách chậm rãi chiếm chủ đạo địa vị, giả lấy thời gian, Tạ Nguyệt Đình cái này thân thể tự nhiên sẽ bị phó nhân cách thao tác, trên đời này cũng không còn có ôn nhu thiện lương Tạ Nguyệt Đình. Sau đó, ta dùng dược tề cản trở phó nhân cách đối chủ nhân cách cắn nuốt, cũng làm các nàng phát hiện lẫn nhau. Đương nhiên, ta cũng đến thừa nhận một chút, ta ngăn lại các nàng cắn nuốt tiết ấu, còn bởi vì ta tưởng nghiên cứu các nàng. Trên đời này có song linh hồn người quá ít, hơn nữa, ta lúc ấy cũng vừa lúc ở làm linh hồn phương diện thực nghiệm. Các nàng là nhất điển hình ví dụ. Cao Huyền thở dài, chậm rãi thổ lộ ra lệnh người khiếp sợ chân tướng, bởi vì, lúc ấy thê tử của ta tử vong, ta tưởng cho ta thê tử một lần nữa tìm một cái thân thể. Ta muốn cho nàng sống sót. Năm đó, nổ mạnh lúc sau, Âu Lộ Phỉ xác thật không có đương trường tử vong, nàng cũng xác thật vào bệnh viện, bác sĩ cũng xác thật cứu giúp lúc sau, đưa vào ICU phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhưng là, Âu Lộ Phỉ thân thể trạng huống lại mỗi ngày càng hạ, mỗi cách một đoạn thời gian, Cao Huyền liền sẽ thu được giấy trắng mực đen bệnh tình nguy kịch thông chi thư, lúc ấy hắn là hỏng mất. Hắn yêu hắn thê tử, bọn họ còn chưa từng có hài tử, bọn họ còn không có cùng nhau đến lão, dựa vào cái gì một hồi tai nạn liền như vậy buông xuống ở chính mình thê tử trên người. Hắn oán hận, hắn sợ hãi, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, nhưng là, hắn thê tử vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, hắn phát hiện Tạ Nguyệt Đình trong cơ thể có được hai cái linh hồn sự thật. Ngay từ đầu hắn là ngạc nhiên qua đi chính là lo lắng, bởi vì hai cái linh hồn sự quá ít thấy, hơn nữa, thực hiển nhiên, chủ nhân cách sẽ bị chậm rãi cắn nuốt, sau đó tử vong. Lại sau đó, Cao Huyền đột nhiên có một cái điên cuồng ý niệm, nếu Tạ Nguyệt Đình trong cơ thể có thể tồn tại hai cái linh hồn, kia những người khác trong cơ thể có phải hay không cũng có thể. Như vậy, hắn có phải hay không có thể đem chính mình thê tử chuyển qua những người khác trong cơ thể, sau đó, hắn thê tử là có thể tồn tại xuống dưới. Ngay từ đầu, Cao Huyền vẫn là sẽ lo lắng, nếu đem Âu Lộ Phỉ linh hồn chuyển qua những người khác trong cơ thể, kia người nọ linh hồn có thể hay không cũng sẽ bị cắn ướt. Kia hắn không phải tương đương với giết người sao? Cao Huyền rối rắm thật lâu, rốt cuộc ở Âu Lộ Phỉ lại một lần tiến vào phòng giải phẫu kia một khắc, hạ quyết tâm. Hắn bắt đầu điên cuồng mà viện nghiên cứu có cùng linh hồn có quan hệ sự tình, cũng bắt đầu đối Tạ Nguyệt Đỉnh tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy, lúc ấy hắn trên cơ bản không ở bệnh viện xuất hiện, vì thế, rất nhiều người cho rằng hắn đối Âu Lộ Phỉ không quan tâm, căn bản không biết hắn suy nghĩ biện pháp cứu nàng, Cao Huyền cũng không giải thích, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập đến thực nghiệm chung đi. Theo sau, hắn có rồi kết quả. Nhưng, đồng thời, bệnh viện tuyên bố đã vô pháp lại đối Âu Lộ Phỉ tiến hành cứu trị, nói thông tục điểm, chính là bệnh viện làm người nhà đem người kéo về đi chờ chết. Cao Huyền biết chính mình không thể lại chờ, cứ việc hắn còn không có bắt đầu chân chính thực nghiệm, phía trước hắn đều là thông qua đầu cuối tới bắt trước thực nghiệm, nhưng là, Cao Huyền vẫn là căng ra đầu thượng, hắn chờ không nổi. Bất quá, cuối cùng vẫn là lương chi chiếm thượng phong, Cao Huyền cuối cùng không có lựa chọn đem Âu Lộ Phỉ linh hồn để vào đến người sống trong cơ thể, mà là từ bệnh viện kéo trở về một cái vừa mới tử vong người thi thể, Cao Huyền đem Âu Lộ Phỉ linh hồn thả đi vào. Trải qua mấy ngày mấy đêm nghiên cứu, Cao Huyền thành công, kia cụ lớn lên cùng Âu Lộ Phỉ hoàn toàn bất đồng thân thể động. Đại khái là lúc ấy người nọ vừa mới tử vong, cho nên linh hồn còn tàn lưu một bộ phận ở bên trong, Âu Lộ Phỉ linh hồn tiến vào lúc sau, cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp ở cùng nhau, làm Âu Lộ Phỉ tính cách thay đổi rất nhiều. Từ quá khứ nữ cường nhân biến thành hiện tại tiểu kiều thê. Phần 104. Nhưng là, Âu Lộ Phỉ vẫn là nhớ rõ sở hữu sự, không chỉ có như thế, nàng còn có được nguyên chủ một bộ phận nhỏ ký ức. Ngay từ đầu, Cao Huyền vẫn là không thói quen, nhưng là, bọn họ hai người rốt cuộc ở chung như vậy nhiều năm, lẫn nhau vẫn là thực hiểu biết, không bao lâu, bọn họ liền thói quen lẫn nhau, đặc biệt là Âu Lộ Phỉ còn chỉnh dung, biến thành nguyên lai bộ dáng. Vì thế, Âu Lộ Phỉ thành bệnh viện bác sĩ trong miệng kỳ tích, lại cũng thành Cao Mẫn Nguyệt trong miệng quái vật cùng không phải người. Bởi vì Cao Mẫn Nguyệt thấy được Âu Lộ Phỉ thi thể, nàng biết chính mình Thẩm Thẩm đã tử vong, cứ việc Cao Huyền trộm mà giải thích một chút, nhưng là Cao Mẫn Nguyệt không thừa nhận. Ngược lại cảm thấy Âu Lộ Phỉ đã biến thành quái vật. Mà, Tạ Nguyệt Đình ở biết cái này phát minh lúc sau, lấy cái này vì hiếp bức, bức Cao Huyền đối nàng chính mình làm thử nghiệm, nàng yêu cầu rất đơn giản, nàng muốn cùng chủ nhân cách tách ra, nàng không nghĩ cùng chủ nhân cách đại ở bên nhau, nàng tưởng tượng người thường như vậy, có thể tự nhiên mà ngủ, rời giường, mà không phải giống quá khứ, đột nhiên liền nhỏ nhặt, lại đột nhiên mà tỉnh lại. Cao Huyền muốn bảo hộ Âu Lộ Phỉ, hắn biết việc này bị thọc đi ra ngoài, hắn có lẽ chỉ là ngồi tù, nhưng là, Âu Lộ Phỉ rốt cuộc sẽ bị giết chết. Vì thế, hắn đáp ứng rồi. Nếu phía trước đã có kinh nghiệm, ở xử lý Tạ Nguyệt Đỉnh sự tình thời điểm, Cao Huyền có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vì thế, mới có hiện tại hai cái Tạ Nguyệt Đỉnh. Cùng Âu Lộ Phỉ bất đồng, Âu Lộ Phỉ là cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp một bộ phận, Tạ Nguyệt Đỉnh lại không phải, nàng là chia lịa. Hai cái linh hồn chia lịa, làm các nàng biến thành hai cái độc lập thân thể, các nàng linh hồn dung hợp không được, tính cách tự nhiên cũng liền thành hai cái mặt đối lập. Một cái là ôn nhu thiện lương, một cái là tàn bạo máu lạnh. Lại bởi vì phía trước phó nhân cách cắn nuốt quá chủ nhân cách, cho nên chủ nhân cách bị phân liệt ra tới lúc sau, thực suy yếu, rất nhiều ký ức cũng đã biến mất. Phó nhân cách trực tiếp nhân cơ hội này, nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể làm chủ nhân cách ngủ say đi xuống, thả mất đi phía trước sở hữu ký ức. Trực tiếp đem chủ nhân cách cầm tù lên. Đồng thời, phó nhân cách ba chiếm các nàng cộng đồng bạn trai, thả vẫn luôn cấp nam nhân tẩy não, nói cho hắn, chủ nhân cách là Tạ Nguyệt Đỉnh muội muội, chủ nhân cách không phải người. Kỳ thật, phó nhân cách chính mình mới không phải người. Ta phía trước cũng nói, phó nhân cách thực thông minh, nàng cảm thấy chính mình ở nguyên lai trong cơ thể sống được khá tốt, liền chính mình sáng tạo ra một người tạo người, các ngươi cũng có thể xưng nàng vì người nhân bản. Phó nhân cách yêu cầu đem linh hồn của chính mình phóng tới người nhân bản trong cơ thể. Bởi vậy, trên thực tế, phó nhân cách là không có dị năng, chủ nhân cách là có, nàng có một hệ dị năng. Đang nghe nói một hệ dị năng giả thực có thể kiếm tiền lúc sau, phó nhân cách có đôi khi liền làm chủ nhân cách tỉnh lại, phụ trách làm ruộng. Sau lại, phó nhân cách lo lắng chủ nhân cách nhớ tới cái gì, liền bắt đầu triệu tập mặt khác một hệ dị năng giả, kiến tạo Nguyệt Đỉnh Trang Viên. Chờ Nguyệt Đỉnh Trang Viên kiến tạo hoàn thành lúc sau, phó nhân cách liền lại lần nữa cầm tù chủ nhân cách, chỉ có bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng mới có thể thả ra chủ nhân cách. Cao Huyền nói xong, toàn bộ văn phòng đều lâm vào trầm mặc, mỗi người đều cúi đầu, hấp thu Cao Huyền cấp ra tin tức. Người nhân bản, linh hồn nghiên cứu, các ngươi hai người đem nhiều năm như vậy chính phủ vẫn luôn đầu tư nghiên cứu hạng mục làm ra tới, làm ta thật sự, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tĩnh Kỳ trước đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, nhưng là trên mặt hắn biểu tình thật là một lời khó nói hết. Nghe vậy, Cao Huyền ngược lại thở dài, nếu không phải ta thê tử xảy ra chuyện, ta là không có khả năng nghiên cứu thành công. Hơn nữa, ta thà rằng cả đời đều nghiên cứu không ra loại đồ vật này, ta cũng hy vọng ta thê tử còn hảo hảo mà tồn tại. Dù sao, các ngươi tưởng từ Tạ Nguyệt Đình bên này đột phá là không có khả năng, nàng không có tam quan, chỉ biết làm chính mình thích làm sự. Nàng thích làm chính là nghiên cứu, mà Cao Mẫn Nguyệt thực hiện nàng nguyện vọng. Cao gia cho nàng đầu tư một chút đều không ít, cho nên, từ nàng vào tay là không có khả năng. Bất quá, may mắn mà là, Tạ Nguyệt Đình cũng không biết ta là dùng cái gì phương pháp nghiên cứu, cho nên, nàng hiện tại thực nghiệm vẫn luôn không hoàn toàn thành công. Cho nên, hiện tại thời gian, là tốt nhất thời gian. Lại cấp Tạ Nguyệt Đình một đoạn thời gian, lấy nàng chỉ số thông minh, nàng liền sẽ thành công. Ta đã biết. Tần Quân Hàm trịnh trọng gật đầu, đồng thời, hắn còn có một ít nghi vấn, kia, trừ bỏ Cao gia ở làm này khối thực nghiệm, còn có chỗ nào ở làm. Cao gia là phụng dưỡng những người khác, vẫn là nói, này đó tất cả đều là Cao gia chính mình làm ra tới, bọn họ phía trên liền không có người sao. Cái này ta cũng không biết, ta rốt cuộc chỉ là cái khoa học nhân viên, chỉ phụ trách nghiên cứu này khối, bọn họ cũng sẽ không cùng ta nhiều lời. Cao Huyền tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Bất quá. Ta đã từng gặp qua bọn họ cùng những người khác liên hệ, người nọ mang theo mũ choàng, trên người ăn mặc màu đen áo choàng, thấy không rõ hắn là cái người nào. Nhưng là, lúc ấy Cao Mẫn Nguyệt ngày thường treo ở trên mặt kiêu ngạo đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có tôn kính cùng sợ hãi, ta chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, liền bị những người khác lôi đi. Ta hỏi qua bọn họ đó là người nào, Cao gia người lại không chịu nói. Cho nên, ta chỉ có thể nói Cao gia có khả năng chỉ là người khác người làm công. Chân chính phía sau màn độc thủ vẫn là có khác người ở. Cao Huyền trầm tư một lát, bổ sung nói. Tốt, đa tạ. Nói lên mang theo mũ choàng ăn mặc màu đen áo khoác nam tử, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liền nghĩ đến gặp được Tạ Nguyệt Đình ngày đó buổi tối, bọn họ ở trên cửa sổ nhìn đến bóng dáng. Người nọ đều là mang theo mũ choàng, ăn mặc áo choàng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hai người kia khẳng định không phải cùng cá nhân. Mũ choàng cùng áo choàng loại này thường thấy trang bị, ai đều có thể mua được, hơn nữa. Nếu hắn thật là địch nhân, kia tội gì còn cho bọn hắn manh mối? Này không phải làm điều thừa sao? Trừ phi, người kia cùng Tạ Nguyệt Đình giống nhau, có được hai nhân cách, một cái chuyên môn làm chuyện xấu, một cái chuyên môn đền bù. Mấy người lại hàn huyên một lát, liền quyết định tách ra. Nhưng là Ninh Sùng Viễn hai người cùng Cao Huyền tự nhiên không thể cùng nhau đi ra ngoài. Cao Huyền trước rời đi, trong văn phòng cũng chỉ dư lại bọn họ ba người. Ngài đối này đó tin tức còn vừa lòng, Tần thiếu chủ. Thẩm Tĩnh Kỳ thấy Cao Huyền đã rời đi, cũng không hề che giấu. Này đó tin tức giúp ta đại ân. Thần Quân Hàm nói thanh tạ, cảm ơn. Cảm ơn đảo không đến mức, ta chỉ là hy vọng Tần thiếu chủ có thể nhanh chóng đem này đó xử lý. Trả chúng ta một mảnh an bình. Ta chính là chờ ngài đợi thật lâu. Thẩm Tĩnh Kỳ nói, Tần thiếu chủ khả năng còn không có gặp qua cây cột, ta đem hắn kêu tới gặp Tần thiếu chủ một mặt, hắn có một số việc tưởng cùng thiếu chủ nói. Vừa dứt lời, góc tường trên mặt đất đột nhiên nhiều một mặt bóng dáng từ một tiểu khối chậm rãi biến thành người hình dạng, sau đó tựa như ma pháp giống nhau, trên mặt đất bóng dáng đột nhiên tách ra một người, đầu tiên là phần đầu, sau đó là toàn bộ thân thể, không quá vài giây, trong văn phòng liền nhiều một người nam nhân. Nam nhân thần sắc đạm mạc, môi nhấp chặt, giống như cái gì đều không thèm để ý giống nhau, toàn thân tựa như một cái sắc bén mũi kiếm, tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ bạo khởi giết người. Nhưng là, đương hắn nhìn đến Thẩm Tĩnh Kỳ kia một khắc, này đem sắc bén mũi kiếm tựa như đột nhiên tròng lên vỏ kiếm, đem chính mình mũi nhọn tạm thời che giấu. Thủ lĩnh! Nam nhân kêu một tiếng, cung kính mà rũ đầu. Cây cột, nói cho bọn họ, ngươi đã từng phát sinh sự. Là, thủ lĩnh! Nam nhân nói xong, liền đi tới Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn trước mặt, sắc mặt lãnh đạm mà nói lên năm đó sự. Vương Thiết Trụ, cũng chính là người nam nhân này. Vương Thiết Trụ tên là Thẩm Tĩnh Kỳ đem hắn mua trở về lúc sau cho hắn lấy, hắn đã quên chính mình nguyên lai tên. Bởi vì hắn trải qua thực tàn nhẫn tẩy não, nhưng là bởi vì hắn tinh thần lực tương đối cường hãn, thả rào hoạt, cho nên hắn làm bộ chính mình bị tẩy não thành công, tạm thời bảo lưu lại một bộ phận chính mình ý thức, nhưng là, hắn quá khứ ký ức lại biến mất rất nhiều, hắn không nhớ rõ chính mình là ai, từ đâu tới đây, lại có cái gì thân nhân. Nhưng, Vương Thiết Trụ cũng không để ý, hắn trực giác nói cho hắn, hắn thân nhân khẳng định không phải cái gì người tốt, nếu không hắn cũng sẽ không bị đưa đến Cao gia, hắn ở Cao gia đãi lâu như vậy. Cũng chưa bao giờ gặp qua hắn cái gọi là người nhà. Trên thực tế, hắn trực giác là đúng. Chờ hắn trở nên cũng đủ cường thời điểm, hắn gặp một người, người kia nói cho hắn, bọn họ đều giống nhau, đều là bị bằng hữu, thân nhân bán lại đây. Người kia, các ngươi gặp qua, hắn đều Thôi Thượng Khanh. Ta cùng Thôi Thượng Khanh gặp mặt thời điểm, rất kỳ quái phát hiện, Thôi Thượng Khanh còn nhớ rõ hắn quá khứ hết thảy. Hơn nữa, Thôi Thượng Khanh ở phòng thí nghiệm là cái thực đặc thù người, nhiều người như vậy chung, chỉ có hắn bên người có một con biến dị thú. Ở sở hữu vật thí nghiệm bị hoàn toàn tẩy não, trở nên cũng đủ cường đại phía trước, bọn họ chỉ có thể đại ở một mảnh màu trắng phòng thí nghiệm chung, cảm thụ được lạnh băng châm cùng thâm nhập cốt tủy thống khổ, nhìn ánh sáng bóng đèn cùng với nhà khoa học lạnh băng hai mắt. Chờ bọn họ đã có thể biến thành thương phẩm hoặc là có thể vì cao gia bán mạng thời điểm, bọn họ mới có thể từ lạnh băng phòng thí nghiệm chung rời đi, nhìn thấy bọn họ huynh đệ tỉ muội. Thôi Thượng Khanh, chính là Vương Thiết Trụ rời đi phòng thí nghiệm sau, cái thứ nhất gặp được người. Cho nên, Vương Thiết Trụ rất kỳ quái phát hiện, Thôi Thượng Khanh còn có chính mình ký ức, cũng có chính mình tính cách, hoàn toàn không giống như là bị tẩy não lúc sau người. Kia chỉ kêu đại trắng miêu. Đúng vậy, Vương Thiết Trụ gật gật đầu, nghe Thôi Thượng Khanh nói, kia chỉ miêu ở mạt thế trước liền cùng hắn ở bên nhau, kia chỉ miêu ở bị bán cho phòng thí nghiệm sau, cũng không thể tránh né mà bị nghiên cứu một phen. Kia chỉ miêu là duy nhất một cái còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới thả không có gì biến hóa biến dị thú. Mặt khác, nếu không đã chết, nếu không chính là thành tứ bất tượng, chính là các ngươi nói quỷ dị sinh vật. Ngay từ đầu, Vương Thiết Trụ cũng nghĩ tới, có phải hay không phía trên người đối miêu tồn tại đặc thù cảm tình, nhưng là, đương hắn nhìn đến phòng thí nghiệm chung bị tàn nhẫn giải phẫu miêu lúc sau, liền từ bỏ loại này ý tưởng. Sau lại ta mới biết được, Thôi Thượng Khanh là cao gia vương bài chi nhất, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mặt khác hai cái, bọn họ được xưng là cao gia nhất thành công vật thí nghiệm. Mặt khác hai người cùng Thôi Thượng Khanh bất đồng, bọn họ không thích ra tới, cũng không thích cùng chúng ta giao lưu, bọn họ tựa như vương giả giống nhau, cao lãnh lại miệt thị mà nhìn chúng ta, cho nên ta không biết bọn họ hay không cùng Thôi Thượng Khanh giống nhau, có được chính mình ký ức cùng tính cách. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ là người nào. Ta cùng Thôi Thượng Khanh cũng không có tương ngộ bao lâu, ta liền bị đưa đến đấu giá hội, sau đó bị thủ lĩnh mua, trở thành thủ hạ của hắn. Ở đấu giá hội trong lúc, ta phát hiện, Bành Hải căn cứ đấu giá hội, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy, chỉ bán một ít dược tề, thú đan cùng biến dị thú. Bọn họ chân chính kiếm tiền địa phương, trừ bỏ bán giống chúng ta nhân loại kiểu này ngoại, bọn họ còn sẽ bán tính nô cùng quỷ dị sinh vật. Ngươi nói cái gì, quỷ dị sinh vật, đấu giá hội cũng bán. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng là, chúng ta cũng không thấy thế nào đến quỷ dị sinh vật, trừ bỏ khoảng thời gian trước bi kịch ngoại, nhã tính căn cứ. Đó là bởi vì bọn họ bán đi quỷ dị sinh vật đều là tàn thứ phẩm. Này đó tàn thứ phẩm nhìn không ra tới cùng biến dị thú khác biệt, chỉ là so bình thường biến dị thú cấp bậc cao, năng lực cứng hãn. Nhưng là, chúng nó đều là bị cao gia dùng dược vật thúc dục đi lên, loại này dược vật tác dụng phụ chính là tàn thứ phẩm sinh mệnh giảm mạnh, trên cơ bản 1-2 năm liền sẽ tử vong. Tương đương với, cao gia dùng biến dị thú sinh mệnh vì đại giới, ủ chín ra một ít cường đại biến dị thú. Cao gia đều kêu chúng nó vì tàn thứ phẩm, duy nhất một cái đặc thù, vẫn là Thôi Thượng Khanh miêu. Thì ra là thế. Tần Quân Hàm dừng một chút, hỏi, như vậy, Thôi Thượng Khanh miêu, rốt cuộc đặc thù ở nơi nào? Ta không biết. Hào đi. Kia việc này không đề cập tới, tính nô, là chuyện như thế nào? Này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, này đó tính nô cũng là từ bên ngoài mua trở về, sau đó trải qua đấu giá hội nào đó người dạy dỗ, theo sau mời bán ra. Hào đi. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Này đó tin tức đối chúng ta tới nói vẫn là rất có tác dụng. Không cần cảm tạ ta chỉ là nghe thủ lĩnh nói mà thôi, muốn tạ, các ngươi cũng nên tạ hắn. Nghe vậy, Thần Quân Hàm cũng hướng Thẩm Tĩnh Kỳ nói một tiếng tạ. Ta có một việc rất tò mò. Ninh Sùng Viễn hai mắt nhìn Vương Thiết Trụ, đem hắn từ đầu nhìn đến chân, ngươi nếu là từ cao gia ra tới, như vậy, cái loại này loại nhỏ người máy, bọn họ cũng cho ngươi trang đi. Vì cái gì ngươi nói nhiều như vậy, lại không chịu ảnh hưởng? Ta mới không tin là cao gia đã quên, hoặc là cao gia tín nhiệm bọn họ tẩy não kỹ thuật, đối với các ngươi vạn phần tín nhiệm, cho nên chưa cho các ngươi trang loại nhỏ người máy. Phần 105. Vương Thiết Trụ tùy ý Ninh Sùng Viễn xem, sắc mặt bất biến, ngươi nói đúng, cao gia cho chúng ta trang, nhưng là, Thôi Thượng Khanh giúp ta giải quyết một vấn đề này. Nếu không, các ngươi hôm nay liền tính ở chỗ này quá cả đời, ta đều không thể đem này đó nói cho ngươi. Thôi Thượng Khanh, các ngươi còn có liên hệ. Vẫn là lúc ấy ở cao gia phòng thí nghiệm thời điểm, hắn liền giúp ngươi lộng rớt. Ngươi nói đúng, ta cùng Thôi Thượng Khanh vẫn luôn liên hệ. Ta thậm chí biết, phía trước Thôi Thượng Khanh đột nhiên đi nhã tĩnh căn cứ, là vì giết ngươi. Vương Thiết Trụ nhìn Ninh Sùng Viễn, môi khẽ nhếch, thổ lộ ra Ninh Sùng Viễn thân phận thật sự, Sùng Sa, Sùng Đức Minh chi tử, mẫu thân Ninh Nhã Tĩnh, mẹ kế Cao Mẫn Nguyệt. Sau bởi vì né tránh Cao Mẫn Nguyệt đuổi giết mà sửa tên vì Ninh Sùng Viễn, trong khoảng thời gian này bởi vì cha tìm manh mối, mà mặc vào nữ trang, đặt tên vì Hoa Nhân. Ngươi như thế nào biết này đó? Ninh Sùng Viễn trong mắt để lộ ra một cổ lạnh lẽo, trên cổ tay Long Nha cũng mở nó lạnh băng dựng đồng, chỉ cần Ninh Sùng Viễn ra lệnh một tiếng, liền đi giết trước mặt nam nhân. Thôi Thượng Khanh nói cho ta. Thôi Thượng Khanh nhận được nhiệm vụ, chính là đi giết ngươi. Nhưng là, hắn không có đối với ngươi động thủ. Vương Thiết Trụ sắc mặt bất biến, như cũ đứng ở nơi đó, nói, ở Nhã Tĩnh căn cứ xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền mất tích. Không ai biết hắn đi nơi nào, chẳng sợ Cao gia tuyên bố truy sát lệnh, kia hai cái bị dự vì nhất thành công vật thí nghiệm người, cũng không có tìm được hắn. Nhưng là, khoảng thời gian trước, Thôi Thượng Khanh đột nhiên tìm được ta, không chỉ có giúp ta giải quyết loại nhỏ người máy vấn đề, còn nói cho ta, các ngươi đã đến. Chuyện này, ta nói cho thủ lĩnh, cho nên, đương Tần thiếu chủ bày ra ra lôi điện hệ dị năng thời điểm, thủ lĩnh mới nhận ra là ngươi. Kia Thôi Thượng Khanh là như thế nào biết chúng ta sẽ đến? Thần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta không biết, hắn chưa nói. Hắn chỉ nói, chờ có cơ hội, hắn sẽ tìm đến các ngươi tự nhiên sẽ gặp mặt, hắn cũng sẽ nói cho các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ có cơ hội, hắn sẽ đến chúng ta. Ninh Sùng Viễn nỉ non một câu, không khỏi làm hắn nghĩ tới cái kia còn đặt ở hắn trong không gian vòng cổ. Lúc ấy, Tần Quân Hàm vì làm Ninh Sùng Viễn rèn luyện mà tiếp một cái tiện đường nhiệm vụ nội dung chính là tìm được cái kia vòng cổ. Nhưng là, chờ bọn họ tìm được vòng cổ, tuyên bố nhiệm vụ người lại nói muốn đem vòng cổ đặt ở bọn họ bên người, đồng thời, hắn cũng đối bọn họ nói những lời này, chờ có cơ hội, ta sẽ tìm đến các ngươi. Chẳng lẽ Thôi Thượng Khanh chính là cái kia kẻ thần bí? Nếu Thôi Thượng Khanh thật là, như vậy, mấy ngày hôm trước đứng ở ngoài cửa sổ, sau đó đem Tạ Nguyệt Đình bệnh tình tư liệu đưa cho bọn họ, có phải hay không cũng là Thôi Thượng Khanh? Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều là đồng dạng nghi hoặc. Đúng vậy, Thôi Thượng Khanh là nói như vậy. Hắn nói, các ngươi cũng không cần đoán mò hắn rốt cuộc ở nơi nào, cũng không cần đoán mò các ngươi hay không đã từng gặp qua hắn, các ngươi đoán mò cũng vô dụng. Hào đi. Ninh Sùng Viễn bất đắc dĩ mà nói. Thôi Thượng Khanh thực hiển nhiên đã biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Đúng rồi, Thôi Thượng Khanh còn làm ta cùng ngươi nói một lời. Vương Thiết Trụ nhìn Ninh Sùng Viễn, chậm rãi nói một câu nói, người nhà của ngươi còn hảo hảo mà tồn tại, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ ở Duệ Hải căn cứ sinh hoạt mà không tồi. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn trừng lớn mắt, môi run nhẹ nhẹ, ngươi nói, là thật sự. Thật sự. Thôi Thượng Khanh nói, hắn tự mình đem nhị lão cùng ngươi phụ thân đưa đi Duệ Hải căn cứ. Duệ Hải căn cứ tứ phía hoàn hải, nguy cơ tứ phía, Cao gia không dám phái người tới đó, cho nên, người nhà của ngươi thực an toàn. Bọn họ thay đổi tên, sinh hoạt mà thực cấm áp, chỉ là thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi. Ninh Sùng Viễn nhìn chằm chằm Vương Thiết Trụ hơi mỏng môi. Hai mắt có chút thất tiêu, hắn chỉ có thể nhìn đến Vương Thiết Trụ khẽ nhếch môi, những cái đó từ trong miệng nói ra chữ giống như bị chính mình nghe xong đi vào, lại giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Qua một lát, Ninh Sùng Viễn mới phản ứng lại đây, khỏe mắt lưu lại vui sướng nước mắt. Tần Quân Hàm cũng là nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng lộ ra ý cười, đem Ninh Sùng Viễn ôm vào trong ngực, vì hắn hủy diệt những cái đó nước mắt. Cảm ơn. Chờ Ninh Sùng Viễn cảm xúc khôi phục bình thường, Ninh Sùng Viễn mới trịnh trọng về phía Vương Thiết Trụ nói lời cảm tạ. Không khách khí, ta chỉ là làm ta nên làm. Vương Thiết Trụ nói xong, trầm tư một lát, mới dây rủa mà nói, chỉ là, không biết có thể phiền toái các ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ngươi nói. Thu được tin tức tốt này, Tần Quân Hàm liền nói chuyện ngữ khí đều mang theo một tia nhẹ nhàng. Ta muốn biết ta quá khứ. Vương Thiết Trụ cười khổ một tiếng, đây là hắn xuất hiện lúc sau, lộ ra cái thứ nhất biểu tình. Cứ việc Thôi Thượng Khanh cùng ta nói, ta là bị người nhà vứt bỏ, nhưng là, ta còn là muốn biết ta quá khứ. Biết ta rốt cuộc là người nào, lại là ai đem ta bán cho Cao gia. Ta muốn hôn tự đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì, làm cho bọn họ đem ta bán cho Cao gia. Tần Quân Hàm nhìn đến Vương Thiết Trụ đặt ở phía dưới tay cầm thật sự khẩn, hiển nhiên việc này đã bối rối hắn thật lâu. Hảo, sắp tới ta sẽ tra được ngươi quá khứ. Cảm ơn. Ở Tần Quân Hàm nói chuyện thời điểm, Thẩm Tĩnh Kỳ thấy được Vương Thiết Trụ cảm xúc có chút biến hóa, liền đi lên trước, sờ sờ Vương Thiết Trụ kỳ thật thực mềm mại đầu tóc. Tây cột. Mặc kệ ngươi quá khứ là cái dạng gì, ngươi đều phải nhớ rõ, ngươi là ta mua trở về, ngươi đến vì ta làm công, đánh cả đời công. Đó là tự nhiên, thủ lĩnh. Cứ việc Thẩm Tĩnh Kỳ cách nói, hình như là đem Vương Thiết Trụ coi như thương phẩm giống nhau, nhưng là, Vương Thiết Trụ biết Thẩm Tĩnh Kỳ chân thật ý tứ, hắn là ở nói cho hắn, mặc kệ hắn quá khứ là cái dạng gì, mặc kệ hắn gặp bao lớn phản bội, Thẩm Tĩnh Kỳ nơi này đều sẽ có hắn vị trí, có hắn ra. Vương Thiết Trụ nói nữa một ít đã biết tin tức lúc sau, liền lại lần nữa không có bóng dáng, Thẩm Tĩnh Kỳ lôi kéo hai người lại hàn huyên một lát tiên, liền phóng hai người rời đi. Thẩm thủ lĩnh, ngày mai chúng ta phải đi trở về, các ngươi bảo trọng. Rời đi trước, Tần Quân Hàm đối Thẩm Tĩnh Kỳ nói, nếu Bành Thành căn cứ xuất hiện tình huống như thế nào, thỉnh kịp thời thông chi. Chúng ta sẽ ở nhanh nhất thời gian nội chạy tới. Hảo. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn từ văn phòng ra tới thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bất chi bất giác, bọn họ hàn huyên hơn phân nửa cái buổi chiều, ven đường đèn đã sáng lên. Hai người tay nắm tay, khoe miệng khẽ nhếch mà đi ở trên đường, quân hoàng sắc ánh đèn lười biếng mà sái lạc ở hai người trên người, gia tăng rồi một loại ấm áp không khí. Nghe được Vương Thiết Trụ nói, trong lòng nhưng yên tâm. Ân. Ninh Sùng Viễn con ngôi, nhẹ nhàng mà ở Tần Quân Hàm khoe miệng rơi xuống một cái hôn. Tần Quân Hàm sờ sờ khoe miệng, cười một tiếng. Kỳ tải, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Từng bước một đến đây đi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước đem thú tán quyết. Chuyện khác, ở chúng ta còn sống lúc sau, chậm rãi xử lý. Thú triều đáng sợ, cho dù là Tần Quân Hàm cũng không dám đại ý. Hoa, kỳ tại cùng hoa nhân quan hệ hảo hảo. Soái nam mỹ nhân, thật là trời sinh một đôi. Có người nhìn đến đi ở trên đường hai người, tức khắc phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng vậy. Nhìn thấy bọn họ, ta lại tin tưởng tình yêu. Hy vọng bọn họ lâu lâu dài dài. Chúc 99. Ở mọi người thiện ý bình luận chung, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn về tới bảng Thánh Huy biệt thự. Hai người ở cửa thấy được bảng Thánh Huy. Bảng Thánh Huy, ngươi đang làm cái gì, như thế nào không đi vào? Ta này không phải đang đợi các ngươi sao? Bảng Thánh Huy vẻ mặt bắt quái, tới, mau nói, thủ lĩnh đại nhân tìm các ngươi làm cái gì? Có thể có chuyện gì, không phải là bởi vì thú triều sự sao? Thần Quân Hàm mặt không đổi sắc mà nói. Thú triều sự cần nói lâu như vậy sao? Ân, thủ lĩnh ý tứ là làm chúng ta lưu lại, giúp Bành Thành căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn. Vì thế, thủ lĩnh còn nguyện ý cho chúng ta khen thưởng, chúng ta cự tuyệt. A, vì cái gì muốn cự tuyệt? Thú triều đã bắt đầu rồi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, các ngươi làm gì còn phải đi về? Thật sự là không hiểu được các ngươi vì sao muốn cự tuyệt. Bàng Thánh Huy vừa nói, một bên mở ra biệt thự môn. Đương nhiên muốn cự tuyệt. Hoa nhân còn có người nhà ở hy vọng căn cứ, chúng ta lo lắng bọn họ an toàn. Hảo đi, cũng là, làm ta đứng ở các ngươi góc độ thượng, ta cũng không yên tâm người nhà. Bàng Thánh Huy bổ nhào vào cây đậu trên người, muốn hút miêu, theo sau lại bị cây đậu cào một móng vuốt, miêu chảo tử ở ánh đèn lóng lánh hạ, tản ra lạnh lùng quang, Bàng Thánh Huy kêu một tiếng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Giả khóc trong chốc lát, mới ở cây đậu mềm mại tiếng kêu hạ mãn huyết sống lại, vậy các ngươi tính toán khi nào đi? Hôm nay trời đã tối sầm, lúc này đi ra ngoài cũng không an toàn đi. Ân, hôm nay không đi rồi, sáng mai liền đi. Vậy các ngươi chạy nhanh ăn cơm chiều, ăn xong rồi tẩy tẩy sớm chút ngủ đi. Tần Quân Hàm nói vừa lúc bị mới từ phòng bếp ra tới Bàng Thánh Huy mẫu thân nghe được. Bàng Thánh Huy mẫu thân một bên nói, một bên đem trên tay hai bản đồ ăn đặt ở trên bàn, đồ ăn mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng khách. Bàng Thánh Huy nuốt một ngụm nước miếng, tội ác móng nuốt tức khắc rồi hướng về phía trên bàn sườn heo chua ngọt. Bị biết rõ hắn bản tính mẫu thân đại nhân chủ y một chút, gấp cái gì, còn có một cái canh liền ăn ngon cơm, không cần không biết lễ phép. Còn có, tay giặt sạch sao? Không có. Bàng Thánh Huy bẹp bẹp miệng, một bên xoa tay, một bên nói. Kia còn không chạy nhanh đi rửa tay. Bị mẫu thân đại nhân tà liếc mắt một cái, Bàng Thánh Huy tức khắc ngoan ngoãn mà đi giặt sạch tay. Bởi vì biết Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn ngày mai phải rời khỏi, Bàng Thánh Huy mẫu thân chuẩn bị thực phong phú một bữa cơm, xem như ly biệt yến. Mấy người ăn đến no no, mới trở về chính mình phòng. Ở Tần Quân Hàm đi tắm rửa thời điểm, Ninh Sùng Viễn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, cường đại tinh thần lực chậm rãi từ Ninh Sùng Viễn thức hải trung tách ra tới, chậm rãi khuyết tán. Vẫn luôn khuyết tán đến Bành Thành căn cứ bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, Ninh Sùng Viễn ở nơi đó thấy được rất nhiều biến dị thú hồn thể. Này đó đều là hôm nay buổi sáng thú triều phát sinh lúc sau, bị nhân loại giết chết biến dị thú, chúng nó hiện giờ đã biến thành hồn thể trạng thái. Ninh Sùng Viễn nhớ rõ, hôm nay hắn thấy được một con thập phần đặc thù biến dị thú, nó dị năng rất kỳ quái, có thể không cho những người khác hoặc biến dị thú gần người, cũng có thể đủ ngăn cản dị năng công kích. Bất quá, bởi vì cùng nó chiến đấu không phải Ninh Sùng Viễn chính mình, hắn chỉ là ở quá trình chiến đấu giữa trùng hợp thấy được, có người đối nó thi triển hỏa hệ dị năng, kia hỏa cầu ở khoảng cách kia chỉ biến dị thú 50cm địa phương bị chắn xuống dưới, như là đụng vào thứ gì giống nhau, hỏa cầu theo sau biến mất, mà kia chỉ biến dị thú lông tóc không tổn hao gì. Ninh Sùng Viễn nhớ rõ, kia chỉ biến dị thú là một con thực manh con nhím, thể bối cùng thể sườn gắn đầy gai, đầu, đuôi cùng phía bụng bị thuần trắng sắc mao, chanh chua mà trường, nhĩ tiểu, tứ chi đoạn, đuôi đoạn. Chấn kinh khi, con nhím đầu chiều phía bụng uốn lượn, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, cuốn thành như cầu gai trạng, bao ở đầu cùng tứ chi, cả người dựng thẳng lên gai, lấy bảo hộ tự thân. Mỗi khi lúc này, con nhím quanh thân thật giống như có một cái chắn giống nhau, mặc kệ là người vẫn là công kích đều không thể tới con nhím trên người. Bất quá, này chỉ con nhím cấp bậc không phải đặc biệt cao, vừa vặn tốt, là Ninh Sùng Viễn muốn tăng cấp, bởi vậy, con nhím cuối cùng bị nhân loại chung một cái tứ cấp dị năng giả giết chết. Bởi vậy thuyết minh, con nhím trên người cái chắn chỉ có thể ngăn cản tam cấp dưới dị năng cùng công kích, tam cấp trở lên nó liền ngăn cản không được. Ninh Sùng Viễn có mục đích tìm kiếm, thực mau liền ở một đống bụi cỏ gian, phát hiện một cái đoàn thành đoàn con nhím, hát chung mang bạch gai đột ở bên ngoài, bảo hộ chính mình. Ninh Sùng Viễn đem chính mình tinh thần lực đi phía trước tặng đưa, nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút con nhím tựa hồ cảm giác được cái gì, cả người run lên, đoàn mà càng khẩn. Ninh Sùng Viễn dở khóc dở cười, may mà dùng tinh thần lực trực tiếp cùng con nhím giao lưu. Nay chỉ con nhím không có Ninh Sùng Viễn phía trước đụng tới ly hoa miêu chỉ số thông minh cao, Ninh Sùng Viễn cùng nó hàn huyên một lát, nó chỉ là trừng mắt một đôi màu đen đôi mắt nhìn ngươi, nghiêng đầu, để lộ ra nó vẻ mặt mờ mịt. Giao lưu thành vấn đề, này liền không dễ làm. Ninh Sùng Viễn nghĩ nghĩ, làm chính mình thức hải chung Lý Hoa Miêu tới cùng nó liêu. Sau đó, Ninh Sùng Viễn liền nhìn đến, chính mình thức hải chung Lý Hoa Miêu trực tiếp vươn móng vuốt, sắc nhọn móng vuốt phiếm lanh quang, đồng thời, Lý Hoa Miêu đôi mắt theo con nhím thân thể nhìn một lần, kia bộ dáng tựa hồ ở tự hỏi từ nơi nào vào tay tương đối hảo. Phần 106. Ninh Sùng Viễn nguyên ý thật sự chỉ là làm chúng nó tâm sự, rốt cuộc đều là biến dị thú. Chỉ là Ninh Sùng Viễn thức hải chung biến dị thú, tam cấp cũng liền Lý Hoa Miêu. Sở dĩ không cho một bậc hamster nhỏ ra tới, là bởi vì cấp bậc so con nhím thấp hồn thể, thực dễ dàng bị cấp bậc cao thương đến. Hơn nữa một bậc hamster nhỏ chỉ số thông minh rốt cuộc không cao, vốn dĩ con nhím chỉ số thông minh liền không cao, đến lúc đó chúng nó phỏng trừng liêu nửa ngày đều liêu không đến chính đề. Bất quá, Ly Hoa Miêu hiển nhiên cùng Ninh Sùng Viễn không phải một cái mạch não, Ly Hoa Miêu ý tưởng thập phần mà đơn giản thô bạo, móng nuốt rôi ra, đôi mắt nhíu lại, thỏa thỏa mà uy hiếp ý vị. Ly Hoa Miêu rốt cuộc cùng Ninh Sùng Viễn ký kết khế ước, Ly Hoa Miêu ý tưởng, Ninh Sùng Viễn đều cảm ứng được. Ly Hoa Miêu trong lòng tựa hồ để lộ ra một mạt tiếc nuối. Phản ứng một lát, Ninh Sùng Viễn mới biết được Ly Hoa Miêu ý tứ, Ly Hoa Miêu là tiếc nuối, chính mình không thể đem con nhím coi như món đồ chơi. Không thể không nói, xem nhẹ con nhím trên người gai, kỳ thật, con nhím vẫn là có điểm giống lao thử, Ly Hoa Miêu thích chơi nó cũng thuộc bình thường. Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, không nói chuyện. Mà con nhím mạch não rất đơn giản, nhìn thấy miêu móng vuốt, lập tức xúc thành một đoàn, giống một cái tạc mao bóng cao su. Miêu. Ly Hoa Miêu hồn thể thấy thế, chớp chớp mắt, đột nhiên hưng phấn mà nhào tới, kia con nhím bởi vì đã tử vong một đoạn thời gian, năng lượng bị tiêu hao rất nhiều, cho nên làm ra tới cái chắn không phía trước dùng tốt, nếu phía trước là tam cấp nói, hiện tại cũng liền hai cấp nửa bộ dáng. Ly Hoa Miêu một móng vuốt, kia cái chắn trực tiếp vỡ vụn. Thông minh Ly Hoa Miêu dùng hết hệ dị năng quang đoàn bảo hộ chính mình mềm mại thịt lót, sau đó hưng phấn mà chơi tiếp. Đáng thương con nhím liền như vậy theo Ly Hoa Miêu thúc đẩy, lăn á lăn, không thấy bóng dáng. Ninh Sùng Viễn thở dài, tùy ý Ly Hoa Miêu đi đi chơi, dù sao chúng nó đồng dạng là tam cấp, Ly Hoa Miêu lại rất có đúng mực, ai cũng không gây thương tổn ai. Đợi 20 phút bộ dáng, Ly Hoa Miêu mới đẩy một cái tạc mao bóng cao su đã trở lại. Chờ đẩy đến Ninh Sùng Viễn trước mặt. Chơi thật sự vui vẻ, Ly Hoa Miêu mềm mại mà kêu một tiếng. Ninh Sùng Viễn đem Ly Hoa Miêu thu hồi, kia chỉ con nhím mới thả lỏng thân thể, nằm xoay trên mặt đất, lộ ra mềm mại cái bụng, vẻ mặt ngộng bức cùng sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Sùng Viễn ở khế ước biến dị thú thời điểm, tương đối thích ngươi tình ta nguyện, bởi vì chỉ cần biến dị thú đồng ý, Ninh Sùng Viễn ở cùng nó khế ước thời điểm liền sẽ không phản kháng, có thể đề cao xác suất thành công, trình độ an toàn cũng sẽ bay lên. Đương nhiên, có đôi khi Ninh Sùng Viễn cũng sẽ áp dụng cường ngạnh thi thố. Đời trước, Ninh Sùng Viễn liền gặp được quá, kia chỉ biến dị thú, ở đời trước là kêu khế ước thú, giả ý đồng ý Ninh Sùng Viễn đề nghị, ở Ninh Sùng Viễn đem tinh thần lực đưa vào đến nó thức hải chung khi, ngay từ đầu tùy ý Ninh Sùng Viễn đối nó động thủ, lại ở khế ước tiến hành đến một nửa thời điểm, công kích Ninh Sùng Viễn, lúc ấy Ninh Sùng Viễn chỉ lo khế ước, căn bản không chú ý tới, nếu lúc ấy hắn bị công kích đến, kia hắn liền sẽ bị biến dị thú phản khế ước, nói cách khác, biến dị thú sẽ chiếm lĩnh Ninh Sùng Viễn thức hải, biến dị thú chiếm chủ đạo địa vị, Ninh Sùng Viễn sẽ trở thành biến dị thú con rối, chỉ có thể đối nó nói gì nghe nấy. Lúc ấy vẫn là ít nhiều Long Nha, Long Nha tinh thần lực bảo hộ ở Ninh Sùng Viễn thức hải, cũng làm biến dị thú tinh thần lực bị thương. Lúc sau, Ninh Sùng Viễn trực tiếp chọn dùng bạo lực thủ đoạn, cùng nó ký kết khế ước. Đây cũng là vì cái gì Triệu Hoán Sư ở chân chính nhập môn thời điểm, yêu cầu trước tìm được chính mình bản mạng thú. Bởi vì bản mạng thú ở thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ Triệu Hoán Sư thức hải. Nhưng, này vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến kia tiểu xảo con nhím, Ninh Sùng Viễn luôn có loại chính mình ở cưỡng bách phụ nữ nhà lành cảm giác, không thể hiểu được mà có loại tội ác cảm. Bất quá, tương đối với loại này tội ác cảm, hiển nhiên tăng cường thực lực của chính mình càng thêm quan trọng, Ninh Sùng Viễn mặt không đổi sắc mà đem chính mình tinh thần lực đưa vào con nhím thức hải. Con nhím đã sớm bị lăn lộn mà kiệt sức, tùy ý Ninh Sùng Viễn hành động. Theo khế ước hoàn thành, Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình trong cơ thể linh khí đột nhiên sôi trào lên. Linh khí như là bị thứ gì chỉ dẫn chậm rãi ở Ninh Sùng Viễn kỳ kinh bát mạch trung du tẩu, sau đó sắp bơi tới tứ cấp cái chắn nơi đó thời điểm, chúng nó tốc độ đột nhiên nhanh lên, lấy một loại điên cuồng tốc độ vọt qua đi. Một đạo rất nhỏ ca băng thành, tứ cấp cái chắn tùy theo rách nát, Ninh Sùng Viễn trên người hiện lên một đạo nhu hòa quan mang, theo sau lại chậm rãi ẩn vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Sau đó, Ninh Sùng Viễn trên người khí chất liền so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Ninh Sùng Viễn đem chính mình tinh thần lực thu hồi, lại không vội vã mở, mà là lại tu luyện trong chốc lát, củng cố một chút tứ cấp, mới mở mắt ra, cũng không ngoại ý muốn nhìn đến ngồi ở cách đó không xa không rên một tiếng mà Tần Quân Hàm. Thăng cấp. Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn hảo, lúc này mới đứng lên, dùng khăn lông xoa xoa mật sắc trên da thịt thủy. Ninh Sùng Viễn bị kia màu da hấp dẫn qua đi, nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm cơ bụng cùng cơ ngực nhìn trong chốc lát, mới sắc mặt đỏ bừng mà chuyển qua đầu, thấp thấp mà ứng thanh, "Ân. Nay không phải ngày mai phải đi về sao? Thăng cấp tóm lại an toàn một chút." "Ân. Chạy nhanh đi rửa mặt, chúng ta hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai muốn dậy sớm." Tần Quân Hàm sờ sờ Ninh Sùng Viễn mềm mại đầu tóc, lửa nóng ánh mắt nhìn Ninh Sùng Viễn trong trắng lộ hồng gương mặt. "Hảo." Tần Quân Hàm một tới gần, một cổ cường tráng nam tử hơi thở liền tràn ngập ở Ninh Sùng Viễn bên người, Ninh Sùng Viễn sắc mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng chạy chối chết. Ninh Sùng Viễn ở tắm rửa thời điểm, mãn trong đầu tưởng đều là Tần Quân Hàm. Tục ngữ nói, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ban đêm, Ninh Sùng Viễn sắc thật mơ thấy Tần Quân Hàm, mơ thấy Tần Quân Hàm ngón tay thon dài đặt ở chính mình mẫn cảm khu vực, mơ thấy khỏe mắt mang nước mắt, ở hướng Tần Quân Hàm xin tha. Sau đó, Ninh Sùng Viễn đột nhiên mở mắt ra, cũng không ngoại ý muốn cảm giác được chính mình quần thượng tựa hồ nhiều cái gì. Ninh Sùng Viễn sắc mặt đỏ bừng, đang muốn lén lút mà đi phòng tắm đem quần lót đổi đi, lại nhìn đến Tần Quân Hàm còn chưa ngủ, đang ngồi ở mép giường, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm đầu gối. "Tần Quân Hàm, phát sinh chuyện gì?" Ninh Sùng Viễn nói lời nói, mới phát hiện chính mình thanh âm có chút khàn khàn. "Cũng không có gì, ta ở cùng phụ thân thương lượng đấu giá hội cùng Cao gia sự tình." Tần Quân Hàm quay đầu, hỏi, "Ngươi bị cảm sao? Như thế nào?" Giọng nói ếch. "Khu, không có việc gì." Ninh Sùng Viễn ho khan một tiếng, thanh âm lại trở nên bình thường, chỉ là sắc mặt còn có chút hồng. "Vậy các ngươi nói ra cái gì kết quả sao?" "Bởi vì thú triều tiến đến, lại bởi vì không có tương quan chứng cứ, chúng ta tính toán trước phái nằm vùng đi vào, điều tra rõ địch nhân tình huống, chờ thú triều sau khi kết thúc, cùng chúng ta trong ngoài kết hợp, đánh bại địch nhân. Rốt cuộc chúng ta chân chính muốn phá hủy không phải Cao gia, mà là Cao gia sau lưng người. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, phái ai đi? Đây là bọn họ nhất đau đầu địa phương, bọn họ ở phát hiện đấu giá hội cùng Cao gia dị thường thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới phái người qua đi, nhưng là, thực hiển nhiên, Cao gia cùng đấu giá hội hiển nhiên sớm đã có Tần Quân Hàm bên này người danh sách. Mỗi một cái đi người đều bị xuyên qua. Vì thế, Tần Quân Hàm đã từng ngầm huấn luyện ra một đám không tồn tại người, nhưng là, Cao gia cùng đấu giá hội đều thực cẩn thận, những người này trà trộn vào đi là trà trộn vào đi, lại không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Nguyên nhân tự nhiên vẫn là những cái đó làm người bất đắc dĩ loại nhỏ người máy. "Hảo, không nói việc này, trước tiên ngủ đi." Tần Quân Hàm tựa hồ cũng cùng Tần Thiên Hữu liêu xong rồi, đem đầu cuối đóng cửa. "Ân, ta trước đi về nút cửa." Nói tới đây, vốn dĩ trên mặt đã đạm đi màu đỏ lại xuất hiện ở trên mặt, hắn vội vội vàng vàng mà đứng dậy đi về nút cửa, cũng không biết Tần Quân Hàm có hay không nhìn đến quần thượng đổ vật. Chờ mặc vào từ trong không gian lấy ra sạch sẽ quần lót, Ninh Sùng Viễn một đường túi đầu, không dám nhìn Tần Quân Hàm biểu tình, bay nhanh mà chui vào chăn, mềm mại chăn vẫn luôn che đến trên trán, chỉ nhìn đến Ninh Sùng Viễn trên đầu lông xù xù đầu tóc. Ninh Sùng Viễn cũng không biết chính mình khi nào lại lần nữa ngủ, chờ tỉnh lại, nguyên bản ám trầm sắc trời đã sáng. Hai người rửa mặt xong, Thái Dương cũng ở phía đông lộ đầu. Hai người tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, chỉ ở trên bàn để lại một ít thú đan cùng với một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết bọn họ đã rời đi, hơn nữa biểu đạt đối này người một nhà thu lưu bọn họ cảm tạ. Thú đan coi như dừng chân phí. Bọn họ rời đi căn cứ thời điểm, căn cứ ngoài cửa biến dị thú thi thể đã bị xử lý mà không sai biệt lắm, chỉ để lại dị năng công kích lúc sau dấu vết cùng vết máu. Đại khái là ngày hôm qua loại nhỏ thú triều mới vừa phát sinh quá, hôm nay căn cứ bên ngoài có vẻ có chút an tĩnh, hai người ở thủ vệ dưới ánh mắt, chậm rãi đi xa. Không lâu, bọn họ liền tới rồi bờ sông. Lần này, bọn họ dùng đồng dạng phương pháp quá giang, tựa hồ lần trước đã chịu giáo huấn không nhẹ, trong sông biến dị thú ở người được bọn họ hương vị thời điểm, chỉ dám ở nơi xa vây xem. Chẳng sợ Trung Hoa Tầm ở bên cạnh như thế nào kêu làm chúng nó công kích Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn, những cái đó biến dị thú cũng không dám động. Cảm giác giang biến dị thú không có bị thú triều cảm nhiễm. Ninh Sùng Viễn quét chúng nó vài lần, nói: "Ân, cho nên ta nói, những cái đó nhà khoa học nghiên cứu ra tới kết quả thực chịu nghĩa khác. Bởi vì trong sông biến dị thú không dám lại đây, bọn họ thực thuận lợi mà thông qua giang, tới lục địa." Ninh Sùng Viễn dùng hỏa hệ dị năng đem hai người trên người thủy hong khô, liền hướng thẳng trước năng lượng mặt trời huyền phù xe đặt địa phương đi đến. Nhưng là, theo hai người nện bước tới gần, bọn họ cảm giác được khác thường. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trên tay dị năng tản ra quang mang nhàn nhạt, ánh mắt để phòng mà đi hướng quen thuộc huyền phù xe. Liên ở bọn họ khoảng cách huyền phù xe còn có một bước khoảng cách thời điểm, bên cạnh bụi cỏ gian, liền vụt ra tới vài cái nam nhân, trong đó hai người trên tay giơ xuống ống, màu đen động mắt đối diện hai người, đồng thời xạ kích. Giây tiếp theo, hai cái ống tiêm liền từ thương trong mắt bay ra tới, thẳng tắp mà đối với hai người ngược vị trí lại đây. Ninh Sùng Viễn ánh mắt một lệ, trên tay dây đằng theo hắn tâm ý mà động, chịu lạc kia hai cái ống tiêm. Thủ đoạn một phen, dây đằng thuận thế chịu hướng giơ thương hai cái nam nhân. Hai cái nam nhân nhìn như nhẹ nhàng mà một làm, Ninh Sùng Viễn công kích trực tiếp rơi vào khoảng không. 201 nửa đường nội địch. Ninh Sùng Viễn mày nhăn lại, biết những người này không phải dễ đối phó. Các ngươi là người nào? Tần Quân Hàm dùng lôi cầu hồng khai trong đó một người, thần sắc lạnh lùng mà nhìn mấy người. Bọn họ tổng cộng tới 5 người, hai người trong tay cầm thương, mặt khác 3 người, một người phụ trách gần người công kích, hai người phụ trách viễn trình phóng dị năng. Bọn họ vừa thấy liền biết trải qua huấn luyện, lẫn nhau phối hợp thập phần ăn ý, vừa mới Tần Quân Hàm hồng khai chính là cái kia phụ trách gần người công kích nam nhân. Không đợi Tần Quân Hàm lại đối hắn động thủ, kia hai gã dị năng giả công kích liền tới rồi, Tần Quân Hàm chỉ có thể tránh đi. Đồng thời tên kia phụ trách gần người công kích người cũng đã rời đi Tần Quân Hàm công kích phạm vi. Chúng ta là William căn cứ người, phiền toái hoa nhân tiểu thư cùng chúng ta trở về. Cầm thương trong đó một người nói. Nghe vậy, hai người nhưng thật ra không nghĩ tới William căn cứ cư nhiên còn chưa có chết tâm. Nhưng là, hai người hiển nhiên không có thời gian ở bên này theo chân bọn họ háo. Ninh Sùng Viễn cho Tần Quân Hàm một ánh mắt, Tần Quân Hàm gật gật đầu, dùng nói chuyện hấp dẫn kia mấy người tầm mắt. William bờ giảng đồn tìm hoa nhân có chuyện gì? Không liên quan ngươi sự, ngươi chỉ cần đem hoa nhân tiểu thư giao ra đây là được. Ta đây không giao đâu. Ở bọn họ nói chuyện quá trình giữa, Ninh Sùng Viễn ngón tay khẽ nhúc nhích, những cái đó nhánh cây liền không ngừng sinh trưởng, chậm rãi trưởng đến địch nhân phía sau, tế tiêm nhánh cây chi đầu đối diện bọn họ. Giây tiếp theo, Ninh Sùng Viễn tay đi xuống một áp, nhánh cây tế tiêm chi đầu liền nhằm phía bọn họ yêu đất cổ. Kia mấy người hình như có sở cảm mà tránh đi. Còn có còn lại là một cái dị năng trực tiếp đem nhánh cây phá hủy. Ninh Sùng Viễn căn bản không để ý bọn họ dùng cái gì phương pháp tránh đi, hắn trực tiếp lôi kéo Tần Quân Hàm vào huyền phù xe. Đồng thời, ngồi ở trong xe Ninh Sùng Viễn đỉnh đầu đột nhiên toát ra hai cái thai mèo, lấy Ninh Sùng Viễn vì trung tâm, một đạo lộng lẫy bạch quang đột nhiên xuất hiện. Phần 107. Đây là Ninh Sùng Viễn quang hệ dị năng, ánh sáng thập phần mà lượng, cứ việc là ở ban ngày, vẫn là đột nhiên vọt đến bọn họ mắt. Theo sau, Ninh Sùng Viễn trên đầu thai mèo thay đổi một cái nhan sắc, đồng thời, Ninh Sùng Viễn thân thể hư hóa rất nhiều, như là từ một tầng xương mù tạo thành. Ninh Sùng Viễn vung tay lên, lấy hắn vì trung tâm, liền có rất nhiều xương mù tản ra. Chờ 5 người phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh đã bị lộng làm cho xương mù tràn ngập, mà kia nói ánh sáng cùng với huyền phù xe đều mất đi bóng dáng. Bọn họ đi đâu vậy? Ở tầm nhìn hạ thấp xương mù dày đặc hạ, một người hỏi. Ai biết bọn họ đi đâu vậy? Như vậy trọng xương mù thấy thế nào đến thanh? Nói, này xương mù từ chỗ nào toát ra tới? Vừa mới còn không có. Hơn nữa, hôm nay cũng không giống như là sẽ xương mù bay bộ dáng. Chẳng lẽ là bọn họ hai người chung ai dị năng? Sao có thể? Các ngươi gặp qua loại này dị năng sao? Các ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Ta chỉ biết, chúng ta nhiệm vụ thất bại, các ngươi cùng với tự hỏi mặt khác, không bằng ngẫm lại như thế nào trở về công đạo. Phía trước lấy thương nam nhân một bên nói, một bên dùng hỏa hệ dị năng thiêu chung quanh sương mù. Lại bởi vì Ninh Sùng Viễn không lại thi triển dị năng, chung quanh sương mù chậm rãi biến mất không thấy. Mấy người rốt cuộc thấy lẫn nhau mặt. Nghe vậy, mấy người đều là vẻ mặt ủ rũ cục đôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục truy A. Bọn họ cũng chưa ảnh nhi, như thế nào truy? Ngươi hỏi này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ là hy vọng căn cứ người, hiện giờ là thú triều bắt đầu thời kỳ, bọn họ khẳng định là hướng hy vọng căn cứ đuổi, chúng ta ở đi hy vọng căn cứ nhất định phải đi qua trên đường chặn lại bọn họ, nhất định có thể chặn lại đến. Đối Nga. Nhưng là, hiện tại thú triều bắt đầu rồi, chúng ta ở bên ngoài chạy, không phải thực không an toàn sao? Vậy ngươi liền tưởng như vậy trở về báo cáo kết quả công tác. Đừng, tương đối với thủ lĩnh, ta thà rằng đối mặt này đó biến dị thú. Kia nói nhảm cái gì, chạy nhanh đi. Bên kia, trùng hợp chính là, hôm nay vừa vặn là Nguyệt Đình trang viên trung thí bắt đầu nhật tử. Tạ Nguyệt Đình bởi vì không có dị năng, đối một hệ dị năng không hiểu biết, hơn nữa nàng hiện tại như cũ hết sức chuyên chú mà làm thực nghiệm, liền lại lần nữa đem Tạ Nguyệt Đình, cũng chính là chủ nhân cách, phóng ra. Tạ Nguyệt Đình nghiêm túc mà cấp Tạ Nguyệt Đình giảng giải một phen hiện giờ tình huống cùng với phải làm sự, liền yên tâm mà về tới nàng phòng nghiên cứu, tiếp tục đối biến dị thú tiến hành nghiên cứu. Tạ Nguyệt Đình ăn mặc chính thức trang phục, mang theo ôn hòa ý cười, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm khách quý Cao Huyền ở trước tiên liền phát hiện nàng bất đồng, biết là chủ nhân cách bị phóng ra. Nhưng thật ra Cao Mẫn Nguyệt một chút cũng không phát hiện hai người khác nhau, còn ở thấp giọng dò hỏi Tạ Nguyệt Đình, thực nghiệm tiến hành tới nơi nào. Tạ Nguyệt Đình lẳng lặng mà nghe, một chút cũng không hiểu nàng là có ý tứ gì. Tạ Nguyệt Đình thực có lệ mà nói vài câu. Cao Mẫn Nguyệt có chút không kiên nhẫn, Tạ Nguyệt Đình liền lấy chính mình muốn thượng vê nút cờ vì từ rời đi trung thí địa điểm. Trung thí địa điểm kỳ thật chính là ở Nguyệt Đình trang viên đình viện, vừa lúc thời tiết không lạnh, đình viện cảnh sắc có thực mỹ, liền làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tạ Nguyệt Đình rời đi cũng không có khiến cho rất lớn động tĩnh, rốt cuộc trung thí so sơ thí muốn chính quy rất nhiều. Rốt cuộc sơ thí chỉ là vì hấp dẫn Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn, lúc ấy Tạ Nguyệt Đình từ người khác nơi đó biết Ninh Sùng Viễn có một hệ dị năng, cho nên mới dùng cái này hấp dẫn Ninh Sùng Viễn. Mà chết thí tương đối chính quy, mỗi người tới tham gia khảo thí người đều sẽ được đến tương ứng điểm, điểm là sở hữu khách quý lao sư điểm trung bình. Cuối cùng dựa theo cái này điểm xếp hạng tiền tam cuối cùng sẽ bị lưu lại. Mà khách quý lao sư đều là từ Bành Thành căn cứ tìm tới một hệ dị năng giả, tuy rằng một hệ dị năng giả không nhiều lắm, nhưng khẳng định cũng không phải cá biệt cái, nhị, 30 cá nhân hướng nơi đó ngồi xuống, vóc dáng không cao Tạ Nguyệt Đình liền có vẻ không chớp mắt. Bởi vậy Tạ Nguyệt Đình rời đi cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. Nhưng là, tùy thời chú ý nàng Cao Huyền lại phát hiện. Hắn làm bộ chính mình cũng thực cấp bộ dáng, cùng chung quanh nhận thức người ta nói một chút, liền đi theo Tạ Nguyệt Đình rời đi. Cao Huyền chỉ lo tưởng chờ lát nữa như thế nào cùng Tạ Nguyệt Đình nói, nhưng thật ra không có chú ý tới đi ở phía trước Tạ Nguyệt Đình ở hắn theo tới lúc sau, dừng một chút. Hơn nữa ở rời xa đám người lúc sau Tạ Nguyệt Đình hành tẩu phương hướng đã không phải biệt thự. Chờ Cao Huyền phản ứng lại đây thời điểm, phía trước đã không có Tạ Nguyệt Đình bóng dáng. Cao Huyền vội vàng mà tìm kiếm, giây tiếp theo, hắn liền cảm giác chính mình trên cổ có cái đồ vật, Cao Huyền duỗi tay sờ sờ, tức khắc sờ đến quen thuộc xúc cảm, đó là thực vật xúc cảm. Người là ai? Tạ Nguyệt Đình lúc này mới đánh nở hoa phòng môn đi ra. Cao Huyền theo chính mình trên cổ nhánh cây nhìn qua đi, cũng không ngoại ý muốn phát hiện nhánh cây cuối là Tạ Nguyệt Đình. Ta là Cao Huyền. Ngươi, đã từng lão sư. Cao Huyền nói. Nghe vậy Tạ Nguyệt Đình trong mắt hiện lên một tia hồng nghi, theo sau nàng lại nhíu nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia lệ khí, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng là nàng lão sư. Không phải ta. Ngươi còn có ký ức. Tạ Nguyệt Đình không để ý tới Cao Huyền nói, mà là buộc chặt Cao Huyền trên cổ nhánh cây, ngươi cho ta nói thật. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Đừng, ngươi trước hết nghe ta nói. Cao Huyền giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không có uy hiếp, ta không phải người xấu, ta là có chuyện cùng ngươi nói. Ta kêu Cao Huyền, xác thật là ngươi đã từng lão sư. Cũng là của nàng. Ta cũng biết ngươi bị nàng cầm tù ở tầng hầm ngầm, cũng biết ngươi luôn là ở mất trí nhớ. Tạ Nguyệt Đình nhìn Cao Huyền sau một lúc lâu, mới đưa nhánh cây thu hồi, đối hắn nói, ở chỗ này không an toàn, ngươi đi theo ta. Tạ Nguyệt Đình nói, liền tiến vào nhà ấm trồng hoa. Ta tưởng chúng ta thời gian hữu hạn, ngươi liền đơn giản mà cùng ta nói một chút đi. Ân. Cao Huyền ứng thanh, đem Tạ Nguyệt Đình sở dĩ ở mất trí nhớ là bởi vì pha lê vật chứa chung chất lỏng sự tình nói cho nàng, cũng nói cho nàng. Nàng kỳ thật cùng Tạ Nguyệt Đình là nhất thể. Nhất thể là có ý tứ gì? Ý tứ chính là các ngươi nguyên bản là một người, chẳng qua ngươi có được hai cái bất đồng linh hồn. Linh hồn. Ân. Chúng ta đây vì cái gì lại sẽ tách ra? Bởi vì nàng tưởng có độc lập thân thể. Cao Huyền dừng một chút mới nói, các ngươi sở dĩ có thể tách ra, là bởi vì ta. Tuy rằng ta cũng là bị uy hiếp, nhưng là vẫn là đến cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Sau đó ngươi liền bởi vì ấy nấy, chạy tới cùng ta nói những việc này. Tạ Nguyệt Đình cười một chút, lại không phải phía trước ôn hòa cười, mà là cười khổ, ngươi không cảm thấy chậm sao. Ta cũng không có biện pháp, ta phía trước bị bọn họ giám thị, chỉ cần nói ra một ít đồ vật, ta liền sẽ tử vong. Sau đó, ta ngày hôm qua mới vừa giải quyết vừa biến mất hoạn, hiện tại liền tới tìm ngươi. Cao Huyền biết bọn họ hai người đã ra tới một đoạn thời gian, lại đãi đi xuống dễ dàng dẫn người hoài nghi, liền từ túi chung lấy ra một viên hạt châu, đem hạt châu nhét ở Tạ Nguyệt Đình trong tay, đây là cách ly châu, có thể cách ly chung quanh chất lỏng. Ngươi chỉ cần đem thứ này nuốt vào, vật chứa chung chất lỏng liền không thể đối với ngươi có tác dụng. Chờ dược hiệu dần dần biến mất, ngươi liền có thể nhớ tới hết thảy. Nhưng là, này viên cách ly châu hiệu quả chỉ có nửa tháng sau nó liền sẽ hóa thành thủy, cho nên, ngươi chỉ có nửa tháng thời gian. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tạ Nguyệt Đình đem hạt châu bông, hỏi. Ta Cao Huyền suy nghĩ sau một lúc lâu, cứng họng nói, không có. Ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Đừng cùng ta xả cái gì ấy nấy, cũng đừng cùng ta nói là bởi vì tai họa ngầm tiêu trừ. Ta tin tưởng ngươi là có này đó nguyên nhân, kia chính yếu đâu. Ta tưởng kết thúc hết thảy. Vừa mới cùng ngươi nói chuyện người, ngươi còn nhớ rõ sao, nàng làm ra rất nhiều đáng sợ đồ vật. Ta không hy vọng vài thứ kia tiếp tục tồn tại nhân thế. Vài thứ kia, có phải hay không lại cùng ngươi có quan hệ? Đúng vậy. Cao Huyền rũ mi. Vậy ngươi thật đúng là ích kỷ đâu. Đồ vật là ngươi sáng tạo ra tới, ngươi lại muốn người khác đi giúp ngươi giải quyết. Ngươi ở sáng tạo thời điểm, có phải hay không nghĩ tới hậu quả? Có phải hay không cảm thấy sự tình không phát sinh ở trên người của ngươi, cho nên ngươi không để bụng người khác cảm thụ, không để bụng người khác sẽ được đến cái gì hậu quả? Cao Huyền cười khổ một tiếng, không nói chuyện, hắn không nghĩ phản bác, cũng vô pháp phản bác. Hảo chơi sao? Cái gì? Nhìn ta ở ngươi thực nghiệm hạ biến thành hai người, nhìn ta ở trong vực sâu đau khổ dãy rủa, nhìn ta một lần mờ mịt mà tỉnh lại, chỉ có thể nghe theo một cái khác ta mệnh lệnh, làm nàng muốn làm sự, hảo chơi sao? Thú vị sao? Cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao? Tạ Nguyệt Đình gắt gao mà nhéo nắm tay, bởi vì quá dùng sức, ngón tay khớp xương đều phía mạch, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Cao Huyền xem, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Mỗi lần tỉnh lại Tạ Nguyệt Đình cũng không biết chính mình là ai, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, Tạ Nguyệt Đình sẽ không nói cho nàng là ai, sẽ chỉ làm nàng đi làm nên làm sự. Sau đó, nàng liền sẽ gặp được đủ loại không quen thuộc khuôn mặt, mờ mịt, vô thố, là nàng lúc ấy sở hữu cảm tình. Mất trí nhớ nàng đối nơi này cái gì đều không hiểu biết, cứ việc biết Tạ Nguyệt Đình đem chính mình không lo người xem, nhưng là, hoàn toàn không biết gì cả, không thể nào nhưng đi nàng chỉ có thể dựa theo Tạ Nguyệt Đình yêu cầu tới. Nhưng là, cái loại này sợ hãi cùng vô thố đều vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng, một khi bị mở ra một cái phùng, liền sẽ điên cuồng mà trào ra tới. Ta, thực xin lỗi. Cao Huyền thở dài, hai mắt buông xuống, thân mình câu lũ đi xuống. Hắn biết chính mình làm sai. Có chút đồ vật tựa như vẹn đỏ ra hộp, dù hoặc hắn mở ra, hắn căn bản không biết thứ này một khi mở ra, liền sẽ mang đến tai nạn. Lúc trước hắn chỉ là hy vọng chính mình thê tử tồn tại, lại không biết hắn thực nghiệm sẽ mang đến như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu lúc trước hắn không thành công, hiện tại có lẽ chính là một cái khác cảnh tượng. Hiện tại, ta sẽ tận lực đền bù. Tạ Nguyệt Đình nghiêm túc mà nhìn Cao Huyền, sau một lúc lâu hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi trước khôi phục ký ức đi. Chờ ký ức khôi phục, ta hy vọng ngươi có thể chụp đến chứng cứ, sau đó ta sẽ đem chứng cứ giao cho hai người kia. Nói, Cao Huyền đem kỷ tài sở mít cùng hoa nhân ảnh chụp cho nàng xem. Bọn họ, ta hảo tưởng ở đâu gặp qua, có chút quen mắt. Tạ Nguyệt Đình đến gần rồi xem, có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt, nói. Vậy càng tốt. Cao Huyền từ chính mình túi chung lấy ra một cái nho nhỏ khuyên thai, đừng nhìn này chỉ là một quả khuyên thai, nó bên trong kỳ thật trang loại nhỏ cả mạ giác. Chờ ngươi ký ức khôi phục, ngươi lại đem cái này đừng đến trên lỗ thai, đem Tạ Nguyệt Đình chứng cứ phạm tội toàn bộ lục xuống dưới. Sau đó thông qua ta đầu cuối băng truyền kỳ tại sở mít đầu cuối thượng. Còn lại ngươi cái gì đều không cần làm. Nga, còn có cái này. Cao Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, từ túi chung nhảy ra một cái bình nhỏ, đây là, nếu Tạ Nguyệt Đình phát hiện ngươi, ngươi liền mê đi nàng. Hảo. Tạ Nguyệt Đình tiếp nhận, phóng tới chính mình quần áo túi chung. Ta đây hỏi ngươi, có cái gì phương pháp, có thể làm ta trở lại từ trước? Cái này, ta không biết. Ta không có lại đã làm loại này thực nghiệm. Cũng không nghĩ lại làm. Cao Huyền lắc lắc đầu, cười khổ mà nói nói. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta ra tới mà quá muộn sẽ làm người khả nghi. Nói, Cao Huyền liền đứng lên, thật cẩn thận mà rời đi nhà ấm trồng hoa. Tạ Nguyệt Đình nhìn Cao Huyền bóng dáng một lát, mới cầm lấy kia viên hạt châu, trầm mặc một lát, nuốt đi xuống. Tạ Nguyệt Đình cho rằng này hạt châu sẽ rất khó nuốt xuống, lại không nghĩ rằng này hạt châu vào miệng là tan. Tạ Nguyệt Đình còn không có cảm giác được cái gì, hạt châu liền không có bóng dáng. Theo sau, nàng lại đem khuyên thai đưa tới trên lỗ thai. Cao Huyền vì phòng ngừa khuyên thai bị phát hiện, khuyên thai làm được rất nhỏ, thả nhan sắc cùng màu da không sai biệt lắm, chỉ cần Tạ Nguyệt Đình không có quá chú ý, liền phát hiện không được. Vấn đề lớn nhất đại khái chính là Cao Huyền cấp bình nhỏ. Tạ Nguyệt Đình nghĩ nghĩ, liền tính toán đem thứ này quang minh chính đại mà đặt ở quan nàng trong phòng. Dù sao, quan nàng trong phòng bị Tạ Nguyệt Đình thả rất nhiều nước thuốc. Phần 108. Những cái đó nước thuốc phòng trừng đều là dùng để điều phối làm nàng mất đi ký ức dược tề. Chờ Tạ Nguyệt Đình trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm, Cao Mẫn Nguyệt có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, ngươi đi đâu nhi? Ta có chút việc. Tạ Nguyệt Đình hàm hồ này tử. Nhưng thật ra làm Cao Mẫn Nguyệt tưởng thực nghiệm ra chuyện gì, vừa mới là đi phòng thí nghiệm. Thực nghiệm ra vấn đề. Ân, có điểm, không có gì vấn đề lớn. Đã giải quyết. Tạ Nguyệt Đình đôi mắt xoay chuyển, trực tiếp theo Cao Mẫn Nguyệt nói trả lời. Nga, vậy là tốt rồi. Tạ Nguyệt Đình nơi này phát sinh sự, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn cũng không biết, hiện tại bọn họ gặp một cái đại phiền toái. Mấy người kia tựa hồ không đạt mục đích thề không bỏ qua, vẫn luôn ở tìm cơ hội đem Ninh Sùng Viễn mang về. Cái này làm cho nguyên bản liền vạn phần gian nan con đường gia tăng rồi một ít khó khăn. Bọn họ không chỉ có muốn đối mặt thình lình xảy ra loại nhỏ thú triều, còn cần đối kháng những người này thình lình xảy ra đánh lén. Ninh Sùng Viễn vận chuyển trong cơ thể linh khí, đụng vào thức hải chúng con nhím hình dạng đánh dấu. Theo sau, Ninh Sùng Viễn mang theo mũ trên đỉnh đầu liền toát ra một đôi tinh tế lông xù xù màu trắng lộ thai, nguyên bản trắng nón trên tay đột nhiên nhiều một đôi da đen bao tay, nơi tay bộ mặt trên có rất nhiều hắc bạch sắc gai nhọn. Ninh Sùng Viễn tay trái hơi hơi vừa nhấc, liền có một cái trong suốt cái chắn xuất hiện ở hắn tay trước, thế hắn chặn một con biến dị thú công kích. Đồng thời, Ninh Sùng Viễn tay phải tản ra nhàn nhạt lục quang, dây đằng nặng nghề mà ném ở biến dị thú trên người, đem nó trực tiếp ném bay đi ra ngoài. Cái này dị năng tên gọi là kết giới dị năng, cái này trong suốt cái chắn đó là kết giới, có thể ngăn cản biến dị thú công kích. Hắn đây là cái gì dị năng? Ở khoảng cách Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đứng thẳng địa điểm cách đó không xa trên cây. Năm cái nam nhân ngồi xổm mặt trên, yên lặng mà nhìn bọn họ hai người bị biến dị thú vây công. Nhưng là, từ bọn họ năm người đều có chút chật vật quần áo cùng trên người miệng vết thương có thể thấy được, bọn họ ở tìm được Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn phía trước, cũng bị biến dị thú chiếu cố. Ta xem không giống như là dị năng. Các ngươi nhìn đến hoa nhân trên tay bao tay sao? Ta đoán, vấn đề là ra ở hắn bao tay thượng. Rốt cuộc phía trước ta nhưng không thấy được hắn mang qua tay bộ, chờ hắn mang theo, cái kia trong suốt cái chắn liền xuất hiện. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là, hắn khi nào mang lên bao tay? Nay liền không biết. Đừng nói chuyện, trước hãy chờ xem. Chờ bọn họ kiệt sức, liền đi bắt lấy bọn họ. Hảo! Ninh Sùng Viễn nhĩ tiêm mà nghe thấy được bọn họ nói chuyện phiếm, trong lòng suy một tiếng, nghĩ thầm, ta như thế nào có thể cho các ngươi như vậy có nhàn hạ thoải mái xem diễn đâu, theo chúng ta một đường, không lộng tàn như thế nào không làm thất vọng các ngươi vất vả như vậy đâu. Trong lòng tưởng quy tưởng, Ninh Sùng Viễn tay cũng không nghỉ ngơi. Tay một phen, kia mấy người đãi thụ liền đột nhiên chặt đứt, bọn họ 5 người lập tức từ không trung đi xuống rơi xuống. Bọn họ mắng một tiếng, vội vàng ổn định chính mình thân hình, rơi trên mặt đất. Cứ việc bọn họ không bị thương, nhưng là, bên này động tĩnh cũng hấp dẫn vây quanh Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm biến dị thú tầm mắt, chúng nó hai mắt lập tức nhìn về phía bọn họ, trong mắt mang theo sát khí cùng thèm nhỏ dãi, tức khắc đạp thật mạnh nện bước hướng bọn họ nơi đó chạy đi. Tức khắc, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Làm được xinh đẹp. Tần Quân Hàm cũng thấy bên kia tao ngộ, cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau cười. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm gặp được thú triều so ở Bành Thành căn cứ gặp được quy mô còn muốn tiểu, nay đó biến dị thú phòng trừng là cùng thú triều đại bộ đội đi rời ra, sau đó ở trong rừng cây hạt hoảng, sau đó bọn họ thực bi kịch mà gặp gỡ. Ninh Sùng Viễn lỗ thai khẽ nhúc nhích, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng đụng vào thức hải chung con nhím, bao tay tùy theo xuất hiện, tùy tay quay đầu chiều hữu sau sườn đánh đi. Kết giới ở Ninh Sùng Viễn hưu sau sườn xuất hiện, vừa lúc chặn một con công mũi công kích. Công mũi ngoài miệng giống như máy khoan điện đồ vật ở kết giới thượng sát ra quất hoàng sắc ánh lửa. Ninh Sùng Viễn tay hướng lên trên một đài, kia chỉ mũi liền bị sốc qua đi, phiên lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Mũi lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem vượng vượng đầu biết rõ sáng tỏ. Ninh Sùng Viễn bất chấp bại lộ chính mình thân phận, trực tiếp từ không gian chung lấy ra song đao, một tay một cái nắm ở lòng bàn tay. Một con công lang cảm giác được đao thượng kỳ quái áp lực, thân mình hơi hơi đi đầu, nhè răng, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng kêu, theo sau, nó sau chảo dùng sức vừa dẫm, miệng trương đến đại đại, cắn hướng Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn thủ đoạn một phen, mầm đao ở hắn trong tay linh hoạt mà trở mình, vừa lúc khai ở công lang hàm răng thượng, phát ra thứ lạp hoạt sát thanh. Lúc này, công lang đã khoảng cách Ninh Sùng Viễn rất gần, Ninh Sùng Viễn không chỉ có thể nhìn đến tàn lưu ở công nanh sói răng thượng huyết nhục, còn có thể nghe đến kia gây mùi xú vị. Công lang thấy một kích không thành, lạnh lẽo màu xanh lục đồng tử nhíu lại, một đạo to lớn hỏa cầu liền ở nó trong miệng toát ra. Một người một lang chi gian khoảng cách rất nhỏ, Ninh Sùng Viễn là vô pháp kịp thời tránh đi, hơn nữa, kia chỉ bị Ninh Sùng Viễn ném đi công muối, cũng khôi phục lại đây, chính hướng tới Ninh Sùng Viễn sau lưng vọt lại đây, nó miệng trước giống như máy khoan điện giống nhau đồ vật, thẳng tắp mà chỉ vào Ninh Sùng Viễn đầu. Ninh Sùng Viễn cấp bậc trung quy là thấp, Ninh Sùng Viễn hiện tại hai mặt thụ địch, cố phía trước, mặt sau liền cố không đến, chắn mặt sau, phía trước công kích liền sẽ đánh tới hắn. Ninh Sùng Viễn cắn cắn môi, không quản mặt sau, trên tay đột nhiên xuất hiện một đôi da đen bao tay, tay chặt chẽ mà nắm mầm đao. Ninh Sùng Viễn đã cảm giác được công lang trong miệng hỏa cầu độ ấm, nóng cháy. Nhưng là, lại bởi vì kết giới nguyên nhân, hỏa cầu cũng không thể đụng tới Ninh Sùng Viễn thân thể. Ở hỏa cầu sắp rời đi công lang miệng kia trong nháy mắt, Ninh Sùng Viễn nâng lên tay trái, lóe lanh quang mầm đao liền chọc ở công lang trên cổ, ấm áp máu tươi phun tung tóe ra tới, bị trong suốt kết giới ngăn cản ở, sau đó theo kết giới hình dạng, chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, hạ xuống trên mặt đất. Mà công mỗi ngoài miệng máy khoan điện giống nhau đồ vật đã ly Ninh Sùng Viễn rất gần, hắn đã có thể cảm giác được mỗi vây cánh mà mang đến gió nhẹ, cùng với đầu sau lạnh lẽo. Công mỗi trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa đắc ý, liền ở nó cho rằng chính mình muốn thành công thời điểm, một đạo màu tím lam lôi cầu liền đánh vào nó trên người, trực tiếp bay đi ra ngoài, thân thể hóa thành cho tàn. Ninh Sùng Viễn chiều Tần Quân Hàm nhìn lại, cũng không ngoại ý muốn nhìn đến Tần Quân Hàm thu hồi vừa mới phóng ra dị năng tay. Ninh Sùng Viễn vẻ mặt nghiêm lại, trong tay đao bị hắn vứt lên, sau đó lòng bàn tay chiều nội, tiếp được chôi đao, sau đó chân trái lui về phía sau, dùng sức đem đao ném đi ra ngoài. Thon dài lưới dao thẳng tắp mà hướng về phía Tần Quân Hàm, Tần Quân Hàm vẫn không nhúc nhích, tùy ý đao từ bên cạnh hắn bay qua, thổi bay hắn sợi tóc, sau đó nặng nề mà chọc ở hắn phía sau lão hổ trên người. Lão hổ một bên chu lên, một bên tùy ý thân thể của mình theo đao lực đạo sau này bay đi, cắm đến phía sau trên cây, lão hổ đau mà ngao ô thẳng tê, phản xạ có điều kiện mà dãy rủa, lại chỉ làm chính mình trên người thương lại lần nữa xé rách hai, huyết lưu mà càng hung. Đem vốn dĩ hoàng mao lão hổ biến thành hồng hoàng giao nhau lão hổ. Tần Quân Hàm tùy tay vứt một cái lôi cầu qua đi, lão hổ liền hoàn toàn không có tiếng động. Ninh Sùng Viễn trên tay mạo nhàn nhạt màu trắng quan mang, tay hơi hơi giơ lên, giống đao liền ở trong tay giống nhau, hơi hơi quay cuồng, kia cắm ở trên cây trôi đao liền cũng theo ở phía sau quay cuồng, chờ hoàn toàn rút ra tới, đao liền chính mình bay trở về, ngoan ngoãn mà trở lại Ninh Sùng Viễn trên tay. Ninh Sùng Viễn hơi hơi lệch về một bên thân thể, tay ở không trung vẽ một đạo duyên dáng đường cong, đao thuận thế bên phải phía sau hạ xuống, hoa bên phải phía sau biến dị thú thân thượng, trực tiếp đem nó hoa thành hai nửa. Nhưng là, diều hâu thành lập móng vuốt vẫn là ở Ninh Sùng Viễn trên tay vẽ ra một đạo dấu vết, màu đỏ máu theo trắng non ngón tay hạ xuống trên mặt đất, bạch cùng hồng đối lập, làm Tần Quân Hàm cảm thấy thập phần chói mắt. Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra tùy tay vùng, liền đem vết máu ném đi. Tần Quân Hàm tựa hồ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, trở lại xem qua đi vẫn là, Ninh Sùng Viễn tay đã khôi phục bình thường, kia đạo thương khẩu tựa như không có xuất hiện giống nhau. Này mấy chỉ chủ yếu chiến lược biến dị thú vừa chết, mặt khác biến dị thú liền sợ hãi, không dám tùy ý công kích, đều đề phòng mà đứng ở một bên, nhìn hai người, trong miệng phát ra tựa uy hiếp lại tựa sợ hãi nước nở thanh. Chúng nó giống như còn là có chính mình lý trí, tốt xấu còn biết sợ. Ninh Sùng Viễn đi phía trước đi rồi vài bước, kia mang huyết đao dưới ánh nắng chiếu xuống hơi hơi phản quang. Sợ tới mức mấy chỉ biến dị thú lược túng mà sau này lui lại mấy bước. Ân, gần mấy năm xuất hiện thú triều cũng là như thế. Biến dị thú đều có lý trí, nhưng là chính là phạm vi lớn mà xuất hiện. Tần Quân Hàm chiều sau nhìn thoáng qua, thấy kia 5 người cũng mau giải quyết biến dị thú, liền nói, đừng động bọn họ, chúng ta đi trước. Hảo. Ninh Sùng Viễn đem mầm đao thu lên, theo sau, sương mù lại ở rừng rậm gian tràn ngập mở ra. Kia 5 người vừa thấy đến quen thuộc tình tiết, bất thời giờ quay đầu giống nhau, vừa lúc thấy huyền phù xe đèn sau từ bọn họ trước mặt chợt lóe mà qua. Bọn họ không cấm thầm mắng một tiếng, vội vàng đem bên người biến dị thú giải quyết, bay nhanh mà đi phía trước chạy tới, chính là, nơi nào còn nhìn đến huyền phù xe bóng dáng. Dựa, lại bị chơi. Đúng vậy. Ta nhớ rõ kia hoa nhân chính là một hệ dị năng đi, ta đoán vừa mới chính là hắn làm chúng ta thụ đột nhiên chặt đứt, làm chúng ta trở thành bọn họ miễn phí tay đấm. Đã có thể cho bọn họ giảm bớt gánh nặng, lại có thể ở thời khắc mấu chốt ném ra chúng ta. A, ta xem như biết vì sao thủ lĩnh muốn bọn họ. Ta cũng coi như là đã biết. Nhưng mà, nhân ra không như vậy hảo trảo. Chúng ta đều theo mau một ngày, liền bọn họ tay háo cũng chưa bắt được quá. Vung tay nhún vai chạm. Kia cũng đến truy. Người xác định. Hiện tại đã ly William căn cứ càng ngày càng xa, phía trước lại vừa lúc có cái căn cứ, bọn họ phỏng chừng sẽ ở cái kia căn cứ qua đêm, chúng ta như thế nào chảo. Nghĩ cách tổng có thể bắt lấy. Nói chuyện người nọ trong mắt hiện lên một tia tự tin, liệu định này hai tên gia hỏa không thể thoát đi bọn họ lòng bàn tay. Lại không biết, Tần Quân Hàm đem huyền phù xe tốc độ xe tiêu đến nhanh nhất, hai người đã vào Ninh An căn cứ. Ninh An căn cứ, đó là khoảng cách vừa mới kia phiến rừng rậm gần nhất căn cứ. Bọn họ đến thời điểm, Ninh An căn cứ người đang ở thu thập căn cứ cửa thi thể. Có biến dị thú, cũng có nhân loại. Đỏ tươi máu tươi đã nhiễm hồng mặt đất, mọi người trầm mặc lại thuần thục mà xử lý, mỗi người sắc mặt đều không đẹp. Hiển nhiên, nơi này vừa mới đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, nơi này cũng xuất hiện loại nhỏ thú triều. Nhìn dáng vẻ, chúng ta vừa mới gặp được biến dị thú là từ nơi này đào tẩu. Đúng vậy. Ninh Sùng Viễn đứng thanh. Các ngươi là người nào? Quét tước nhân loại thấy được đột nhiên đã đến huyền phụ xe, có chút tò mò lại có chút lo lắng mà đã đi tới, hiện tại bên ngoài không an toàn, các ngươi như thế nào còn tưởng ra bên ngoài chạy. Thấy này đó thi thể sao, các ngươi chẳng lẽ tưởng giống như bọn họ. Chúng ta là hy vọng căn cứ, bởi vì nghe nói thú triều sắp xảy ra, lo lắng chúng ta cha mẹ, liền tưởng chạy trở về. Ninh Sùng Viễn mở ra cửa sổ xe, giải thích nói. Trở về. Các ngươi thật đúng là không sợ chết. Quét tước người quét bọn họ hai mắt. Thấy bọn họ trên người cũng có chút dơ loạn, biết cũng gặp được quá thú triều, các ngươi gặp được thú triều. Ân, vừa mới ở bên kia gặp. Vậy các ngươi còn dám ở bên ngoài dạo? Ninh Sùng Viễn cười cười không nói chuyện. Hảo, đừng hàn huyên, thú triều tùy thời đều có khả năng phát sinh, chạy nhanh đem nơi này lộng sạch sẽ, chúng ta trở về. Một người khác nói, theo sau nhìn về phía Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn, các ngươi tính toán ở chỗ này qua đêm sao? Đúng vậy. Vậy các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Nhưng là, không biết tá túc địa phương, có thể hay không phòng nhiều. Thú triều tới đột nhiên, tuy rằng đại bộ phận người kịp thời đuổi trở về, lại cũng có rất nhiều người không đuổi đến trở về, cho nên đều lựa chọn ở gần nhất căn cứ ký túc, cho nên không biết hiện tại ký túc địa phương có hay không mãn. Tốt, chúng ta qua đi nhìn xem, cảm ơn. Không cần khách khí, hiện tại có thể sống lâu một người đều là tốt. Người nọ nói xong, liền quay đầu tiếp tục chính mình trong tay việc. Tần Quân Hàm cũng tiếp tục lái xe. Vòng qua kia khối khu vực hướng Ninh An trong căn cứ mặt đi đến. Phần 109. Nhưng mà, giống như người này theo như lời giống nhau, thực xảo, tá túc địa phương đã không có trống không phòng ở, hai người bất đắc dĩ mà đi ra, tự hỏi buổi tối như thế nào quá. Tính, ta mang ngươi nơi đó trụ đi. Tần Quân Hàm nói. Nơi nào? Xem như bằng hữu ra đi. Tần Quân Hàm nói được hàm hồ này tử, đã ám chỉ Ninh Sùng Viễn một ít tin tức. Chờ tới rồi Tần Quân Hàm nói bằng hữu ra. Ninh Sùng Viễn đã xác định, bọn họ sắp ở nhờ địa phương là Tần Quân Hàm thủ hạ. Mở cửa người ở nhìn thấy Tần Quân Hàm thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, trong mắt để lộ ra cung kính, ngoài miệng lại nói, A kéo, kỳ tài, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay cái gì phong đem người cấp thổi tới. Chúng ta đơn thuần mà đi ngang qua. Vào đi. Mở cửa người một bên nói, một bên tránh ra thân mình, ý bảo bọn họ tiến vào. Chờ bọn họ vào được, mở cửa người, lập tức cung kính mà hô một tiếng, thiếu chủ. Ngại như thế nào tới? Hiện tại bên ngoài có chút không an toàn. Ta biết. Ta hôm nay trước tiên ở nơi này ở một đêm. Tần Quân Hàm một bên nói, một bên mọi nơi nhìn, nói, những người khác đâu? Bọn họ ở trong phòng, bọn họ còn không biết ngài đã tới. Muốn đi kêu bọn họ sao? Không cần. Tần Quân Hàm vây vây tay, nói, lần này tới, còn có một việc muốn làm ơn các ngươi đi làm. Chuyện gì? Thiếu chủ ngươi nói. Chúng ta ở trên đường bị người theo dõi. Chúng ta không có dư thừa thời gian theo chân bọn họ lăn lộn mù quáng, ngày mai buổi sáng, ta cùng Sùng Sa liền trước rời đi, các ngươi tắc an bài hai người ra tới, hóa trang thành chúng ta bộ dáng, làm bộ còn ở nơi này trụ. Không thành vấn đề, thiếu chủ. Mở cửa người vội vàng vỗ vỗ chính mình ngực, nói. Ân. Thiếu chủ, các ngươi ăn cơm sao? Muốn ta đi nấu cơm sao? Vẫn là các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Mở cửa người kích động mà trà sắt tay, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử ý vị. Tầm mắt cũng luôn là thích hướng trên lầu xem, phỏng chừng là tưởng chờ Tần Quân Hàm đi rồi, hắn liền đi nói cho hắn đồng bạn cái này lệnh người kích động sự tình. Chúng ta đi trước rửa mặt một chút. Ai, hảo, thiếu chủ, ngài cùng ta tới. Mở cửa người một bên nói, một bên đem hai người mang đi một gian trang trí thập phần tinh mỹ phòng, thoạt nhìn ngày thường đều có người quét tước, khăn trải giường, bàn ghế gì đó đều là tân, nhìn ngày thường không ai ở chỗ này trụ quá. Thiếu chủ, ngài liền ở nơi này. Các ngươi trước rửa mặt, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Chớ hảo, lại đến kêu các ngươi. Nói xong, mở cửa người liền vẻ mặt hưng phấn mà đóng cửa lại, bên ngoài tức khắc truyền đến thịch thịch thịch tiếng bước chân, không lâu, Ninh Sùng Viễn liền nghe được vài cá nhân hoan huýt thanh âm. Bọn họ là, ngươi tuyến nhân. Ninh Sùng Viễn có chút chần chờ hỏi. Từ vừa mới người nọ biểu hiện xem, đảo không giống như là quân nhân, càng nhiều như là thấy thích người fans. Ân. Bởi vì địch nhân có ta bên này danh sách, ta liền tìm được rồi rất nhiều không tồn tại người, tìm người huấn luyện, dạy dỗ bọn họ, sau đó, lại đưa bọn họ phái ra, làm ta tuyến nhân. Bất quá, trên cơ bản đụng vào hắn không được nhóm. Ngày thường khiến cho bọn họ quá người bình thường sinh hoạt. Không tồn tại người, là có ý tứ gì? Chính là đã biểu hiện tử vong người. Còn nhớ rõ Bành Hải căn cứ Lý Cẩm Bình sao? Thần Quân Hàm một bên thoát quần áo, một bên hỏi. Lý Cẩm Bình. Giống như không quá lớn ấn tượng. Ninh Sùng Viễn nhìn Tần Quân Hàm lộ ra tới cơ bụng, đột nhiên cảm giác môi có chút khô, phản xạ có điều kiện mà liếm liếm. Hào đi. Lý Cẩm Bình là Bành Hải căn cứ phó thủ lĩnh chi nhất, hắn có một cái đặc thù yêu thích, sở thích luyến đồng. Tần Quân Hàm cầm quần áo ném ở chuyên môn phóng dơ quần áo trong rổ, nói, kia kỳ thật là giả, hắn nhưng không loại này yêu thích. Hắn làm như vậy chỉ là vì thu thập không tồn tại người. Bị đưa cho Lý Cẩm Bình hài tử, hoặc là chính là người thường. Bị trong nhà người đưa tới đương pháo hôi, hoặc là chính là Bành Đại Hải vì ổn định Lý Cẩm Bình, mà đưa tới rẻ dỗ người tốt. Đương nhiên, mặc kệ nào một loại, bọn họ sinh hoạt đều là thật đáng buồn. Ta làm Lý Cẩm Bình làm bộ đùa chết bọn họ, sau đó làm người đưa bọn họ ném đến chỉ định địa phương, sau đó lại từ ta người vận chuyển đến hy vọng căn cứ. Sau đó, ta sẽ cho bọn họ lựa chọn, là hy vọng lưu lại, vẫn là hy vọng có bình thường sinh hoạt. Tần Quân Hàm làm Lý Cẩm Bình chọn lựa đều là có bi thảm vận mệnh người, nếu không phải, Lý Cẩm Bình liền sẽ cự tuyệt bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ tiến vào chính mình nhà ở, cũng sẽ không trở thành không tồn tại người. Nếu hắn lựa chọn quá người thường sinh hoạt, ngươi sẽ không sợ bọn họ sẽ nói đi ra ngoài sao. Ninh Sùng Viễn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ở bọn họ chính thức lựa chọn phía trước, bọn họ không có khả năng nhìn thấy ta. Bọn họ tuy rằng bị vận chuyển đến hy vọng căn cứ, nhưng là sẽ chỉ ở hy vọng căn cứ trong bệnh viện tỉnh lại. Bọn họ chỉ cho rằng chính mình còn chưa có chết toàn, vừa lúc bị người cứu thôi. Chờ bọn họ lựa chọn hảo, thả thông qua ta tư thiết khảo hạch, bọn họ mới có thể chậm rãi biết chân tướng. Biết vì cái gì Lý Cẩm Bình sẽ đi Bành Hải căn cứ sao? Một là bởi vì Bành Hải căn cứ xác thật tồn tại vấn đề, còn có một cái chính là Bành Hải căn cứ khoảng cách hy vọng căn cứ gần. Lý Cẩm Bình đem chết giả người ném ra tới, chúng ta có thể bằng mau tốc độ đưa bọn họ mang về, cứu sống. Cũng có thể đủ ở đem những người này đưa trở về thời điểm, có cũng đủ nhiều lý do. Rốt cuộc hai cái căn cứ dựa gần, nếu hy vọng căn cứ người ở trên đường gặp được thi thể, phát hiện không chết ấu, vội vàng mang về cứu trị, loại lý do này sẽ không làm những người khác quá mức hoài nghi. Tần Quân Hàm cười cười nói, may mắn chính là, đến bây giờ mới thôi, chúng ta tạm thời còn không có gặp được nguyện ý quá bình thường sinh hoạt hài tử. Đây là Tần Quân Hàm chọn lựa có bi thảm vận mệnh hài tử nguyên nhân, bởi vì bọn họ phía trước sinh hoạt cũng không tốt. Cho nên làm hắn làm lựa chọn đề thời điểm, bọn họ càng có rất nhiều hy vọng trở nên càng cường. Đặc biệt là, hiện tại là ở mặt thế trong lúc, kẻ yếu là sinh tồn không được. Bọn họ tuy rằng là hài tử, nhưng cũng biết điểm này, cho nên, nguyện ý lưu lại huấn luyện, học tập. Đương nhiên, Tần Quân Hàm cũng sẽ cho bọn hắn tương ứng hồi báo, hắn dựa theo mỗi người điều kiện tới an bài huấn luyện kế hoạch. Mặc kệ này đó hài tử là dị năng giả vẫn là người thường, Tần Quân Hàm đều là đối xử bình đẳng. Bao gồm phụ trách dạy dỗ bọn họ lão sư. Chờ bọn họ có thể một mình đảm đương một phía lúc sau, bọn họ liền bị an bài đến địa phương khác, bọn họ sẽ có tân tên, cùng tân thân phận, ở ngày thường bọn họ cũng có thể quá chính mình muốn sinh hoạt, nhưng là, một khi có nhiệm vụ, bọn họ liền yêu cầu làm nhiệm vụ. Bất quá, bởi vì chuyện này tiến hành mà tương đối chế, cho nên, có thể một mình đảm đương một phía hài tử đều chỉ là nhóm đầu tiên, nhân số không nhiều lắm. Ở nơi này mấy cái hài tử, ở ngay lúc đó biểu hiện cũng rất không tồi, năm trước liền đã ra tới. Nếu nhân số không nhiều lắm, ngươi lại vẫn là đưa bọn họ đặt ở Ninh An căn cứ, ngươi là tưởng nói cho ta, căn cứ này có cái gì vấn đề sao? Là có một chút vấn đề, nhưng là, cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này, cho nên, ta hiện tại cũng không biết nói như thế nào. Nói, Thần Quân Hàm đem tay đặt ở trên lưng quần. Ninh Sùng Viễn sắc mặt đỏ bừng mà quay đầu đi, căn bản vô tâm tự hỏi Lự mặt khác sự tình. Ngươi muốn hay không đi bên trong, thoát, cởi quần áo. Nghe vậy, Tần Quân Hàm nhướng mày, xoay người hướng trong phòng vệ sinh đi đến, hành A. Ninh Sùng Viễn nghe thấy phía sau tiếng bước chân, tức khắc thư khẩu khí, nhưng là, đồng thời, Ninh Sùng Viễn trong lòng lại dâng lên một mạt tiếc hận. Loại này tâm tình vừa xuất hiện, Ninh Sùng Viễn liền điên cuồng lắc đầu, tựa hồ muốn đem loại cảm giác này ném đi. Ta suy nghĩ cái gì a? Như thế nào sẽ cảm thấy đáng tiếc? Chẳng lẽ là phía trước mộng tác dụng? Tưởng tượng đến kia chàng mộng xuân, Ninh Sùng Viễn liền sắc mặt đỏ bừng mà nằm ở trên giường, dùng chăn che lại chính mình mặt. Cho nên, chờ Tần Quân Hàm tắm rửa xong ra tới thời điểm, liền không thấy được Ninh Sùng Viễn thân ảnh, chỉ ở trên giường thấy được một cái kén tằm. Tần Quân Hàm buồn cười mà ngồi ở mép giường, đem sắc mặt đỏ bừng thiếu niên lột ra tới, này liền thẹn thùng. Mới không có, ta chỉ là mệt nhọc. Ninh Sùng Viễn trực tiếp lắc đầu. Hảo, biết ngươi mệt nhọc, chạy nhanh đi tắm rửa, trên người dơ hề hề. Tần Quân Hàm không có chọc thủng Ninh Sùng Viễn. Ngươi đây là chê ta dơ. Ninh Sùng Viễn híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia uy hiếp. Đương nhiên không phải. Nhưng là, ngươi không cảm thấy ăn mặc váy, rất kỳ quái sao. Ở chỗ này, liền không cần thiết hóa trang xuyên này đó. Đều là người một nhà. Tần Quân Hàm thực cơ chí mà trả lời nói. Hào đi. Tính ngươi quá quan. Ninh Sùng Viễn nhún vai, hãy còn vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bởi vậy, Ninh Sùng Viễn cũng không biết, Tần Quân Hàm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một lát, trong mắt tất cả đều là thèm nhỏ dãi. Hiển nhiên, vẫn luôn cùng chính mình ái nhân ngủ một cái giường, Tần Quân Hàm trong lòng kỳ thật cũng rất muốn làm mộ sự, nhưng là, cố kỵ đến Ninh Sùng Viễn, Tần Quân Hàm vẫn luôn chưa động thủ. Tần Quân Hàm thở dài, nam ở vừa mới Ninh Sùng Viễn nằm quá chăn thượng, khôi phục chính mình thô nặng hô hấp. Chờ Ninh Sùng Viễn tắm rửa xong, cơm chiều cũng chuẩn bị tốt. Ninh Sùng Viễn ở Tần Quân Hàm cưỡng bách dưới, đem ướt rầm rề đầu tóc làm khô, mới đi xuống lầu. Cũng thấy này đống hai tầng tam gian biệt thự chủ nhân là ai? Bị Tần Quân Hàm an bài đến nơi đây người cùng sở hữu bốn cái, trong đó hai cái là song bào thai, hai người lớn lên giống nhau như lúc, ngay cả tươi cười đều thực cùng loại, đứng chung một chỗ giống như là ở chiếu gương. Này hai cái song bào thai, một cái gọi là Tôn Quỳnh Lâu, Tôn Kim Khuyết. Năm đó, này hai người bởi vì là song bào thai lại diện mạo cùng loại, bọn họ người nhà biết có chút người thích loại này tình thú, bởi vậy bị người nhà đưa cho Lý Cẩm Bình, hy vọng có thể được đến Lý Cẩm Bình che chở. Này hai đứa nhỏ lúc ấy cũng bất quá mới mười mấy tuổi, nhìn thấy xa lạ Lý Cẩm Bình, khóc đến rối tinh rối mù, đáng tiếc, bọn họ kia đối thân phụ hậu mẫu một chút cũng không có bị đả động, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ bắt lấy ống quần tay bẻ xuống dưới, giao cho Lý Cẩm Bình. Hiện giờ bọn họ cùng Ninh Sùng Viễn không sai biệt lắm đại, từ bọn họ hiện giờ tràn ngập ý cười trên mặt tới xem, đã nhìn không ra qua đi khóc đến nước mũi chảy dòng hài tử bóng dáng. Mặt khác hai cái, trong đó một cái cho bọn hắn mở cửa chính là kêu Ngụy Đoan Nghiêu, hắn cùng song bảo thai tao ngộ không sai biệt lắm, cũng là bị người đưa cho Lý Cẩm Bình. Cuối cùng một thiếu niên tắc tương đối đặc thù, hắn ở mặt thế trước còn có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhưng là, mặt thế làm hắn mất đi hết thảy, cha mẹ hắn vì cứu hắn qua đời, ở cửu tử nhất sinh thời điểm, hắn bị Bành Đại Hải ở trên đường gặp, theo sau liền bị trộm tới, tăng thêm dạy dỗ, đưa cho Lý Cẩm Bình. Thiếu chủ, bốn người cung kính mà hô một tiếng, đồng thời lại tò mò mà nhìn về phía đã mặc vào nam trang, tan mất trang dung thiếu niên. Đặc biệt là Ngụy Đoan Nghiêu, lúc ấy là hắn mở cửa, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là cái nữ hài nhi, hiện giờ phát hiện là cái nữ trang đại lão, tâm tình khó tránh khỏi có chút một lời khó nói hết. Ân, đây là ta bạn trai, Ninh Sùng Viễn. Phu nhân hảo. Bốn người chăm miệng một lời. Nghe được Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, xấu hổ mà cười thanh, nói, đừng, kêu ta Ninh Sùng Viễn là được. Ta và các ngươi cũng không sai biệt lắm đại. Cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Chẳng lẽ thiếu chủ Châu già gặm cỏ non? Có người thấp giọng nói. Lại không biết, hắn nói đã bị Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều nghe xong đi vào. Tần Quân Hàm cảm giác chính mình trái tim bị một cây mũi tên chọc trúng, đầu gối cũng trúng một thương. Sùng sa mệt mỏi, chúng ta sớm một chút cơm nước xong, liền đi nghỉ ngơi đi. Những lời này, Tần Quân Hàm nói được có chút nghiến răng nghiến lợi. Là... Bốn người nghe ra Tần Quân Hàm lời nói uy hiếp ý vị, vội vàng đáp, theo sau vùi đầu khổ ăn. Này đồ ăn là bọn họ bốn người làm, tuy rằng có từng người đặc sắc, nhưng là, hương vị vẫn là không tồi. Sau khi ăn xong, Tần Quân Hàm đem phía trước cùng Ngụy Đoạn Nghiêu nói sự tình lại lần nữa nói một lần. Thiếu chủ, ngài nói mấy người kia trông như thế nào? Chính là cái này. Tần Quân Hàm đem đầu cuối mở ra, nhảy ra này mấy người tư liệu, đem ảnh chụp cho bọn hắn xem. Kia thiếu chủ. Muốn chúng ta giáo huấn một chút sao? Không cần. các ngươi chỉ cần làm cho bọn họ cho rằng kỳ tài sở mít cùng hoa nhân còn ở nơi này là được. Đừng cùng bọn họ khởi xung đột, cũng đừng rời khỏi nơi này. Thú triều bắt đầu rồi, bên ngoài quá mức nguy hiểm. Tần Quân Hàm nghiêm túc mà nói, các ngươi nghe thấy được sao, đây là mệnh lệnh. Đã biết. Thiếu chủ. Ân. Phần 110. Chính là thiếu chủ, các ngươi tính toán lấy cái gì thân phận rời đi. Chúng ta sẽ đổi một cái khác thân phận. Thiếu chủ, ngài đều nói bên ngoài không an toàn, nếu không, ngài cũng đừng đi trở về đi. Hoặc là, chúng ta hộ tống các ngươi trở về. Không cần. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới làm là được. Tần Quân Hàm lắc lắc đầu. Ở Tần Quân Hàm cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, biệt thự cách vách trong phòng cũng nên đón 5 cái người xa lạ, bọn họ gõ vang lên cách vách nhà ở đại môn. Các ngươi là? Nhà ở chủ nhân nhìn thấy mấy trương xa lạ gương mặt, tức khắc sửng sốt, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tiên sinh ngươi hảo, căn cứ này tá túc địa phương đã đầy, chúng ta không chỗ ở, có thể tá túc một buổi tối sao? Chúng ta có thể đưa tiền. Nói, trong đó một người lấy ra một viên thú đan. Nhà ở chủ nhân nhìn thấy thú đan, tức khắc hai mắt nhíu lại, mọi nơi nhìn nhìn, thấy không những người khác, mới vội vội vàng vàng mà đem thú đan nhận lấy, giống như ở lo lắng người khác sẽ đoạt giống nhau, có thể mượn địa phương cho các ngươi trụ, nhưng là, phòng khả năng không đủ, các ngươi đến hai người tễ một phòng. Này không thành vấn đề. 5 người trực tiếp ứng, nhưng là, ta yêu cầu có một gian phòng cửa sổ có thể đối với phía đông. Ngụy Đoạn Nghiêu biệt thự liền ở nhà ở phía đông. Cái này có thể, vừa vặn có một gian cửa sổ là đối với phía đông. Vậy càng tốt. 5 người cười cười. Cái loại này ý cười làm chủ nhà trong lòng có chút lạnh cả người, nhưng là, vừa thấy tới tay thú đan, chủ nhà liền đem loại cảm giác này vứt đến sau đầu. Ở bên trong căn cứ, những người này là không dám giết bọn họ. Chủ nhà nghĩ như thế đến. 5 người kỳ thật cũng không để ý mấy người trụ một gian, bởi vì bọn họ đã tính toán thay phiên trông coi phía đông nhà ở rốt cuộc trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ biết Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều rất giàu hoạt. Đối mặt bọn họ 2 người, 5 người đã tính toán càng cẩn thận một ít. Cho nên bọn họ mới yêu cầu có một gian phòng cửa sổ có thể đối với phía đông, nhìn đến Ngụy Đoạn Nghiêu nhà ở tình cảnh. 5 người vẫn luôn biết Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn quan hệ tương đối thân mật, 2 người là ái nhân, cho nên bọn họ cam chịu Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn rời đi thời điểm, sẽ cùng nhau đi, hơn nữa vẫn là lấy một nam một nữ tổ hợp rời đi. Cho nên, khi bọn hắn ở ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến một người nam nhân đơn độc rời đi thời điểm, bọn họ chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt một lần nữa phóng tới biệt thự thượng. Tình huống thế nào? Trong đó một người nam nhân đã đi tới, đáy mắt phiếm nhàn nhạt màu đen. Cứ việc mới vừa tỉnh ngủ, nhưng là trong mắt vẫn là lộ ra một mặt mỏi mệt. Không có gì tình huống. Liền một người nam nhân đi ra ngoài. Lúc này phụ trách theo dõi nam nhân một bên nói, một bên ngáp một cái, trong mắt mang theo nước mắt. Liền một người nam nhân. Ân. Các ngươi nhìn đến hắn bộ dáng sao? Không có a. Theo dõi nam nhân đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi như thế nào có thể không xem, vạn nhất là kỳ tài sở mít đi ra ngoài đâu. Sao có thể, hắn không phải rất yêu hắn lao bà sao, tổng không có khả năng đem chính mình lao bà ném ở chỗ này, chính mình đi ra ngoài đi. Bọn họ có khả năng là tách ra đi. Mới vừa tỉnh ngủ nam nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép, các ngươi đừng lừa nhiều như vậy thứ, còn không biết này hai người giảo hoạt sao. Vạn nhất bọn họ chính là nắm chắc được điểm này mà tách ra đi, làm chúng ta lơi lỏng xuống dưới, làm sao bây giờ? Không thể nào. Theo dõi nam nhân tức khắc thanh tỉnh, ngoài miệng nói không thể nào, trên mặt lại để lộ ra một cổ hoảng loạn, tầm mắt nhìn về phía đông nhà ở, tựa hồ muốn xuyên thấu qua phòng ở nhìn đến bên trong tình cảnh. Càng chính xác ra, là nhìn đến kỳ tài sở mít cùng hoa nhân thân ảnh. Theo thời gian trôi qua, theo dõi nam nhân thần sắc liền càng thêm hoảng loạn, cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng lúc này kỳ tài sở mít cùng hoa nhân thân hình xuất hiện ở biệt thự cửa, bọn họ hai người tay nắm tay, thoạt nhìn thực ân ái bộ dáng. Chỉ là, bọn họ thấy này hai người giống như rất cẩn thận, đầu tiên là mọi nơi nhìn xung quanh, theo sau còn dùng mũ che lại chính mình đầu, bước chân vội vàng mà hướng địa phương khác chạy tới. Bọn họ xuất hiện. Theo dõi nam nhân một trận kích động, thanh hắc hai mắt chừng đến lão đại. Thấy. Đi, đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta theo sau. Bọn họ phỏng chừng tưởng lén lút mà rời đi, lại không biết, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm một buổi tối. Nhìn thấy này hai người thân ảnh, nam nhân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng một trận đắc ý. Bọn họ an bài hai người trước theo qua đi, mặt khác ba người còn lại là đem đồ vật thu thập một phen, cũng theo đi lên. Kích động bọn họ cũng không có phát hiện, ở bọn họ rời đi sau. Phía đông biệt thự môn lại lần nữa mở ra, lần này ra tới chính là hai cái nam nhân, một đám tử cao chút, một cái lùn chút. Hai người đều lớn lên thực bình phàm, thuộc về cái loại này ném ở người đôi chung đều không thể phân biệt ra tới loại hình. Các ngươi phải đi sao? Song bảo thai chung trong đó một cái là duy nhất một cái cho bọn hắn tiễn đưa, bởi vì mặt khác ba người, hai cái là hóa trang thành kỳ tài sở mít cùng hoa nhân, một cái còn lại là sáng sớm liền đi ra ngoài bóng người. Cho nên chỉ còn lại có song bảo thai chung trong đó một cái. Ân, cảm ơn. Tần Quân Hàm chiều hắn gật gật đầu, liền mang theo Ninh Sùng Viễn rời đi biệt thự đại môn. Hai người bước đi vội vàng mà hướng căn cứ đại môn phương hướng đuổi. Hiện tại bên ngoài không an toàn, tốt nhất không cần đi ra ngoài. Người trông cửa vẻ mặt không tán đồng. Chúng ta có việc gấp, không thể kéo. Tần Quân Hàm nói. Thật sự phi đi ra ngoài không thể. Tần Quân Hàm gật gật đầu, thấy thế, người trông cửa mới đưa môn mở ra, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Thả bọn họ đi thật sự hảo sao. Một cái khác người trông cửa có chút bất an mà nói. Không hảo thì thế nào, chính bọn họ muốn đi ra ngoài, ta lại không thể ngăn đón. Người trông cửa thở dài, chỉ hy vọng bọn họ có thể tồn tại vượt qua này đoạn thời kỳ. Người trông cửa chi gian đối thoại, bọn họ là nghe được, nhưng là bọn họ không để ý, nhanh chóng mà biến mất ở người trông cửa trước mặt. Mà William căn cứ 5 người như cũ đi theo Ngụy Đoạn Nghiêu phía sau bọn họ hoảng, càng đi, bọn họ liền cảm thấy càng kỳ quái. Xem này phương hướng không giống như là đi căn cứ đại môn A. Hắn nói không sai, lại hướng phía trước đi, liền đến chợ bán thức ăn. Nghe vậy, có người phiên phiên bản đồ, thực khẳng định mà nói. Chợ bán thức ăn. Chẳng lẽ bọn họ đi mua đồ ăn? Không có khả năng đi. Bọn họ chẳng lẽ là tưởng ở lại? Nếu bọn họ đi chính là chợ bán thức ăn, kia còn thật có khả năng. Bọn họ không trở về hy vọng căn cứ sao? Phía trước không phải còn vội vã trở về sao? Hiện tại tính thế nào lưu lại nơi này? Chẳng lẽ là bị chúng ta lộng sợ? Khả năng đi. Vấn đề là, nếu bọn họ thật sự ở chỗ này trú hạ, chúng ta phiền toái liền lớn. Này rốt cuộc không phải chúng ta căn cứ, chúng ta ở bên này bắt người, không tốt lắm đâu. Ngươi nói đúng, cho nên, chúng ta chỉ có thể háo, chờ. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta lại đưa bọn họ mang đi. A, ta cuối cùng là biết vì cái gì chúng ta ở tiếp nhiệm vụ này thời điểm. Những người khác xem chúng ta trong ánh mắt mang theo thương hại. Trong đó một người hỏng mất nói. Người đã biết cũng vô dụng, nhiệm vụ này vẫn là đến làm. Khóc không ra nước mắt mấy người căn bản không biết, bọn họ chân chính mục tiêu đã rời đi Ninh An căn cứ, đang ngồi ở một cái thật lớn giao long trên người, lấy bay nhanh tốc độ hướng hy vọng căn cứ đuổi. May mà, bởi vì hôm trước vừa mới phát sinh quá thú triều, cho nên, hôm nay cũng không có thú triều xuất hiện, tuy rằng trên đường cũng gặp được biến dị thú, nhưng là, đều bị giải quyết rớt. Ở trên đường, nhưng thật ra làm Ninh Sùng Viễn gặp một con không tưởng được biến dị thú. Chính xác mà nói, hẳn là biến dị thú hồn thể. Nay chỉ biến dị thú, Ninh Sùng Viễn đã từng gặp qua. Ở Bành Hải căn cứ đấu giá hội thượng, đã từng bán đấu giá quá một con tam cấp sứa, tuy rằng chỉ có tam cấp, nhưng là sứa lại có được tam hạng dị năng, một cái ẩn thân dị năng, một cái lôi điện hệ dị năng, một cái miễn dịch dị năng. Miễn dịch dị năng là chỉ, ở sứa cấp bậc dưới công kích, chỉ cần dừng ở sứa trên người. Sứa liền có thể thông qua nó mềm mại thân thể đạn trở về, cái này dị năng bị đấu giá hội người tạm thời xưng là miễn dịch dị năng. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn lại lần nữa nhìn thấy này chỉ biến dị thú thời điểm, nó tuy rằng đã tới rồi tứ cấp, nhưng là, cũng thành hồn thể. Ở hồn thể cách đó không xa, có thể nhìn đến sứa thi thể. Nói là thi thể, ngược lại giống từng khối trong suốt thạch trái cây, rơi rụng trên mặt đất, bởi vì sứa là trong suốt, thoạt nhìn giống trái cây, sau đó sứa là nổ chết. Thi thể không phải hoàn chỉnh, biến thành từng khối, thập phân ma thảm thiết. Lấy này thuyết minh, này chỉ sứa chủ nhân đã từng từ nơi này đi ngang qua, phỏng chừng là gặp cái gì đánh không lại biến dị thú, liền đem sứa lưu lại chờ chết, chính mình chạy trốn. Sau đó, hiển nhiên sứa không địch lại, bị mặt khác biến dị thú giết chết, thân thể còn bị nổ thành thật nhiều khối. Đây là kia chỉ sứa thi thể, cho nên ngươi thấy được nó hồn thể. Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn hai mắt khép hờ, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Liền chờ Ninh Sùng Viễn mở mắt ra lúc sau, hỏi. Ân, thấy được. Kia có thể khế ước sao? Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là, ta cấp bậc tạm thời sẽ không bay lên, vẫn là tứ cấp. Ninh Sùng Viễn vừa mới thăng lên tứ cấp, là không nên lại lần nữa cùng tứ cấp biến dị thú hồn thể khế ước. Bởi vì bình thường dưới tình huống, triệu hoán sư ở mới vừa lên tới tứ cấp thời điểm, trong cơ thể linh khí cũng không đủ để cho hắn thăng cấp đến ngũ cấp. Phía trước nói, triệu hoán sư nếu muốn thăng cấp, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một cái là sung túc linh khí, còn có một cái còn lại là cùng ba loại hình biến dị thú hồn thể khế ước. Thả cùng tứ cấp biến dị thú khế ước, triệu hoán sư cũng gánh vác nhất định nguy hiểm. Mới vừa lên tới tứ cấp triệu hoán sư tinh thần lực, cũng không đủ để cùng tứ cấp biến dị thú hồn thể chống cự, thực dễ dàng bị tứ cấp biến dị thú hồn thể phản đánh, hoặc là trở thành ngốc tử, hoặc là liền trở thành biến dị thú con rối. Điểm thứ hai, Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra không cần lo lắng, tuy rằng hắn trọng sinh thời điểm, triệu hoán sư cấp bậc cùng thức hải trung khế ước thú đều lập tức trở lại trước giải phóng, nhưng là, hắn tinh thần lực lại không có hạ thấp, như cũng là đỉnh trạng thái, bát cấp. Cho nên, tứ cấp biến dị thú, ở hắn tinh thần lực dưới, là không có phản kích năng lực. Duy nhất tai họa ngầm chính là thăng không đến ngũ cấp, bởi vì trong cơ thể không có sung túc linh khí, kia còn sẽ bay lên sao? Tự nhiên là có thể. Chỉ là phải chờ ta tu luyện đến cũng đủ linh khí, mới có thể hướng ngũ cấp. Ninh Sùng Viễn giải thích nói. Cuối cùng, Ninh Sùng Viễn vẫn là lựa chọn trước cùng sứa hồn thể khế ước, rốt cuộc giống loại này ba loại loại hình tập với một thân biến dị thú, vẫn là rất ít thấy.